Chương 1601, Thú huyết thần đan. Cự thạch trận bên trong, chỉ gặp Tô Tỉnh tới gần một pho tượng đá lúc, tay phải hướng phía trước nô ra. Tay phải của hắn cấp tốc nhiễm lên một vòng màu đỏ như máu trạch, trở nên nóng ánh sáng long lanh, phảng phất do máu mã não điêu khắc thành, như là một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, nhưng lại tản ra một cỗ thông thiên sát ý. Trảm thần linh. Nương theo lấy nhục thân lực lượng đạt tới thiên long chi lực, Tô Tỉnh đã có thể thi triển ra phá thiên chiến pháp thức thứ nhất, trảm linh bên trong cái cuối cùng giai đoạn, trảm thần linh. Phúc. Phảng phất lưỡi dao cắt vào trong viên đá thanh âm, huyết sắc tay phải phá vỡ tượng đá phòng ngự, trực tiếp đâm vào trái tim của nó bên trong, hung hăng kéo một phát, liền đem một viên lớn chừng quả đấm hình tròn tinh thạch, kéo ra ngoài. Đây là vật gì? Tô Tỉnh nhíu mày, xem kỹ lấy giữ tại trong lòng bàn tay hình tròn tinh thạch, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này hình tròn trong tinh thạch, tản ra cực kỳ hùng hồn nhục thân sóng tinh khí động. Hiển nhiên, vật này đối với nhục thân tu luyện, hơn phân nửa có chỗ tốt rất lớn. Đây là thú huyết thần đan. Do vô số thiên yêu thú huyết nhục luyện chế mà thành, có thể trên phạm vi lớn tăng trưởng nhục thân lực lượng, rèn luyện thể phách. Đinh Khê kinh hô, nhận ra hình tròn tinh thạch. Thì ra là thế. Tô Tỉnh không chần chờ nữa, thi triển hỏa luyện tố thần pháp, từng đạo mảnh khảnh hỏa diễm ngưng tụ thành tuyến, từ trong cơ thể tuôn ra, cuốn chặt lấy thú huyết thần đan, đem nội bộ bàng bạc tinh khí cấp tốc kéo ra, dung nhập thể nội. Trong khoảnh khắc, viên này lớn chừng quả đấm thú huyết thần đan, liền bị Tô Tỉnh luyện hóa không còn một mảnh, mà hắn cũng rõ ràng cảm nhận được, lực lượng nhục thân của mình, tại trong khoảng thời gian ngắn này bên trong, lại là tăng trưởng chí ít 50 long chi lực. Thật cường đại công hiệu. Tô Tỉnh ánh mắt sáng lên, cái này thú huyết thần đan cực kỳ bất phàm, không chỉ có đối với nhục thân lực lượng tăng trưởng rất nhiều, mà lại cực kỳ thích hợp nhân thể hấp thu luyện hóa, quả thực là chế tạo riêng. Lại thêm, hắn bây giờ hỏa luyện tố thần pháp, đã tới cấp độ thứ 3, thần hỏa luyện giai đoạn, luyện hóa năng lực 10 phần bá đạo, lúc này mới tại trong chớp mắt, liền luyện hóa hết thú huyết thần đan. Mà đã mất đi thú huyết thần đan, pho tượng đá này liền phảng phất bị rút sạch toàn thân khí lực, ngã trên mặt đất, không nhúc nhích, nhưng nó trước ngực vết thương, lại là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khép lại, 10 phần quỷ dị. Giống. Lúc này, từng tôn tượng đá phát ra rít gào trầm trầm âm thanh, hướng phía Tô Tỉnh vọt tới. Tới tốt lắm. Tô Tỉnh không tránh không né, ngang nhiên xông tới, phát hiện thú huyết thần đan chỗ tốt, những tượng đá này ở trong mắt, đều nhanh biến thành từng tòa di động bảo tàng. Phúc! Hắn lần nữa thi triển ra trảm thần linh, huyết sắc tay phải mang theo thông thiên sát ý, không gì không phá, xuyên thấu một pho tượng đá ngực, đem bên trong thú huyết thần đan tách rời ra. Những tượng đá này nguyên bản rất khó đối phó, ngoại trừ cấm pháp lĩnh vực lợi hại, bản thân chữa trị năng lực càng là cực mạnh, cơ hồ có được bất tử chi thân. Duy nhất nhược điểm, chính là bọn chúng trên người thú huyết thần đan, đó là lực lượng của bọn chúng nguồn suối. Đã mất đi thú huyết thần đan, lập tức không có lực công kích. Đương nhiên, người bình thường coi như đã nhận ra thú huyết thần đan, nhưng không có trảm thần linh bực này sát chiêu phối hợp, căn bản không phá nổi tượng đá phòng ngự, đồng dạng là hưởng công. Hết lần này tới lần khác, Tô Tỉnh có thể làm được. Tương đương là những tượng đá này khắc tinh. Mà ở trong quá trình này, hắn cũng gặp bên cạnh vài tôn tượng đá vây công, mặc dù đang cật lực tránh né, nhưng vẫn là có một đạo công kích, rơi vào trên vai của hắn. Răng rác một tiếng. Xương bả vai đứt gãy, huyết thủy cấp tốc nhuộm đỏ vào áo. Ông! Tô Tỉnh không quan tâm, người ở giữa không trung, chính là lợi dụng hỏa luyện tố thần pháp. Cấp tốc luyện hóa hết trong tay thú huyết thần đan, ngoại trừ nhục thân lực lượng cấp tốc tăng trưởng, kịch liệt tiêu hao tinh khí cũng bị đại lượng bổ sung, trên bờ vai thương thế, càng là phi tốc tự lành. Sau một khắc, máu của hắn sắc tay phải hướng phía sau lưng nô ra, đem một tên cấp tốc vọt tới tượng đá mở ngực một bụng, lại là một viên thú huyết thần đan tới tay. Rầm rầm rầm. Cự thạch trận bên trong, nương theo lấy như sấm tiếng oanh minh, Tô Tỉnh lâm vào kịch chiến. Càng ngày càng nhiều tượng đá xông đến, hắn thân ham trùng đây, lại chiến ý hùng hồn, ý chí bất khuất như là bất bại chiến thần, đem hắn phụ trợ vũ dũng vĩ ngạ. Tiểu tử này, bí mật quan sát một màn này Thạch Tôn, khỏe mắt bạo khiêu. Lấy nhãn lực của hắn, trước tiên liền đã nhận ra, Tô Tỉnh thi triển hỏa luyện tố thần pháp, trảm thần linh không thể tầm thường so sánh, một cái là nhục thân công pháp, một cái là nhục thân chiến kỹ. Chính là bởi vì hai thứ đồ này tồn tại, mới chống đỡ lấy Tô Tỉnh, lấy không thể tưởng tượng nổi phương thức, đi lấy chiến dưỡng chiến. Ngoài ra, Tô Tỉnh ý thức chiến đấu, đơn giản đạt đến mức cực hạn trạng thái. Đối mặt đông đảo tượng đá vây công, hắn không có một chút bối rối dấu hiệu, mỗi một bước điểm rơi, mỗi một cái động tác, đều vừa đúng, phảng phất như là tại trên mũi lao nhảy múa, hơi không cẩn thận, liền sẽ thân tử đạo tiêu, hết lần này tới lần khác, Tô Tỉnh một bước không tệ. Còn không có gia nhập Phượng Ngô Phúc Địa, thế mà cũng có thể làm đến điểm ấy. Thạch Tôn càng xem càng kinh hãi, đổi lại là Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, hắn cũng là không kỳ quái. Tại Phượng Ngô Phúc Địa bồi dưỡng ra, đạo tử bọn họ tổng hợp chiến lực, viễn siêu phía ngoài thần tu, thế nhưng là, Tô Tỉnh trước mắt còn không có gia nhập Phượng Ngô Phúc Địa. Tốt một khối ngọc thô. Thạch Tôn ánh mắt lấp loé không yên, đứng tại độ cao của hắn, Tô Tỉnh trên thân còn có rất nhiều vấn đề, tỉ như Trảm Thần Linh loại này nhục thân chiến kỹ, phi thường không hoàn thiện, chỉ có đơn giản chiêu thức. Nhưng là, tựa như một khối ngọc thô, mặc dù không có trải qua tạo hình, có thể ngọc bản thân chất lượng lại phi thường tốt, tiềm lực mười phần. Nương theo lấy thời gian chuyển rời, cự thạch trận bên trong Tô Tỉnh, càng thích hướng tự thân vị trí hoàn cảnh, luôn có thể tại bị rất nhiều tượng đá vây công trong quá trình, tìm tới cơ hội xuất thủ, cướp đoạt thú huyết thần đan. Cái này cũng khiến cho lực lượng nhục thể của hắn, từng bước một vững bước tăng trưởng. Bất quá, chân thần cảnh tam giai trở lên tượng đá, cũng là hướng phía hắn vọt tới lúc, loại thăng bằng vi diệu này, trong khoảnh khắc bị đánh phá. Tại thực lực sai biệt quá lớn tình huống dưới, Tô Tỉnh cũng là vô kế khả thi. Đang lúc hắn chuẩn bị, ngạnh sinh sinh tiếp nhận vài tôn tượng đá công kích, liều mạng trọng thương cũng muốn giết ra khỏi trùng ngay lúc, tất cả tượng đá công kích, đồng nhiên dừng lại. Phảng phất là thời gian bị người dừng lại, bốn phía hết thảy đều là ở vào đứng im trạng thái. Tô Tỉnh ngẩng đầu, liền thấy được giữa không trung, Thạch Tôn thân ảnh lại lần nữa hiện hiện, không có trước đó lạnh nhạt, cùng cái kia sợi nhàn nhạt khinh miệt, có, là nhìn từ trên xuống dưới Tô Tỉnh lúc, không chút nào ẩn tàng vẻ tán thưởng. Không tệ. Người rất không tệ. Thạch Tôn ý cười nồng đậm, phảng phất là nghệ thuật đại sư phát hiện ngọc thô, không nhịn được muốn đi tạo hình một phen. Nói ngay vào điểm chính, ngươi có bằng lòng hay không, trở thành ta đệ tử thân truyền? Cái gì? Bác Hiên, Công Tôn Kỳ bọn người toàn thân chấn động, phảng phất là nghe được cái gì, khó mà tin nổi nhất sự tình. Bọn hắn tiến vào sinh tử luân hồi lộ trước, đều nghe nhà mình trưởng bối nhắc qua, biết rõ trở thành Phượng Ngô Phúc Địa trưởng lão đệ tử thân truyền, có rất nhiều chỗ tốt. Huống chi, là Thạch Tôn loại này xem xét liền cực kỳ lợi hại trưởng lão. Đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống. Chương 1602, từ chối nhã nhặn. Tuy nói, Tô Tỉnh vừa rồi biểu hiện xác thực đặc sắc tuyệt luân, có thể Bắc Hiên bọn người, cũng không thể cụ thể phân biệt ra được, sự lợi hại của hắn chỗ ở nơi nào. Mà trở thành Phượng Ngô Phúc Địa trưởng lão đệ tử thân truyền, loại đại cơ duyên này, lại là có rõ ràng khái niệm. Cũng bởi vậy, đang nghe được Thạch Tôn nói như vậy về sau, từng cái khiếp sợ cái cằm đều nhanh rớt xuống. Đinh Khê đồng dạng mười phần kinh ngạc. Lạc Thanh Tuyết cũng là nao nao, nàng mặc dù không rõ loại cơ duyên này cụ thể ý nghĩa, nhưng nhìn biểu hiện của mọi người, liền biết nhất định không thể tầm thường so sánh. Lúc này, Đinh Khê lại là toàn thân chấn động, sau đó hướng phía Tô Tỉnh lắc đầu. Ngay tại vừa rồi, trong đầu của hắn vang lên Tô Tỉnh truyền âm, hỏi thăm hắn, nếu như cự tuyệt Thạch Tôn, sẽ có hay không có cái gì hậu quả nghiêm trọng. Đinh Khê thực sự lý giải không được. Tô Tỉnh vì sao muốn làm như thế? Tô Tỉnh gặp Đinh Khê lắc đầu, trong lòng chính là hơi yên ổn, hướng phía Thạch Tôn xin lỗi nói, đa tạ Thạch Tôn tiền bối nâng đỡ, nhưng cái này sinh tử luân hồi lộ, ta mới xông qua cửa thứ năm. Thạch Tôn một mặt kỳ quái nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, nói, ngươi chẳng lẽ không biết, trở thành ta đệ tử thân truyền, liền có thể không cần đi xông sinh tử luân hồi lộ, trực tiếp bị Phượng Ngô Phúc Địa đặc biệt trúng tuyển sao? Còn có thể dạng này? Tô Tỉnh ngây ra một lúc, dần dần minh bạch, cái này đệ tử thân truyền phân lượng nặng bao nhiêu, nhưng hắn hay là nói, Thạch Tôn tiền bối, ta vẫn là muốn thông qua năng lực của mình, đi xông qua sinh tử luân hồi lộ. Cái này kỳ thật đã là tại huyện chuyển cự tuyệt Thạch Tôn. Hết lần này tới lần khác, Thạch Tôn nghe không hiểu, hắn si mê tu luyện, lại đối với những khác sự tình ai cũng quan tâm, càng lười đi trải nghiệm người khác trong lời nói ý tứ. Đối với Tô Tỉnh muốn tay làm hàm nhai, chủ động ma luyện tự thân cử động, Thạch Tôn vẫn là tương đối thưởng thức, chính là gật đầu nói, cũng tốt. Cái kia chờ ngươi xông qua sinh tử luân hồi lộ, ta lại thu ngươi làm đồ đệ. Tô Tỉnh há to miệng, một mặt kinh ngạc, hắn bao nhiêu thấy rõ, cái này Thạch Tôn giống như không hiểu nhiều đạo lý đối nhân xử thế, cái này khiến Tô Tỉnh không nguyên cớ đau. Nhưng hắn cũng không muốn tiết kiệm đệ tử thân truyền, cũng không phải là Tô Tỉnh không nhìn chúng Thạch Tôn, hắn có thể cảm nhận được, vị này Thạch Tôn cực kỳ bất phàm, thập phần cường đại. Mấu chốt là, Tô Tỉnh cảm thấy mình cũng không cần người khác đi chỉ điểm tu hành, mà lại, trên người hắn có quá nhiều bí mật, cùng Thạch Tôn loại này tồn tại cường đại đi quá gần, khó tránh khỏi sẽ tiết lộ, rất không thỏa đáng. Tô Tỉnh cũng không biết, còn có một vị U Minh trưởng lão, cũng nghĩ thu hắn kết thân truyền đệ tử, không phải vậy sẽ càng thêm đau đầu. Đã nói xong chỉ là sông sinh tử luân hồi lộ, các ngươi làm sao lại len lén thu hồi đệ tử thân truyền. Đơn giản không theo lẽ thường ra bài thôi. Đương nhiên, ý nghĩ của hắn nếu như bị mặt khác thần tử bọn họ biết được, đoán chừng là hận không thể đem hắn đè xuống đất trà đạp mấy trăm lần hợp, như vậy bánh từ trên trời rớt xuống đại cơ duyên, thế mà còn có đầu người đau nghĩ đến như thế nào cự tuyệt. Sau đó, Thạch Tôn đóng lại cự thạch trận, để một đoàn người an toàn thông qua. Kích hoạt cự thạch trận, đối với Tô Tỉnh bọn người, vốn cũng không công bằng, hoàn toàn là Thạch Tôn hiểu lầm, coi là Tô Tỉnh bọn hắn là đầu cơ trục lợi đi tới nơi đây, mới tận lực làm khó dễ một phen. Bây giờ thấy được Tô Tỉnh bất phàm, loại ý nghĩ kia tự nhiên tan thành mây khói. Còn nếu là bình thường vượt quan, lấy Tô Tỉnh trước đó biểu hiện, cũng là đủ để xông qua cự thạch trận, bởi vậy, Thạch Tôn rất hào phóng đưa cái thuận tay nhân tình. Về phần Tô Tỉnh trước đó kịch chiến lúc, cướp đi không ít thú huyết thần đan, Thạch Tôn cũng không có truy cứu, lấy thân phận địa vị của hắn, không thiếu điểm này thú huyết thần đan. Bác Hiên, Công Tôn Kỳ bọn người hết sức kích động, lại là bình yên vô sự qua vừa đóng, khoảng cách xông qua sinh tử luân hồi lộ mục tiêu, tiến hơn một bước ra. Tô Tỉnh ngược lại là không cảm giác nhiều lắm, ngược lại là khá là đáng tiếc. Đang hưởng thụ đến thú huyết thần đan chỗ tốt về sau, hắn ngược lại không quá muốn rời đi nơi này, chuẩn bị các cái khác thần tử bọn họ đến về sau, cùng một chỗ phá vây cự thạch trận, thừa cơ đục nước béo cỏ, cướp đoạt đại lượng thú huyết thần đan, đi tăng lên nhục thân lực lượng. So sánh cùng nhau, coi như bị mất tiên cơ, hắn cảm thấy cũng đáng. Phượng Nô Phúc Địa bên trong, cũng không thiếu thú huyết thần đan, chỉ cần có đầy đủ điểm thần công, liền có thể ở trong thiên bảo điện, đổi lấy đến đại lượng thú huyết thần đan. Đinh Khê nhìn ra Tô Tỉnh tiếc nuối, truyền âm cho hắn. Dạng này a. Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng, tâm tình lập tức chuyển biến tốt đẹp, đối với cái kia điểm thần công, hắn bao nhiêu cũng biết một chút, là Phượng Ngô Phúc Địa, thậm chí cả tòa tiên thiên đạo tràng đều thông dụng, giả lập giao dịch tệ. Đám người sau khi rời đi không lâu, lần lượt có thần tử bọn họ đến cự thạch trận. Có thể thông qua U Minh Hải vực thần tử, từng cái thực lực đều mười phần bất phàm, nhất là bằng tốc độ nhanh nhất, đến cự thạch trận, càng là trong đó người nổi bật. Cầm đầu, chính là Bạch Vũ, Phong Ngự Thu, Diệu Khả Nhi, Man Khả Hãn bọn người. Nơi này có chiến đấu qua vết tích. Khi Bạch Vũ nhìn qua bát ngát dốc núi, thấy được rất nhiều gập ghềnh vết tích về sau, không khỏi lẩm bẩm một câu. Xem ra, hoàn toàn chính xác có người trước chúng ta một bước, đi tại phía trước nhất. Diệu Khả Nhi một đôi tinh mâu lấp lóe không yên, không biết đang suy tư cái gì. Trước một bước, cũng không đại biểu cho thực lực càng mạnh. Man Khả Hãn một mặt đạm mạc nói. Lời này, ngược lại là đạt được những người khác tán thành. Sông sinh tử luân hồi lộ, vận khí cũng không nhỏ ảnh hưởng, tỉ như tại tường thành một cửa ải kia lúc, sớm cái kia trước bích thanh quả, liền có thể đi đầu thông qua, mà không cần tham dự phía sau tranh đoạt. Bất quá, Bạch Vũ lông mày, vẫn như cũng là không để lại dấu vết nhíu một chút, mục tiêu của hắn là sinh tử đàn châu, lo lắng bị người nhanh chân đến trước. Vũ hoàng tử không cần sầu lo, không có thực lực cường đại, coi như sinh tử đàn châu bày ở trước mắt, cũng là cầm không đi. Tông Hạo ở bên người Bạch Vũ thấp giọng nói. Nghe vậy, Bạch Vũ gật gật đầu, lông mày hơi giãn ra mấy phần. Ầm ầm. Nương theo lấy càng ngày càng nhiều thần tử xuất hiện, cự thạch trận lần nữa bị kích hoạt, kịch chiến bộc phát, từng tôn tượng đá, triển lộ ra kinh người sức chiến đấu, nhất là cấm pháp lĩnh vực hiện lên, để rất nhiều thần tử bọn họ vội vàng không kịp chuẩn bị thiệt lớn. Nhưng ỷ vào người đông thế mạnh, cũng không có hiện ra toàn diện tan tác dấu hiệu. Nhất là Bạch Vũ bốn người tại hợp kích trận pháp lực lượng ra chỉ dưới, từng cái chiến lực cực kỳ cường hãn, dù là nhận trận pháp lĩnh vực áp chế, cũng có chỗ hướng bệ nghệ tình thế, là rất nhiều thần tử hóa giải không ít áp lực. Đây là Thạch Tôn địa bàn, Đại ca từng nói, Thạch Tôn kiêm tu nhục thân lực lượng cùng thần lực, nhưng am hiểu nhất, hay là nhục thân lực lượng, không biết hắn có thể hay không nhìn chúng Man Khả Hãn. Bạch Vũ kịch chiến lúc, liếc qua cách đó không xa Man Khả Hãn. Man thần quốc tôn trọng nhục thân lực lượng, Man Khả Hãn càng là trong đó người nổi bật, nhục thân lực lượng đạt đến mấy ngàn lòng chi lực, hết sức lợi hại. Bạch Vũ tự hỏi, cùng Man Khả Hãn giao phòng, cũng cần thận trọng đối đãi, nếu là bị đối phương cẩn thận, hắn cũng sẽ có nguy hiểm. Âm thầm, Thạch Tôn hoàn toàn chính xác đang chú ý Man Khả Hãn, trên mặt cũng lộ ra một tia vẻ tán thưởng, có thể vừa nghĩ tới Tô Tỉnh, hắn lại là dao động ngẩng đầu lên. Man Khả Hãn thật là không tệ, có thể cùng Tô Tỉnh so sánh, tiềm lực phương diện, còn kém không ý ta. Chương 1603, Lôi Vực. Sáng chói chói mắt ngân quang, nối liền thiên địa, tạo thành một mảnh rộng lớn bát ngát lôi vực, đẹp đẽ ma huyễn, nhưng lại làm cho người vì đó kinh dị. Ầm ầm. Khi thì sẽ có nổ thật to tiếng điếc tai nhức óc, từng đầu to lớn lôi điện từ trên bầu trời xuyên qua mà xuống, phảng phất dài đến vạn trượng con rết khổng lồ. Thiên kiếp cùng cảnh tượng trước mắt so sánh, đều lộ ra tiểu vu gặp đại vu. Tại cái kia chí cao trên bầu trời, mơ hồ còn có khổng lồ hình rồng sinh vật xuyên thẳng qua du động, cho dù cách xa nhau vô số bên trong khoảng cách, vẫn như cũ để cho người ta cảm nhận được một cỗ khó nói nên lời cảm giác áp bách. Đây là Tô Tỉnh một đoàn người đi đường về sau, nhìn thấy cảnh tượng. Cửa thứ bảy, lôi vực. Ngừng chân ngắm nhìn một đoàn người, trong lòng chịu nặng, sinh tử lộ vượt quan, càng đi về phía sau, độ khó càng cao. Mọi người đã bốn phía tìm qua, cũng không có bất luận cái gì vật kỳ lạ, như là bích thanh quả, đen kịt tảng đá loại hình, có thể để bọn hắn an toàn thông qua cái này lôi vực, bất kỳ vật gì ném vào lôi vực bên trong, trong nháy mắt kế tiếp liền hồi phi yên diệt. Có lẽ, cũng bao quát người. Trên thực tế, mọi người thấp nhất đều là tam kiếp thần tử, mang ý nghĩa chí ít đều vượt qua ba lần thiên kiếp. Đối với lôi đỉnh chi uy, tự nhiên không xa lạ gì, nhưng vấn đề là, trước mắt mảnh này lôi vực quá lớn, ẩn chứa lực lượng lôi đỉnh, chỉ sợ cũng là cực đoan khủng bố. Đoan chừng liền xem như tất cả thần tử chung vào một chỗ, cũng vô pháp cùng nơi này lôi đỉnh chi uy chống lại a. Công Tôn Kỳ lẩm bẩm nói, nhất định có dấu một chút hy vọng sống, không có khả năng đem tất cả đều phá hỏng ở chỗ này. Bác Hiên hai mắt nhìn chăm chú lên lôi vực, quan sát đến bất kỳ một cái nào khả nghi nơi hẻo lánh. Soạn. Lúc này, Tô Tỉnh đã bay ra ngoài. Ầm ầm. Nhất thời, liền có mấy chục đạo lôi điện, hướng phía hắn oanh kích tới, giống như từng đầu màu bạc lôi xà, tràn đầy sức mạnh mang tính hủy diệt cảm giác. Tô Tỉnh quanh thân thần quang sáng chói, thần lực như thủy triều tuôn ra, đem lôi điện chống cự ở bên ngoài, thân hình không ngừng, tiếp tục rảo bước tiến lên, cuối cùng tại mấy chục dặm bên ngoài dừng lại. Quỷ dị một màn xuất hiện, cái kia quay chung quanh ở bên người Tô Tỉnh lôi điện cấp tốc rút lui, không tiếp tục áp sát. Như vậy đồng thời, tại Tô Tỉnh dưới chân trong hư không, hiện hiện phương viên 10 mét tảng đá xanh, lộ ra một cố giạt rào cổ ý, phía trên điêu khắc có từng đầu lôi điện đường vân, huyền diệu khó lường. Sau một khắc, Lạc Thanh Tuyết cùng Đình Khê lần lượt hành động, chống lại lôi điện lực lượng, xuất hiện ở bên người Tô Tỉnh. Mà lúc này Tô Tỉnh, hai mắt nhìn chăm chú lên phía trước, đang tìm lấy cái gì, đồng nhiên, hắn lần nữa động, cùng lần trước một dạng, tại mấy chục dặm bên ngoài một lần nữa ngừng lại. Như vậy đồng thời, dưới chân của hắn lại là cấp tốc hiện hiện một chiếc bàn đá xanh. Quả nhiên có sinh lộ. Thấy thế, Bác Hiên, Công Tôn Kỳ bọn người, nhao nhao ánh mắt sáng lên. Không thể nghi ngờ, bàn đá xanh kia chỗ một tấc vùng, có thể lẩn tránh lôi đỉnh tổn thương, thờ người nghỉ chân, chỉ là tảng đá xanh ẩn nấp vào trong hư không, như muốn tìm ra, lại không phải một chuyện dễ dàng. Bởi vậy có thể thấy được, Tô Tỉnh sức quan sát cực kỳ kinh người, cảm giác lực nhạy cảm vô địch. Nương theo lấy Lạc Thanh Tuyết cùng Đinh Khê đuổi theo Tô Tỉnh bước chân, cái kia khối thứ nhất tảng đá xanh cấp tốc hư ảo, rất có một lần nữa ẩn nấp xu thế. Bác Hiên, Công Tôn Kỳ bọn người vội vàng triển khai thân hình. Ầm ầm. Vừa vào lôi vực, liền có rất nhiều lôi điện oanh kích mà tới, nhưng mọi người dù sao đều vượt qua thiên kiếp, ứng phó lôi điện chi uy vẫn còn có chút tâm đắc, nhao nhao thi triển thủ đoạn, đem lôi điện chống cự ở bên ngoài. Trên thực tế, chỉ cần không dẫn động quá nhiều lực lượng lôi đỉnh, cùng cái kia hư hư thực thực hình rồng sinh vật lôi điện, mọi người vẫn là không có nguy hiểm. Mà cái này liền cần phải mượn tảng đá xanh. Khi một người đặt mình vào lôi vực bên trong thời gian càng dài, dẫn tới lôi điện liền sẽ càng ngày càng nhiều, cuối cùng sẽ khiến cái kia hư hư thực thực hình rồng sinh vật lôi điện chỗ chú ý. Có tảng đá xanh cung cấp nghỉ chân, lôi điện liền sẽ tản ra, sẽ không tụ tập quá mãnh liệt. Theo bác Hiên bọn người rời đi, cái kia khối thứ nhất tảng đá xanh, rất nhanh chính là triệt để ẩn nấp, biến mất không còn tăm tích, ngay cả hồn niệm đều không thể dò xét đến. Phía trước nhất, Tô Tỉnh mắt sáng như đuốc, chú ý lôi điện lực lượng du động quy tích. Mặc dù không cách nào dùng hồn niệm đi dò xét tảng đá xanh, nhưng khi lôi điện lực lượng gặp tảng đá xanh, liền sẽ tự động phân tán rời giật mở. Thông qua quan sát lôi điện lực lượng, liền có thể phát hiện tảng đá xanh đại khái phương vị. Cẩn thận! Đồng nhiên, tại Tô Tỉnh khóa chặt lại xuống một chiếc bàn đá xanh, hướng phía trước lao đi thời khắc, tà chắc vừa mới đạo lôi điện hình thái bỗng nhiên phát sinh cải biến, hóa thành một ngụm màu bạc lôi kiếm. Soạn! Lôi kiếm nở rộ sáng chói ánh sáng màu bạc, hướng phía Tô Tỉnh phía sau lưng, một kiếm nổi giận chém xuống. Lôi điện tốc độ cực nhanh, hóa thành lôi kiếm đằng sau, càng là ẩn chứa thật sự thế xét đánh lôi đỉnh, cường hãn vô địch, mà lực lượng cũng là bao nhiêu lần lên cao. Một kiếm này uy lực, thế mà không thua gì chân thần cảnh ngũ giai cường giả dốc sức một kích. Cảm thụ được sau lưng truyền đến lực lượng cường đại ba động, Tô Tỉnh không thể không quay người, thân hình hướng về sau lướt gấp đồng thời, giữa hai tay hiển hiện một viên phong cách cổ xưa ấn ký. Vâng! Hắn một trưởng vũ kích mà ra, khai sơn ấn đông nhiên bộc phát, cùng thanh kia lôi kiếm đụng vào nhau, một cỗ kinh khủng sóng xung động nhấc lên, thừa dịp này thời khắc, Tô Tỉnh rốt cục đã tới trên tấm đá xanh. Thật đáng sợ lôi vực. Không chỉ có là Bắc Hiên đám người sắc mặt trắng bệnh, chính là Lạc Thanh Tuyết, Đinh Khê, thậm chí cả Tô Tỉnh bản nhân, cũng là sắc mặt biến hóa. Cái này lôi vực, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn hung hiểm, ngoại trừ phổ thông lôi đỉnh, thế mà còn có biến dị lôi điện, sẽ diễn sinh ra mặt khác hình thái, khiến cho uy lực bạo tăng. Cái này hai khối tảng đá xanh ở giữa, hẳn là sẽ không lại có biến dị lôi điện. Tô Tỉnh dừng một chút, lườm Bắc Hiên bọn hắn một chút, lại nói, nhưng phía sau đoán chừng sẽ có càng nhiều biến dị lôi điện, lực lượng khả năng càng cường đại hơn. Bắc Hiên đám người sắc mặt lại biến, bọn hắn nghe rõ Tô Tỉnh lời nói bên ngoài thanh âm, đây là muốn để bọn hắn lượng sức mà đi, không cần uổng nộp mạng. Dù sao, gặp đáng sợ hơn nguy cơ, tại Tô Tỉnh tự thân cũng khó khăn bảo đảm tình huống dưới, cho dù có tâm trợ giúp bọn hắn, cũng là không có cái kia lực. Nhưng chúng ta hiện tại coi như muốn trở về, cũng tìm không thấy đường A. Một tên tam kiếp thần tử mở miệng, sau lưng tảng đá xanh đã hoàn toàn ẩn nấp, thân ở hư không, lại không cách nào định vị, coi như muốn trở về, cũng rất khó làm được. Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, nói, ta có thể đưa các ngươi trở về, các ngươi tự hành cân nhắc một phen. Đám người vì đó trầm mặc, đây là một cái gian nan lựa chọn. Lui về, cũng có thể tính mệnh không lo, lại đã mất đi tiến vào Phượng Ngô Phúc Địa cơ hội, mà lưu lại vô cùng có khả năng khó giữ được cái mạng nhỏ này, thân tử đạo tiêu, nhưng nếu thành công vượt qua, lại nên đón trước nay chưa có tương lai tươi sáng. Lúc này, Tô Tỉnh ngẩng đầu, nhìn phía trong hư không. Hắn lo lắng nhất, cũng không phải là biến dị lôi điện, mà là thiên khung độ cao chỗ, khi đó ẩn lúc hiện hình rồng sinh vật, hắn mơ hồ cảm giác đạt được, loại kia hình rồng sinh vật thực lực, hơn phân nửa đạt đến chân thần cảnh cửu giai. Chân thần cảnh cửu giai, chỉ cần một kích, liền đủ để cho hắn hết thể thủ đoạn phân liệt tan rã. Chương 1604, Lôi Thú. Trang diện lâm vào trầm mặc. Bác Hiên bọn người có thể nhìn ra, Tô Tỉnh chi thận trọng, giống như trước đó như vậy, đi theo phía sau hắn kiếm tiện nghi, chỉ sợ là không thể nào. Cái này lôi vực quá mức hung hiểm, lưu lại tử vong tỷ lệ, chỉ sợ vượt qua chín thành. Cựu tử nhất sinh, chớ quá như vậy. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, mặc dù mọi người tiến vào sinh tử luân hồi lộ lúc, dù sao cũng hơi chuẩn bị, thật là khi trực diện tử vong, vẫn là có người vì đó dao động. Ta rời khỏi. Rốt cục, có tam kiếp thần tử mở miệng. Ta cũng rời khỏi. Lần lượt có người nhấc tay, tuy nói không quá cam tâm, có thể vừa nghĩ tới cái kia siêu cao tỷ lệ tử vong, cũng rất nhanh thoải mái, dù sao, lại tiền đồ quang minh, cũng phải có mệnh đi hưởng thụ mới được. Ta lưu lại. Bác Hiên cắn răng, gạt ra ba chữ. Làm ra quyết định này, hắn cơ hồ đã dùng hết tất cả dũng khí. Người với người ý nghĩ khác biệt, hắn nguyện ý cầm tính mệnh, đi cược một phần quang minh tương lai. Mà bác gia, cũng cần một người tiến vào Phượng Ngô Phúc Địa, hắn việc nhân đức không nhường ai. Nhưng mà, ngoại trừ Bắc Hiên mở miệng bên ngoài, cũng rốt cuộc không ai mở miệng nói lưu lại, Tô Tỉnh thực hiện lời hứa, ở phía trước mở đường, để lựa chọn rời khỏi tam kiếp thần tử bọn họ, theo hắn cách lôi vực. Chờ đến hắn lần nữa trở về thời khắc, phát hiện Công Tôn Kỳ còn tại nguyên địa, không khỏi nói, Công Tôn Kỳ, ngươi không đi. A. Công Tôn Kỳ một mặt mờ mịt ngắm nhìn bốn phía, lúng túng gãi gãi đầu, nói, ta còn tại cân nhắc đâu, bọn gia hỏa này quyết định cũng quá nhanh đi. Bác Hiên một mặt im lặng, không phải mọi người quyết định quá nhanh, là ngươi quá mức lề mề chậm chạp tốt ta. Tô Tỉnh cũng là ngây ra một lúc, nhưng vẫn hỏi, vậy ngươi có đi hay không? Công Tôn Kỳ ngượng ngùng nói, nếu như ta nói ta còn không có cân nhắc tốt, phải làm gì? Bác Hiên lật ra một cái to lớn bạch nhãn, đoán chừng chờ ngươi cân nhắc tốt, sinh tử luân hồi lộ đều kết thúc. Công Tôn Kỳ thăm dò nói, vậy không bằng, liền để ta một bên cân nhắc, vừa đi theo các ngươi. Tô Tỉnh bất đắc dĩ gật gật đầu. Đám người lần nữa lên đường, nguyên bản gần 20 người đội ngũ, chỉ còn lại có 5 người, ngoại trừ Tô Tỉnh, Lạc Thanh Tuyết, Đinh Khê cùng Bắc Hiên, còn mang theo một cái, còn tại cân nhắc trạng thái Công Tôn Kỳ. Đều theo sát điểm. Tô Tỉnh lườm Bắc Hiên cùng Công Tôn Kỳ một chút, các ngươi hai cái cũng giống vậy. Bắc Hiên hai mắt tỏa sáng, phảng phất vừa rồi lựa chọn, càng giống là một lần đối với trên tâm cảnh khảo nghiệm, nếu là thông qua được, thì có thể được đến Tô Tỉnh trình độ nhất định tiếp nhận, không giống trước đó, từ đầu đến cuối không lọt nổi mắt xanh của hắn. Công Tôn Kỳ còn tại một mặt thống khổ lo lắng lấy, đến cùng là đi hay ở. Bác Hiên nhịn không được đạp ra hỏa này một cước, máng, ngươi còn cân nhắc cái giám A. Chúng ta muốn lên đường, ngươi bây giờ coi như muốn trở về, Tô Lão Đại cũng không rảnh. Thựa như là chuyện như vậy. Công Tôn Kỳ không khỏi hai mắt tỏa sáng, trên mặt thống khổ quét sạch sành xanh, đối với có lựa chọn khó khăn chứng người mà nói, làm lựa chọn thật sự là một kiện chuyện rất đáng sợ a. Hiện tại tốt, không cần đi tuyển, dù sao không có đường lui. Thoải mái. Công Tôn Kỳ cảm thấy, cùng giữa sinh tử đại khủng bố so sánh, làm lựa chọn, mới là kinh khủng nhất sự tình. Bác Hiên há to miệng, đã không biết nói cái gì cho phải. Vâng. Sau đó không lâu, tại Tô Tỉnh đi ngang qua hai tòa tảng đá xanh thời khắc, lôi kiếm lại lần nữa hiện hiện, mà lại lần này khoảng chừng hai cái lôi kiếm, tả hữu giáp công, sát cơ lăng lệ. Tương đương nói là, hắn tại đồng thời đối mặt, hai tôn chân thần cảnh ngũ giai cao thủ dốc sức một kích, dù cho là Tô Tỉnh, cũng không thể không thận trọng đối đãi, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị lưu lại. Soạn. Đúng vào lúc này, một chi màu lửa đỏ thần tiễn, xuyên qua hư không. Mang theo lực lượng kinh người, chuẩn xác không sai đánh vào một ngụm lôi kiếm bên trên, nhấc lên lực lượng kinh khủng dư ba. Tô Tỉnh ngẩng đầu liếc qua, chính là Lạc Thanh Tuyết đang thi triển cửu cực thần tiễn thuật, thay hắn cản lại một ngụm lôi kiếm, lúc này không chần chờ nữa, một trưởng vô kích mà ra, ngăn lại một cái khác miệng lôi kiếm thời khắc, thân ảnh thừa cơ lướt về đằng sau, đứng ở trên tấm đá xanh. Lôi kiếm mặc dù lợi hại, nhưng chỉ sẽ khởi xướng duy nhất một lần công kích. Sau đó liền sẽ yên lặng một đoạn thời gian, cái này khiến Lạc Thanh Tuyết, Đinh Khê, Bác Hiên, Công Tôn Kỳ có thể bình yên thông qua. Đương nhiên, coi như không có lôi kiếm, cái kia ở khắp mọi nơi lôi điện công kích, cũng là không thể khinh thường. Lôi vực rộng lớn, từng khối ẩn nấp vào trong hư không tảng đá xanh, buộc vòng quanh một đầu ruột dê sinh lộ, nương theo lấy không ngừng xâm nhập, Tô Tỉnh một đoàn người gặp phải nguy hiểm, cũng là càng ngày càng mạnh. Ngoại trừ lôi kiếm, còn có hình thái khác lôi điện hiện lên, rót vào đao, thương, kích các loại. Bất quá, tại Tô Tỉnh mở đường, Lạc Thanh Tuyết, Đinh Khê phụ trợ tình huống dưới, hay là một đường hữu kinh vô hiểm, mà loại tình huống này, đang kéo dài mấy canh giờ về sau, lại có biến hóa. Giống. Tại Tô Tỉnh bay lượn thời khắc, tà chắc phương truyền đến một đạo rít gào trầm trầm âm thanh, sau đó một đạo tráng kiện lôi điện, diễn sinh thành một đầu sư tử. Toàn thân ngân quang sáng chói, mỗi một tấc da thịt đều tản ra bảo huy, thần tuấn phi phàm. Lôi thú. Tất cả mọi người là trở nên nơm nớp lo sợ. Lôi điện không còn diễn sinh thành binh khí, mà hóa thành mãnh thú, ẩn chứa lực lượng, cũng là tăng lên trên diện rộng. Chân thần cảnh lục giai. Tô Tỉnh nhìn qua đầu kia phi tốc vọt tới lôi sư, sắc mặt cũng là đặc biệt ngưng trọng, xuyên thấu qua lực lượng ba động, hắn có thể cảm nhận được tu vi của đối phương khí tức. Ở vào chân thần cảnh lục giai. Tại không sử dụng thiên thần ngự long giáp tình huống dưới, hắn căn bản là không có cách tới địch nổi. Một tiếng ầm vang, lôi sư xé rách không khí, phá diệt hết thể ngăn cản, lấy không thể địch nổi chi thế, nâng lên nặng nề chân trước, hướng phía Tô Tỉnh đánh ra tới. Tại trước đó trên bước, có nồng đậm lôi quang phun trào, tản ra cực kỳ lực lượng cuồng bạo ba động. Như vậy đồng thời, một chi màu lửa đỏ thần tiễn giết tới, đánh về phía lôi sư đầu, nó không tránh không né, đầu đột nhiên va chạm, lại là ngạnh sinh sinh đem Lạc Thanh Tuyết cửu cực thần tiễn thuật phá mất. Bất quá, một kích này cũng là để lôi sư khí thế lao tới trước hơi dừng một chút, lực lượng tán giật, không có trước đó như vậy ngưng tụ. Cũng tại lúc này, Tô Tỉnh mang theo liệt địa ấn một trường, đột nhiên đánh ra mà ra. Ầm ầm. Nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng oanh mình, tại lực lượng kinh khủng dư ba tàn phá bừa bãi mà mở lúc, Tô Tỉnh thân ảnh tùy theo bay tứ tung ra ngoài, nhưng không có bị thương dấu hiệu. Hắn lợi dụng loại này đánh bay, đi hóa giải mất lôi sư một chảo mang tới lực lượng xâm nhập. Mưa to mưa lớn, Tô Tỉnh thân ở giữa không trung, chính là thi triển ra thủy trạch quốc độ, tầng tầng màn nước, giống như vòi rồng quét sạch mà ra, đem lôi sư bao khỏa ở bên trong. Các ngươi đi trước. Tô Tỉnh hướng phía Lạc Thanh Tuyết bốn người hô một tiếng, chuyên tâm đối kháng lôi sư. Bạch. Bốn người thần lực bộc phát, lách mình lướt về phía trước. Như vậy đồng thời, nương theo lấy kinh khủng tiếng gào thét, tầng tầng màn nước bị ngang ngược xé mở, lôi sư toàn thân tắm rửa lấy lôi quang vọt ra, uy phong lẫm liệt, con ngươi màu bạc tập trung vào Tô Tỉnh, hung tính đại phát. Chương 1605, sinh vật hình rồng. Vâng! Lôi sư tức giận, như thực chất sát y khóa chặt lại Tô Tỉnh. Nó phảng phất là thật sinh linh, cùng thiên yêu thu không khác chút nào. Tốc độ của nó nhanh hơn, lực lượng cũng so trước đây cuồng bạo hơn, những nơi đi qua, hư không cũng vì đó vặn mẹo, vô số lôi quang khuấy động, cảnh tượng dọa người. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng lại, vẫy tay một cái, tầng tầng màn nước hiện hiện, chặn đường tại hắn cùng lôi sư ở giữa. Hắn là vì vượt qua lôi vực, không cần thiết cùng lôi sư cùng chết. Mà lại, cái kia thiên khung chí cao chỗ sinh vật hình rồng, hẳn là cùng lôi sư không sai biệt lắm tồn tại, nhưng phải mạnh mẽ hơn nhiều lần. Tô Tỉnh lo lắng cùng lôi sư tiếp tục dây dưa tiếp, sẽ bị để tôn này sinh vật hình rồng chú ý hắn. Xác định Lạc Thanh Tuyết bọn hắn an toàn rời đi, Tô Tỉnh cũng không còn lưu lại, thừa dịp lôi sư đem tầng tầng màn nước vô tình xé rách thời khắc, thi triển thần thiền cửu biến. Thân ảnh hướng về sau lao đi. Dưới chân, hiện hiện yếu ớt vầng sáng màu xanh, tảng đá xanh hiện hiện. Tảng đá xanh này phảng phất có thể che đậy Tô Tỉnh đám người khí tức, lôi sư trong mắt lộ ra nhân tính hóa mê mang chi ý, dường như không hiểu Tô Tỉnh bọn người đột nhiên biến mất tung tích. Đang tìm kiếm không có kết quả về sau, lôi sư một lần nữa hóa thành một đạo tráng kiện lôi điện, nằm ngang ở giữa thiên địa. Hô! Thấy thế! Bắc Hiên cùng Công Tôn Kỳ không khỏi thở dài một hơi. Quá nguy hiểm. Dù là đứng tại bọn hắn vị trí, đã có thể mơ hồ trông thấy, lôi vực khu vực biên giới, nhưng tâm tình vẫn nặng nề như cũ kiềm chế. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, cuối cùng này một đoạn đường, nguy hiểm hệ số tuyệt đối cao nhất. Phảng phất là bình minh tiến đến trước cái kia một đoạn hắc ám nhất thời gian. Ánh dạng đông đến, tựa hồ luôn luôn phải dùng cao đại giới đi hối đoái. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước, thần sắc trước nay chưa có ngưng trọng, trong lòng của hắn tim đập nhanh cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất có cái gì đáng sợ nguy cơ, sắp giáng lâm. Tỉnh ca, ngươi phát hiện sao? Vô luận chúng ta đến nơi đó, đầu kia sinh vật hình rồng đều ở đỉnh đầu chúng ta ngay phía trên, phảng phất một mực đi theo chúng ta. Lạc Thanh Tuyết thấp giọng nói, nó đã đem chúng ta coi là con mồi. Tô Tỉnh trầm giọng đọc nhấn rõ từng chữ. Hắn một mực âm thầm lưu ý lấy sinh vật hình rồng, lại thế nào khả năng không có phát hiện chuyện này đâu. Thiên khung chí cao chỗ, đầu kia sinh vật hình rồng, không để lại dấu vết liếc qua, trên bầu trời cái nào đó phương vị, người khác nhìn lại, nơi đó không có vật gì, có thể sinh vật hình rồng, lại có thể trông thấy, trong hư không kia trưng bày một tòa xa hoa trang nhã phượng niện. Mà tại phượng niện bên trong, lại có một tên đoan trang ưu nhã nữ tử, đang đánh chớp mắt. Chỉ là cho dù là đang đánh chớp mắt, đoan trang ưu nhã nữ tử bên người, cũng có nhàn nhạt lôi quang lượn lờ xuyên thẳng qua, đưa nàng phụ trợ cực kỳ bất phàm. Sinh vật hình rồng trong mắt, hiện lên một vòng nhân tính hóa kiên kỵ, người khác không rõ ràng, nó thế nhưng là hết sức rõ ràng vị nữ tử kia thân phận, Lôi Tuyết Y Lìa. Lôi Tuyết Y Lìa là nàng bản danh, tại Phượng Ngô Phúc Địa, nàng còn có một cái khác xưng hô, Thiên Lôi Trưởng Lão, một vị hàng thật giá thật, Tam Huyền Thiên Trưởng Lão. Đương nhiên, vị này thiên lôi trưởng lão cũng không phải là thật đang đánh chớp mắt, mà là tại tu luyện, cái này cùng nàng sở tu công pháp có quan hệ. Tại Phượng Ngô Phúc Địa, vị này thiên lôi trưởng lão nhân duyên quan hệ vô cùng tốt, là có tiếng tốt tính, từ sân chủ, cho tới phổ thông đạo tử, thậm chí là những người làm, đều đối với nàng đánh giá cực cao. Mà loại này tốt tính, cũng làm cho nàng trong lúc vô hình, đem chính mình lôi sủng, dưỡng thành tiêu hành tập tính. Cho nên mọi người mặc dù tôn kính thiên lôi trưởng lão, cũng không dám tới gần đạo tràng của nàng, từng cái đối với nàng lôi sủng, cực kỳ kiêng kỵ. Nói lên thiên lôi trưởng lão lôi sủng, cũng chính là trên bầu trời đầu này sinh vật hình rồng, lai lịch cũng là cực lớn, chính là một đầu từ trong lôi hải thai nghén mà thành tiên thiên lôi long, thuộc về tiên thiên thần thánh. Đương nhiên, tiên thiên thần thánh cũng có phân chia mạnh yếu, cũng không phải là tất cả tiên thiên thần thánh đều có thể giống hỗn độn hoàng tâm như vậy, có thể thành thần làm tổ. Dù vậy, đầu này tiên thiên lôi long cũng là cực kỳ bất phàm, tại thiên lôi trưởng lão bồi dưỡng dưới, đã là một tôn thiên thần cảnh siêu cấp cường giả. Bất quá giờ phút này, nó bị quản chế tại thiên lôi trưởng lão, thực lực bị áp chế rất nhiều, chỉ có chân thần cảnh cựu giai, nhưng so với sinh tử luân hồi lộ bên trên thần tử bọn họ, nó hay là gần như vô địch tồn tại. Gặp thiên lôi trưởng lão đã nhập định, tiên thiên lôi linh ánh mắt chớp động, đã có không nhẫn mại được dấu hiệu. Nó trời sinh tính tiêu hành mà hung tàn, ở trong Phượng Ngô Phúc Địa, còn dám đánh thương đạo tử bọn họ, đi tới sinh tử luân hồi lộ, càng là không cố kỵ gì, tựa như một đầu ăn thịt mánh hổ, bị giam tiến vào trong lồng suốt ngày ăn cỏ, một khi tránh thoát gông xiềng, thế tất buộc phát ra khát máu hung uy. Ầm ầm. Khi tiên thiên lôi long liếc thấy, Tô Tỉnh bọn người làm sơ tu chỉnh về sau, chính là hướng phía khối tiếp theo tảng đá xanh lao đi, cái kia to lớn con ngươi màu bạc bên trong, có huyết quang bắt đầu chớp động. Một đoạn thời khắc, nó nhô ra khổng lồ như núi lôi chảo, chụp tới Tô Tỉnh. Bởi vì sợ đánh thức thiên lôi trưởng lão, tiên thiên lôi long không dám để cho lực lượng triệt để bộc phát, nhưng một chảo này chi uy, cũng tương đương với chân thần cảnh thất giai cường giả dốc sức một kích, mười phần đáng sợ. Thế là, vừa mới lướt đi tảng đá xanh Tô Tỉnh, liền cảm nhận được bàng bạc uy áp hướng phía chính mình đè ép tới. Tại thiên khung kia bên trong, càng có khổng lồ vớt rồng bỏ ra mảng lớn bóng ma phi tốc rơi xuống. Cẩn thận! Bác Hiên, Công Tôn Kỳ kinh hô, sắc mặt trắng bệnh một mảnh. Lạc Thanh Tuyết cùng Đình Khê đã xuất thủ. Lạc Thanh Tuyết dưới chân hiện hiện một đầu phượng hoàng hư ảnh, vô biên thần lực điên cuồng phun trào, diễn hóa xuất một tấm thần cung. Lạc Thanh Tuyết ngọc thủ một chảo kéo ra thần cung, thần lực trào lên gào thét, phi tốc hóa thành một chi thần tiễn, hướng phía vướt rồng kia nổ bắn ra mà ra. Đinh Khê toàn thân lộ ra nồng đậm khí tức tử vong, hai tay cầm kiếm, màu đen nhánh kiếm cương đống nhiên hội tụ, hướng phía vung chém mà ra. Tử vong chi kiếm. Từng tại thiên hà tuyệt địa lúc, Đinh Khê liền thi triển qua loại này tử vong chi kiếm, so phá bại chi kiếm uy lực càng thêm cường đại, khiến cho lúc ấy số lớn huyền thần cảnh cửu giai những cao thủ, không thể không nhượng bộ lui binh. Nhưng thi triển ra một kiếm kia, Đinh Khê cũng là sắp gặp tử vong, bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Mà bây giờ, nương theo lấy Đinh Khê tu vi tăng lên, tử vong chi kiếm uy lực đã không thể so sánh nổi, màu đen nhánh kiếm cương phảng phất một tòa không có tận cùng vực sâu, nằm ngang ở trên bầu trời, mười phần hùng vĩ. Mà lại, theo Đinh Khê bắt đầu lĩnh hội thiên cương địa mẫu, trong đất có sinh sinh chi lực, hiện tại thi triển tử vong chi kiếm, không có đau đớn thê thảm như vậy đại giới. Bất quá, sắc mặt của hắn cũng rất nhanh hiện hiện một vòng tái nhợt, hiển nhiên cho dù là lấy bây giờ năng lực, thi triển tử vong chi kiếm, cũng là mười phần miễn cưỡng. Nhưng mà, này đến bài bộ phát đòn sát thủ, nhưng không có thu đến trong tưởng tượng hiệu quả. Đầu tiên là Lạc Thanh Tuyết cửu cực thần tiễn thuật, chỉ là bạo phát ra hào quang chói mắt, nhưng không có để cái kia khổng lồ như núi vỡ rồng, có chút dao động dấu hiệu. Sau đó Đinh Khê tử vong chi kiếm, cũng vẹn vẹn tại vướt rồng kia phía trên, lưu lại một đạo nhàn nhạt đen kịt dấu vết, về phần tử vong pháp tắc khí tức, càng là không cách nào ăn mòn đến vướt rồng bên trong. Lôi đình đại biểu cho hủy diệt, lại ẩn chứa sinh mệnh chi lực. Đừng nói Đinh Khê cảnh giới, muốn xa xa thấp hơn tiên thiên lôi long, coi như cùng chỗ một cảnh giới, hắn đều rất khó nương tựa theo tử vong thần đạo pháp tắc, làm bị thương tiên thiên lôi long. Cái này làm người tuyệt vọng. Chương 1606, chảo thứ ba chi uy. Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ chấn kinh sau khi, cũng là lần lượt xuất thủ, thần lực toàn diện bộc phát, thi triển ra áp đáy hòm thần thuật. Thế nhưng là, ngay cả Đinh Khê cùng Lạc Thanh Tuyết công kích, đều khó mà dung chuyển cái kia to lớn như núi cao lôi chảo, làm sao hướng là bọn hắn đâu. Hai người thần thuật, như là châu đất xuống biển, căn bản không nổi lên được cái gì gọn sóng. Tình huống nguy cấp vạn phần. Tô Tỉnh thân ảnh, cùng cái kia to lớn lôi chảo so sánh, thực sự quá nhỏ bé, mà tại lực lượng ba động phương diện, cả hai cũng là hoàn toàn không tại một lần trên cấp độ. Thực lực cùng hình thể, lần này là thành có quan hệ trực tiếp. Trong hư không, vuốt rồng chưa đến, liền có khủng bố kình phong tàn phá bừa bãi, cùng ngàn vạn đạo hồ quang điện xuyên thẳng qua ở giữa, mang đến bàng bạc cảm giác áp bách, cùng tính thực chất lực lượng tổn thương, khiến cho Tô Tỉnh có một loại thân thể như muốn bị xé nứt cảm giác. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, Tô Tỉnh lần nữa rõ ràng cảm nhận được mùi vị của tử vong, nhưng mà hắn tỉnh táo không gì sánh được, ánh mắt như điện, nhìn thẳng cái kia cấp tốc hạ xuống vuốt rồng. Các ngươi phân tán ra, dọc theo vuốt rồng biên giới thoát đi, nơi đây khoảng cách lôi vực biên giới đã là không xa, toàn lực bắn vọt, chí ít có 3 thành cơ hội, chạy đi. Tô Tỉnh truyền âm cho Lạc Thanh Tuyết 4 người. Rất khó tưởng tượng, vào giờ phút như thế này, hắn còn có tâm tư bận tâm người khác. Nhưng với hắn mà nói, Lạc Thanh Tuyết là kết tóc yêu nhất, lo lắng tính mạng lớn hơn hắn. Đinh Khê là sinh tử chi giao không cần nhiều lời. Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ làm ra lựa chọn về sau, Kỳ thật cũng đã nhận được công nhận của hắn, sẽ không thật vứt xuống mặc kệ. Đi! Giờ này khắc này, không ai dây dưa dài dòng. 3 thành cơ hội sống sót, nhìn như rất thấp, nhưng tại loại này cựu tử nhất sinh cục diện bên trên, Kỳ thật đã là rất cao. Mà lại mọi người hiểu hơn, cái này thêm ra 2 thành mạng sống cơ hội, hoàn toàn là Tô Tỉnh tại lấy mạng đi tranh thủ, cũng bởi vậy tuyệt không thể đi lãng phí, đi cố phụ. Lưu lại, sẽ chỉ trở thành vương hữu, rời đi, ngược lại là giúp Tô Tỉnh. Ầm ầm. Vuốt rồng hạ xuống tốc độ cực nhanh, Tô Tỉnh chỉ tới kịp vứt xuống một câu, liền không thể không toàn lực ứng chiến, ngẩng đầu thời khắc, dưới mi mắt vuốt rồng cấp tốc phóng đại, bàng bạc lực lượng chen chúc mà tới. Sau đó, Tô Tỉnh làm ra một cái tất cả mọi người không tưởng tượng được động tác, không lùi mà tiến tới, chủ động xông về vớt rồng. Thằng nhóc loài người này là điên rồi sao? Đây là tiên thiên lôi long ý nghĩ. Tô Lão Đại đang làm gì? Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ một mặt không thể tưởng tượng. Thông minh. Đinh Khê cùng Lạc Thanh Tuyết nhao nhao hai mắt tỏa sáng, chỉ có hai người bọn họ, xem hiểu Tô Tỉnh dụng ý. Luận lực lượng, tiên thiên lôi long hoàn toàn chính xác vượt qua bọn hắn quá nhiều, thứ nhất là bởi vì tiên thiên lôi long cảnh giới cao thâm, thứ hai là nó thuộc về tiên thiên thần thánh, cùng cảnh giới tình huống dưới, lực lượng bình thường đều so chủng tộc khác càng thêm hùng hậu. Nhưng là, luận đối với lực lượng khống chế, tiên thiên lôi long lại không kịp đại bộ phận nhân tộc thần tu, nhất là tại Tô Tỉnh loại lực lượng này năng lực trưởng khống tông sư cấp nhân vật trước mặt, càng là lộ ra thô bỉ không chịu nổi. Đây là tiên thiên lôi long nhược điểm, cũng là tuyệt đại bộ phận tiên thiên thần thánh nhược điểm. Thiên đạo bất công lại có công. Giao phó tiên thiên thần thánh đáng sợ thiên phú sau khi, cũng làm cho bọn hắn đối với tự thân thiên phú, trong lúc vô hình sinh ra rất lớn ỷ lại cảm giác, từng cái phần lớn lười biếng, không giống nhân tộc thần tu như vậy khắc khổ cần cù. Một giấc ngàn năm, tỉnh lại thời điểm, phát hiện thực lực mình tăng lên trên diện rộng. Loại tình huống này ở trong tiên thiên thần thánh cũng không hiếm thấy. Không có khổ tu, không có ma luyện, đối với tự thân lực lượng khống chế, tự nhiên sẽ lộ ra 10 phần thô ráp, tựa như là chỉ có man lực mãng phu. Đúng vậy, ở trong mắt Tô Tỉnh, đầu này tiên thiên lôi long, chính là một cái mãng phu. Mà lại là không có đầu óc mãng phu. Đối phó loại tồn tại này, tự nhiên không cần thiết đi cứng đối cứng. Cho nên Tô Tỉnh nhìn như xông về vớt rồng. Trên thực tế lại là lợi dụng thần thiền cửu biến linh động phiêu giật, tránh đi rất nhiều lực lượng uy áp, cuối cùng từ lòng chảo trong khe hở, xuyên thẳng qua mà qua. Như vậy đồng thời, vuốt rồng hung hăng đập vào lôi vực trên đại địa, nhấc lên lực lượng ba động kinh khủng, phát ra kinh thiên động địa nổ vang âm thanh, phảng phất ngày tận thế tới. Dứt khoát Tô Tỉnh không biết thiên lôi trưởng lão liền ẩn nấp vào trong hư không, giờ phút này còn tại nằm ngáy ho ho, không phải vậy nhịn không được muốn oán thầm vài câu. Ngươi còn có thể ngủ lại chìm điểm sao? Phóng ngựa đến đây đi. Tô Tỉnh đứng ở hư không, ngẩng đầu nhìn tiên thiên lôi long, tràn đầy khiêu khích dí vị. Sở dĩ như vậy, một là đầu này tiên thiên lôi long cử động, hoàn toàn chính xác để trong lòng của hắn dâng lên từng tia hỏa khí, hai là hắn muốn hấp dẫn tiên thiên thiên lôi lực chú ý, để cho Lạc Thanh Tuyết bốn người thong dong thoát thân. Giống. Quả nhiên, thiên thiên lôi long giận tím mặt. Trong mắt hắn, Tô Tỉnh bất quá là một cái nho nhỏ sâu kiến, thế mà còn dám khiêu khích chính mình. Nương theo lấy nổ thật to âm thanh, tiên thiên lôi long lần nữa nhô ra vướng rồng, dưới sự tức giận, hắn lực lượng thả ra càng nhiều, thẳng bước chân thần cảnh bắt dai. Vướng rồng còn chưa rơi xuống, liền có bảng bạc uy áp bao phủ tứ phương, để Tô Tỉnh cảm nhận được áp lực thật lớn, nhưng hắn không hề sợ hãi, lập lại chiêu cũ, không tránh không né, lần nữa xông về vướng rồng. Tại Tô Tỉnh bốn bề, có hừng hực kiếm quang tung hoành khuấy động, chống cự lấy tứ phương chen chúc mà tới lôi điện lực lượng, khiến cho thân hình của mình không bị ngăn trở. Cuối cùng, thân thể của hắn hóa thành một đạo thanh quang, từ vướt rồng lực lượng trô yếu nhất, xuyên thẳng qua mà qua. Đứng ở hư không, Tô Tỉnh sắc mặt hiện hiện một vòng tái nhợt chi ý, khóe miệng càng có vết máu chảy ra. Đây hết thể nói đến đơn giản, thật là làm, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có nguy hiểm, cho dù có thần thiền cửu biến, cũng không có khả năng để hắn tránh đi vướt rồng ẩn chứa tất cả lực lượng. Mà cho dù là một chút tương đối yếu kém lực lượng, với hắn mà nói, kỳ thật cũng không thua gì triển khai một trận đỉnh phong kịch chiến, dù sao, song phương lực lượng chênh lệch quá xa. Nhân loại giàu hoạt, chết. Liên tiếp hai lần bị Tô Tỉnh thành công né tránh, khiến cho tiên thiên lôi long triệt triệt để tức giận rồi, con ngươi to lớn trở nên màu đỏ tươi, rung động cuồng bạo sắc ý, hắn lần thứ ba nhô ra vướt rồng. Vướt rồng lớn nhỏ, cùng phía trước hai lần không hai. Nhưng ẩn chứa lực lượng, nhưng vượt xa trước đó, đạt đến một cái trước nay chưa có đỉnh phong, chân thần cảnh cửu giai. Nổi giận dưới tiên thiên lôi long, thế mà đem trước mắt có khả năng thả ra lực lượng, hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Nhất thời, phương viên vô số bên trong lôi điện, hết thể bị nhốt đi qua, đều đặt vào trong vướt rồng, khiến cho vướt rồng hóa thành một tòa sáng chói chói mắt màu bạc lôi sơn, nguy nga hùng vĩ. Giống như diệt thế uy áp, cuồng bạo cực kỳ lực lượng. Đem Tô Tỉnh vị trí địa vực, hết thể bao phủ ở bên trong. Hoa! Tô Tỉnh nhịn không được phun ra một búng máu, song phương lực lượng chênh lệch đã kéo dài đến một cái cực kỳ khoa trương trình độ, vẹn vẹn vô hình uy áp, liền để hắn khó mà chống lại. Nhất lực hàng thập hội. Mặc cho ngươi thủ đoạn ngàn vạn, ta từ một chảo phá đi. Đối mặt loại tình huống này, Tô Tỉnh cũng là vô kế khả thi, cái này đã vượt qua cực hạn của hắn. Coi như xuất ra thiên thần ngự long giáp, cũng khó có thể đưa đến tác dụng quá lớn. Chương 1607, thiên thần chiến lược Lạc Thanh Tuyết. Lôi vực bờ bên kia, Lạc Thanh Tuyết, Đinh Khê, Bác Hiên, Công Tôn Kỳ bốn người, đã thoát ly nguy hiểm. Tiên thiên lôi long xuất thủ phía dưới, còn lại lôi điện, lôi binh, lôi thú hết thể nhượng bộ lôi binh, ngược lại để bốn người, tại phá vây thời điểm không có gặp được nguy hiểm gì. Nhưng mà... khi mọi người ngẩng đầu nhìn thấy, tiên thiên lôi long dựng dục ra chảo thứ ba chi huy, lập tức nhao nhao sắc mặt đại biến. Cho dù cách xa nhau hơn trăm dặm có hơn khoảng cách, bọn hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này chảo thứ ba bên trong ẩn chứa uy năng, đạt đến một cái cực đoan kinh khủng cấp độ, vậy căn bản cũng không phải là bọn hắn thực lực trước mắt, đủ khả năng chống lại. Đầu này ác long, hỗn đản, Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ chửi ầm lên. Bọn hắn dọc theo con đường này, bị Tô Tỉnh nhiều phiên chiếu cố, bây giờ càng là cảm nhận được, Tô Tỉnh đã có tiếp nhận bọn hắn dấu hiệu. Người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình. Một câu kia Tô Lão Đại, cũng không phải là chỉ là đơn giản xưng hô, mà là tại trong lòng, thật rất kính trọng Tô Tỉnh. Đinh Khê giận dữ công tâm, hận không thể lập tức giết trở về, coi như lần nữa vận dụng tử vong ở giữa, cũng là sẽ không tiếc, nhưng mà khoảng cách quá xa, hắn căn bản đuổi không quay về. Ác Long! Ngươi dám giết huynh đệ của ta, ta Đinh Khê thề, ngày khác chắc chắn ngươi móc tim đào phổi, thiên đào vạn quả. Đinh Khê chỉ có thể ở trong lòng hung tận thề. Ngao! Mà vào lúc này, một đạo cao vút to rõ tiếng phượng hót vang vọng đất trời, càng có kinh khủng tật phong nổi lên, khiến cho Đinh Khê, Bác Hiên, Công Tôn Kỳ lập thân bất ổn. Phải biết, bọn hắn đều có được chân thần cảnh chiến lực, ngọn gió nào đều có thể quét bay bọn hắn. Đơn giản khó có thể tưởng tượng. Kinh nghi bất định thời khắc, ba người bỗng nhiên phát hiện, tại Lạc Thanh Tuyết dưới chân, cấp tốc hiện lên một đầu phượng hoàng hư ảnh, hai cánh hoàn toàn mở rộng ra, dài đến mấy ngàn trượng, lộ ra khó nói nên lời vĩ ngạn, thần tuấn khí tức. Sau một khắc, phượng hoàng kia dương ra hai cánh, kéo lấy Lạc Thanh Tuyết thân ảnh, cấp tốc quay trở lại lôi vực. Như vậy đồng thời, Lạc Thanh Tuyết quanh thân có sáng chói thần hà lưu động, đưa nàng mỗi một tấc da thịt, đều chiếu rọi hóng ánh như ngọc, thần thánh phi phạm, so với cái kia cửu thiên thần nữ, cũng là không kém cỏi chút nào. Mà Lạc Thanh Tuyết hiện hiện tuyết trắng thần y diệ, càng là có vô số đạo tối nghĩa thâm thúy phủ văn chấp động, lộ ra một cỗ huyền diệu vô địch khí tức ba động. Cửu huyền kiếp y diệ. Đinh Khê sắc mặt biến hóa, hắn tự nhiên là nhận ra Lạc Thanh Tuyết từ thủy tộc tổ thành lấy được món trí bảo này, chỉ là thôi động cửu huyền kiếp y diệ, cũng liền mang ý nghĩa Lạc Thanh Tuyết làm mất đi tiến vào Phượng Ngô Phúc Địa cơ hội, sẽ bị phán định là gian lận. Nhưng Đinh Khê rất nhanh thoải mái, cùng Tô Tỉnh tính mệnh so sánh, tiến vào Phượng Ngô Phúc Địa cơ hội, liền lộ ra chẳng phải trọng yếu. Hiển nhiên, tại Lạc Thanh Tuyết trong lòng, càng là như vậy cảm thấy, cho nên khi bên dưới không chút do dự, kích hoạt lên cửu huyền kiếp y. Cửu huyền kiếp y cùng thiên thần ngự long giáp năng lực tương tự, nhưng công hiệu càng thêm nghịch thiên, coi như lập tức cửu huyền kiếp y cũng không hề hoàn toàn trưởng thành, nhưng cũng có thể để Lạc Thanh Tuyết trọn vẹn tăng lên 5 cái tu vi cảnh giới. Đây là khái niệm gì? Lạc Thanh Tuyết bản thân tu vi ở vào huyền thần cảnh cựu giai, lại là một vị ngũ kiếp thần tử, lại thêm cửu huyền kiếp y tăng lên 5 cái cảnh giới, chẳng khác gì là nói, nàng tổng hợp chiến lược, đem chọn cả tăng lên 10 cái cảnh giới, trực tiếp vượt qua chân thần cảnh, đạt đến thiên thần cấp độ. Thiên thần chiến lược. Đạt tới cấp bậc này, bình thường sẽ bị gọi siêu cấp cường giả. Chỉ ít, tại rất nhiều hạ vị thần quốc bên trong, đều sẽ bị như vậy xưng hô. Vâng. Lạc Thanh Tuyết hai tay dương cung cài tên, nàng lấy thiên thần chiến lực, thi triển ra cửu cực thần tiễn thuật, cơ hồ là đem bộ này thiên thụ thần thuật uy năng, lập tức toàn bộ đảo móc đi ra. Chỉ gặp một chi thần tiễn cấp tốc ngưng tụ mà ra, khiến cho bốn phía lôi quang cũng vì đó bơm méo, mang theo không có gì sánh kịp khí tức khủng bố, sẽ rách hư không, thẳng hướng cái kia oanh ép xuống to lớn vỡ rồng. Để đờ cờ chuyện. Chi này thần tiễn cực kỳ dò người, kéo lấy thật dài hỏa diễm cái đuôi, phảng phất một viên phi tốc rơi xuống tinh thần. Mà tốc độ của nó càng là cực nhanh, gần như vượt ngang vĩ độ không gian, trước một khắc còn tại trước mắt, sau một khắc liền vượt ngang hơn 100 dặm khoảng cách, đâm vào trên vướt rồng. Ầm ầm. Tại đinh thai nhức góc trong tiếng nổ, vướt rồng trực tiếp bị đụng bay, có mảng lớn huyết dịch màu bạc vẩy xuống. Đầu này tiên thiên lôi long, lại là bị thương. Tô Tỉnh tay mắt lanh lẹ. Loại này trưởng thành tiên thiên thần thánh huyết dịch, thế nhưng là bảo vật hiếm có, cấp tốc thu thập lại về sau, chính là hướng về sau lao đi, đi tới Lạc Thanh Tuyết bên người. Thỉnh ca, ngươi đi trước, ta muốn cùng nó thanh toán một chút. Lạc Thanh Tuyết nhìn chằm chằm trên bầu trời tiên thiên lôi long, linh mâu lóe ra khiếp người hàn mang. Ngươi phải cẩn thận một chút, tên kia thể nội, ẩn tàng có sức mạnh càng khủng bố hơn. Tô Tỉnh gật gật đầu, cũng không có tiến hành khuyên can, chỉ là nhắc nhở một câu. Nếu Lạc Thanh Tuyết kích hoạt lên cửu huyền kiếp y diệ, lại nói mặt khác đã là đã chậm. Tô Tỉnh cũng không có thay Lạc Thanh Tuyết không thể gia nhập Phượng Ngô Phúc Địa mà cảm thấy tiếc hận, bởi vì hắn sẽ bồi tiếp Lạc Thanh Tuyết. Đại đạo 3000, gia nhập không được Phượng Ngô Phúc Địa, chắc chắn sẽ có lựa chọn khác. Giống. Tiên thiên lôi linh bạo phát ra càng thêm tức giận tiếng gào thét, to lớn con ngươi gắt gao tập trung vào Lạc Thanh Tuyết. Chịu chết đi. Lạc Thanh Tuyết khẽ quát một tiếng. Lại lần nữa dương cung cài tên, khóa chặt lại tiên thiên lôi long, cái kia như là thần sơn giống như đầu khổng lồ. Nàng muốn đồ long. Đối phương muốn giết Tô Tỉnh, liền bị nàng xếp vào danh sách phải giết. Ông! Thần tiễn xé rách hư không, sinh ra kinh khủng tiếng nổ, dùng tốc độ khó mà tin nổi, đi tới tiên thiên lôi long đầu trước. Như vậy đồng thời, tiên thiên lôi long long chảo to lớn quét ngang mà tới, chụp tới thần tiễn. Ầm ầm, phốc phốc phốc. Nương theo lấy kinh thiên động địa nổ vang âm thanh, tiên thiên lôi long vỡ rồng, lần này bị trực tiếp xuyên thủng, mà cái kia thần tiễn dư thế không suy, cuối cùng đâm vào trên đầu của nó, nổ ra máu đỏ tươi mưa. Nga ô! Tiên thiên lôi long phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, nhưng nó vết thương, lại tại cấp tốc khép lại, trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Nó là từ lôi đỉnh chi hải bên trong thai nghén mà ra tiên thiên thần thánh, cũng không có chân chính huyết nhục chi khu. Chỉ cần không thương tổn đến bản nguyên, nghiêm trọng đến đâu thương thế, đều có thể cấp tốc phục hồi như cũ. Đây cơ hồ là bất tử chi thân. Có lợi nhưng cũng có hại, không có chân chính huyết nhục chi khu, dẫn đến lực phòng ngự của nó, không kịp những chân long kia. Phải biết, tiên thiên lôi linh bản thân thực lực, coi như ở trong thiên thần cảnh, cũng là tồn tại thập phần cường đại, đổi lại mặt khác chân long, đến cấp độ này, coi như lực lượng bị áp chế, cường đại năng lực phòng ngự cũng hẳn là vẫn còn, vảy rồng, huyết nục, xương cốt các loại, từng tầng phòng ngự, cơ hồ không cách nào đánh xuyên. Đáng giận. Nếu không có bản tôn lực lượng bị áp chế, như thế nào bị ngươi một cái tiểu nữ hoa chỗ kích thương? Tiên thiên lôi long gầm thét liên tục, mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhô ra vướt rồng, thẳng hướng Lạc Thanh Tuyết. Ngươi dùng tam chảo, muốn giết Tình Ca, bây giờ ta liền dùng ba mũi tên giết ngươi. Lạc Thanh Tuyết thanh lệ trên khuôn mặt tuyệt mỹ, một đôi linh mâu lại lạnh lẽo như hàn băng, tản ra khiếp người sát khí. Nàng nói muốn đồ long, cũng không phải là một câu trò đùa. Cái này mũi tên thứ ba, chính là thật chuẩn bị bắn giết tiên thiên lôi long. Chương 1608, chấp pháp giả. Phượng Hoàng hư ảnh dương cánh, hình thể không thể so với tiên thiên lôi long nhỏ hơn bao nhiêu, mà đứng ở Phượng Hoàng phía trên Lạc Thanh Tuyết, áo trắng như tuyết, mái tóc như thác nước theo gió chập chờn, phong thái tuyệt diễm vô song. Dương cung cài tên thời khắc, một chi màu lửa đỏ thần tiễn lại lần nữa hiện hiện. Vô tận sát ý bành trướng hừng hực, đem Lạc Thanh Tuyết phụ trợ, giống như một tôn cái thế nữ sát thần. Đáng sợ nhất là tại chi này thần tiễn bên trên, bao trùm lấy một chút điểm điểm óng ánh màu đỏ còn sáng, ẩn chứa một cỗ cực điểm huyền diệu khí tức, tạo hóa khí tức. Lạc Thanh Tuyết rất rõ ràng, đầu này tiên thiên lôi long bản thân cực kỳ cường đại, chỉ là bây giờ lực lượng bị áp chế quá nhiều, mới không phải đối thủ của mình, nhưng muốn giết chết đối phương, bình thường thủ đoạn khó mà có hiệu quả. Mà tạo hóa khí tức, đoạt thiên địa chi tạo hóa, đại biểu cho trước mắt thần đạo lĩnh vực cực hạn đỉnh phong, đủ để giết chết tiên thiên lôi long. Thanh Tuyết không thể. Phương xa, đã thối lui đến lôi vực bờ bên kia Tô Tỉnh, nhìn qua một màn này, không khỏi sắc mặt kịch biến. Tạo hóa khí tức hoàn toàn chính xác cường hãn, thế nhưng là, lấy hắn cùng Lạc Thanh Tuyết trước mắt năng lực, cũng chỉ có thể để nó tại thể nội vận chuyển, mà không cách nào dung nhập vào trong công kích, dù sao bọn hắn tạo hóa thần nguyên còn quá yếu ớt, tựa như tân sinh hài nhi. Như cưỡng ép vận dụng, sẽ mang đến cực lớn hậu hoạn, thậm chí sẽ tổn thương đến tạo hóa thần nguyên, hậu quả khó mà lường được. Tô Tỉnh không nghĩ tới Lạc Thanh Tuyết sẽ làm như vậy, sớm biết như vậy, nói cái gì cũng sẽ ngăn cản, nhưng giờ phút này nhưng là không kịp rồi. Ông! Lạc Thanh Tuyết chẳng quan tâm, ngọc thủ bung ra, mang theo tạo hóa khí tức mũi tên thứ ba, giống như tránh thoát lao tù thú bị nhốt, lập tức nổ bắn ra mà ra. Một tiễn này uy lực cường tuyệt, chính là Lạc Thanh Tuyết lấy thiên thần chiến lực một kích dốc toàn lực. Một tiễn này sát ý lăng lệ, không đạt mục đích thể không bỏ qua. Một tiễn này diễm tuyệt vô song, những nơi đi qua, trong hư không hiển hiện một đạo màu lửa đỏ rộng lớn mũi tên đường, cảnh tượng cực kỳ hùng vĩ. Giống. Tiên thiên lôi long phát ra rung trời tiếng gào thét, nhưng không có bao nhiêu khí thế, thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được, trong tiếng hô này có lớn lao ý sợ hãi. Tiên thiên thần thánh rất có linh tính, có thể cảm nhận được. Lạc Thanh Tuyết cái này mũi tên thứ ba ẩn chứa đáng sợ chỗ. Phốc phốc. Mảng lớn màu bạc huyết vũ bay tán loạn về xuống, tiên thiên lôi long vỡ rồng, bị cái này mũi tên thứ ba không trở ngại chút nào nhẹ nhom xé rách, phảng phất giấy, không chịu nổi một kích. Chủ nhân cứu ta. Tiên thiên lôi long rốt cục nhịn không được, hướng thiên lôi trưởng lão cầu cứu. Nương theo lấy cái này mũi tên thứ ba cấp tốc tới gần, phảng phất như là bóng ma tử vong đưa nó bao phủ lại. Thậm chí để nó bản nguyên, đều tại tốc tốc phát run, phảng phất như gặp phải cái gì đáng sợ đổ vật. Thiên thiên lôi long vãi cả linh hồn. Nó từ mênh mông lôi đỉnh chi hải bên trong sinh ra linh trí, cho tới bây giờ, đều không có gặp được lớn như vậy nguy cơ. Dừng tay. Cũng tại lúc này, ẩn nấp vào trong hư không phượng nghiện bên trên, tên kia tướng mạo đoan trang, cử chỉ ưu nhã nữ tử chậm rãi mở mắt, sau một khắc liền từ phượng nghiện bên trên biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện ở trong hư không. Tốc độ của nàng lại là so mũi tên thứ ba nhanh hơn, cơ hồ là trống rỗng xuất hiện tại lôi long trước người, duỗi ra thiên thiên ngọc thủ, chụp tới mũi tên thứ ba. Cảnh tượng khó tin xuất hiện. Cương đại như mũi tên thứ ba, lại là bị nữ tử kia dễ dàng nắm ở trong tay, khó mà nhấc lên bao nhiêu gợn sóng. Tại ngọc thủ của nàng lòng bàn tay, có cực kỳ đáng sợ lôi quang dũng động, từng tầng, đem mũi tên thứ ba bao khỏa. Thật là lợi hại tiễn thuật. Nữ tử kinh ngạc phát hiện, chính mình thế mà trong lúc nhất thời, không cách nào mài tiêu diệt mũi tên thứ ba ẩn chứa lực lượng, không khỏi âm thầm kinh hãi. Phải biết, nàng thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh thiên lôi trưởng lão, thiên thần cảnh cửu giai siêu cấp cường giả. Vâng! Lôi tuyết y dị tiện tay vung lên, lôi quang bao vây lấy mũi tên thứ ba, hướng về phương xa trên bầu trời vọt tới, cuối cùng ầm vang nổ tung, giống như một đóa cực kỳ hoa mị pháo hoa nở rộ. Chủ nhân, tiểu nữ hoa này khẳng định gian lận, nàng không có khả năng có được mạnh như vậy lực lượng. Thiên thiên lôi long hình thể cấp tốc thu nhỏ, đi tới lôi tuyết ý ở bên người cáo trạng. Đối với lạc thanh tuyết, thiên thiên lôi long vừa hận lại kiên kỵ, ước gì đối phương biến mất, nhưng lại không dám tự mình động thủ. Ngươi đừng nói chuyện. Lôi tuyết ý chừng thiên thiên lôi long một chút, nàng tính tình là tốt, lại không có nghĩa là ngốc. Đối với nhà mình lôi long tính cách, tất nhiên là nhất thanh nhị sở, biết chuyện này, hơn phân nửa là thiên thiên lôi long đối lý. Ngươi tên là gì? Lôi tuyết y ghi nhìn qua một mặt cảnh giác, nhưng lại sát ý không giảm lạc thanh tuyết, mỉm cười dò hỏi. Lạc thanh tuyết, ta thay tiểu lôi hướng các ngươi xin lỗi, nó quá ngang bướng. Không cần. Còn tức giận đâu. Việc này đích thật là ta cân nhắc không chu toàn, như vậy đi. Nếu không ta cho các ngươi một cái đặc biệt trúng tuyển danh lạch, xem như một điểm nho nhỏ bồi thường. Nhìn qua thành khẩn tạ lỗi lôi tuyết y ghi, lạc thanh tuyết không khỏi trầm mặc. Thẳng thắn nói, nàng không cách nào tha thứ tiên thiên lôi long, sắc ý không giảm, nếu có cơ hội, không để ý xuất thủ lần nữa, nhưng vấn đề là, có lôi tuyết y gì bảo hộ, nàng căn bản không có cơ hội lại ra tay. Mà đối với lôi tuyết y gì, lạc thanh tuyết lại không hận nổi. Nàng không khó coi ra, đối phương hơn phân nửa là phượng ngô phúc điệu bên trong đại nhân vật, loại tồn tại này dĩ nhiên như thế tính tình tốt hướng mình tạ lỗi. Hơn nữa còn xuất ra chân quý đặc biệt trúng tuyển danh lạch, có thể nói thành ý tràn đầy. Lạc thanh tuyết bản thân cũng không phải là cái gì hùng hổ dọa người hạng người. Hôm nay sở dĩ như vậy, toàn bởi vì tiên thiên lôi long muốn giết tô tỉnh cử động, triệt để chọc giận tới nàng. Người trước tiên đem lực lượng khí tức triệt tiêu đi. Sinh tử luân hồi lộ bên trên, có phượng nô phúc địa chấp pháp giả, bọn hắn có thủ đoạn đặc thù có thể phát hiện lực lượng của ngươi ba động, sẽ đem ngươi phán định là gian lận. Đến lúc đó cho dù là ta đặc biệt trúng tuyển danh lạch, đều sẽ mất đi tác dụng. Lôi tuyết y kiên nhẫn giải thích. Nàng âm thầm đã dùng cả tòa lôi vực phong cấm nơi đây, tận lực không để cho lạc thanh tuyết khí tức tiết ra ngoài, nhưng này chút chấp pháp giả bọn họ thủ đoạn đặc biệt, nàng cũng không dám cam đoan vạn vô nhất hết. Lạc thanh tuyết nhìn về hướng Tô Tỉnh. Rút lui đi. Tô Tỉnh hướng phía lạc thanh tuyết lắc đầu, hắn cũng không nghĩ tới lôi tuyết y dễ nói chuyện như vậy. Cái này một chủ một buộc, đơn giản chính là hai thái cực, một cái tính tốt không tưởng nổi, một cái kiêu hành bạo ngược. Nói trở lại, tiên thiên lôi long lần này gặp trừng trị cũng là không nhẹ, mà lại có thể có phương pháp, để lạc thanh tuyết tiếp tục lưu lại, Tô Tỉnh tự nhiên là hết sức vui vẻ. Dù sao, bọn hắn trên sinh tử luân hồi lộ, đã trải qua không ít gặp trắc trở, vì chính là gia nhập phượng ngô phúc địa, không đến cuối cùng một khắc, không có đạo lý từ bỏ, không công vất vả một trận. Lạc thanh tuyết theo lời mà đi, lực lượng ba động cấp tốc nội liễm. Vừa rồi nữ sát thần, ở trước mặt Tô Tỉnh, lại nhu thuận vô cùng dịu dàng. Vâng! Đúng vào lúc này, biến cố đột nhiên phát sinh. Chỉ gặp lôi vực trên không, bị cương ép vỡ ra một đạo vết nước đen kịt, sau đó từng tôn bao phủ tại trong áo bào đen thân ảnh, lần lượt đi ra. Ánh mắt của bọn hắn trước tiên khóa chặt lại lạc thanh tuyết, sau đó lạnh nhạt vô tình thanh âm chậm rãi vang lên. Giống như tử thần tuyên án, sinh tử luân hồi lộ cấm chỉ gian lận, người vi phạm trục xuất. Chương 1609, Thanh Liên Đạo Tổ. Thế nhân chỉ biết thần giới sự rộng lớn vô biên vô hạn, thật tình không biết tại cái kia mênh mông trên bầu trời, đồng dạng có càn khôn khác. Trời có cửu trọng, lại xưng cửu trọng thiên. Không đạt được thiên thần cảnh, cuối cùng cả đời, cũng khó có thể nhìn trộm đến cửu trọng thiên huyền diệu. Cho dù thành thiên thần, cũng như cách xương mù vọng hải. Ngay cả đệ nhất trọng đức uy thiên, đều khó mà nhìn rõ ràng, cảm giác mười phần mơ hồ, càng đừng đề cập liên quan thân trong đó. Mà giờ khắc này, lại có một người trung niên phụ nhân, ngay tại đệ tam trọng sáng đỉnh trên trời bay qua, nhàn nhã thắng bước, hoàn toàn không có cảm giác nguy cơ. Cửu trọng thiên đều có huyền diệu, nhưng lại một cái chỗ tương đồng. Số tầng càng cao, bay qua lúc khoảng cách liền càng xa, trên trời một dặm, dưới mặt đất 10 vạn dặm, thậm chí nhiều hơn. Cho nên đối với phổ thông các thần linh mà nói, cái kia rộng lớn thần vực cùng thần quốc khó mà vượt qua, mà đối với có thể trên cửu trọng thiên bay qua cường giả mà nói, lại không phải gian nan như vậy một sự kiện. Loại thủ đoạn này, so truyền tống trận đều cao minh hơn, mà lại càng thêm linh hoạt, không có bất kỳ cái gì ước thúc. Phụ nhân mặc màu xanh đạo phục, phía trên vẽ lấy một chút thanh liên đồ án, khuôn mặt như vẽ, thần tư ưu nhã, bay qua thời khắc, cái kia một đôi tràn ngập tang thương xa xăm con người, cũng sẽ xuyên qua vô tận hư không, rơi vào phía dưới thần giới bên trên. Mà tại phụ nhân nơi lòng bàn tay, lại có một viên màu lửa đỏ tảng đá, khi thì tản ra ánh sáng, lấp lóe không yên. Căn cứ vị kia lưu lại tin tức, cái này hỏa hoàng thần thạch có thể cảm giác được, hoàng tâm thần nguyên khí tức, không biết là thật là giả. Phụ nhân có chút nhíu nhíu mày lại. Đây là một đoạn chuyện cũ năm xưa, muốn ngược dòng tìm hiểu đến thái cổ thời đại thời kỳ cuối. Ngày đó, phụ nhân chỉ là tại trong đạo trường của chính mình tìm hiểu đạo pháp, lại có một bóng người, trống rông xuất hiện tại trước người của nàng, chính là đại danh đỉnh đỉnh, như sấm bên thai hư không nữ đế. Chỉ là khi đó hư không nữ đế, áo trắng nhuốm máu, lộ ra một vòng thê lương chi ý. Phụ nhân tất nhiên là biết nguyên nhân, nữ đế đánh với ma đế một trận đằng sau, tuy là trọng thương ma đế, tự thân nhưng cũng bị thương không nhẹ, lại bị một chút dụng ý khó dò cự đầu, liên thủ phục kích, thương càng thêm thương. Nhưng phụ nhân tính cách thanh lãnh, không để ý tới thế sự, chỉ là đồ cảm giác nữ đế bi thương. Sau đó, nữ đế liền đem hỏa hoàng thần thạch giao cho phụ nhân, nói rõ sẽ có một ngày, cái này hỏa hoàng thần thạch có cảm ứng thời khắc, để phụ nhân hỗ trợ, tìm được cái kia người mang hoàng tâm thần nguyên người, thu hắn làm đệ tử thân truyền. Phụ nhân đáp ứng xuống. Nàng đã từng thiếu nữ đế một phần nhân tình. Từ đó về sau, nữ đế liền biến mất không thấy, truyền ngôn đã vỡ lạc. Mà phụ nhân trong tay hỏa hoàng thần thạch, nhưng vẫn không có bất kỳ cảm ứng, trải qua thương hải tăng điển, cho đến gần đây, hỏa hoàng thần thạch đống nhiên lóe lên ánh sáng. Thế là phụ nhân rời đi đạo tràng, lần theo hỏa hoàng thần thạch cảm ứng khí tức, bay qua vô số khoảng cách, đi thực hiện năm đó lời hứa. Luận thực lực, phụ nhân có lẽ không thể cùng thần giới cự đầu so sánh. Nhưng mà, nàng đồng dạng là một vị mười phần tồn tại cổ lão, thậm chí tới một mức độ nào đó, nàng so thần giới đám cự đầu, tuổi tác đều muốn cổ lão. Càng quan trọng hơn là, nàng đối với hoàng tâm thần nguyên mười phần hiểu rõ, bởi vì thần giới 12 cự đầu một trong hoàng tổ, đã từng chính là nàng đệ tử. Phụ nhân đạo hiệu, gọi là Thanh Liên đạo tổ. Thiên Thiên đạo tràng tam đại nguyên thủy đạo tổ một trong. Đồng nhiên, Thanh Liên đạo tổ trong tay hỏa hoàng thần thạch, đột nhiên quang mang sáng rõ. Lôi vực. Cái kia từng tôn bao phủ tại trong áo bào đen thân ảnh, không thể nghi ngờ chính là Lôi Tuyết Y trong miệng chấp pháp giả, trên người bọn họ lộ ra một vòng khí tức túc sát, như là từng tôn cô máy giết chóc. Xong. Lôi Tuyết Y nhìn thấy một màn này, không khỏi lắc đầu, những người chấp pháp này hiệu suất làm việc, còn tại nàng dự đoán phía trên, coi như nàng phong cấm lôi vực, vẫn là bị đối phương kịp thời phát giác. Thiên Lôi trưởng lão, lấy thân phận của ngươi, cũng không thể ngăn cản những người chấp pháp này. Tô Tỉnh thật sâu nhíu mày, lúc này hắn đã biết được Lôi Tuyết Y Lìa thân phận. Không thể. Lôi Tuyết Y Lìa lắc đầu, chỉ vào những cái kia thân ảnh mặc hắc bào, giải thích nói, bởi vì những người chấp pháp này, căn bản không phải sinh linh, mà là một loại thần giáp tử sĩ, chỉ biết là dựa theo đặc biệt quy củ làm việc. Thì ra là thế. Tô Tỉnh không nghi ngờ gì, hắn cũng có thể cảm giác được, những này thân ảnh mặc hắc bào cùng bình thường sinh linh, có rất nhiều khác biệt, nhưng hắn hay là chưa từ bỏ ý định, truy vấn, vậy liền không có cách, để bọn chúng cải biến quy củ. Tại Lôi Tuyết Y Lìa đã đáp ứng, để Lạc Thanh Tuyết đặc biệt chúng tuyển tình hung dưới, Tô Tỉnh thực sự không nguyện ý, bởi vì chấp pháp giả bỗng nhiên tham gia, mà tái sinh ngoài ý muốn. Bọn hắn đã xông qua sinh tử luân hồi lộ cửa thứ 6. Chỉ cần lại sông tam quan, liền có thể tiến vào Phượng Ngô Phúc Địa, lại muốn ngay tại lúc này từ bỏ. Mặc cho là ai, cũng sẽ không cam tâm. Căn bản là không có cách nào. Lôi Tuyết Y Lìa dừng một chút, lại nói, loại này thần giáp tử sĩ, chính là tiên thiên đạo tràng cấp cho xuống, trừ phi là tiên thiên đạo tràng bên trong 9 vị đạo tổ xuất thủ, không phải vậy ai cũng không có cái kia quyền lực, đi cải biến thần giáp tử sĩ chế định tốt quy củ. Cùng loại Phượng Ngô Phúc Địa, cùng tầng thứ cao hơn động thiên, đều thuộc về tiên thiên đạo tràng một bộ phận, rất nhiều thứ đều là từ tiên thiên đạo tràng lưu truyền, cấp cho xuống, cũng bởi vậy, phúc địa, động thiên bên trong người, rất khó đi thay đổi gì. Đừng nói là Lôi Tuyết Y Lìa, liền xem như Phượng Ngô Phúc Địa Sơn chủ xuất thủ, cũng không dùng được. Tô Tỉnh sắc mặt nặng nề, đây quả thực là bế tắc, căn bản không giải được. Tỉnh ca, ta đi nơi nào đều có thể tu hành, cũng chưa chắc nhất định phải tiến Phượng Ngô Phúc Điện. Lạc Thanh Tuyết thoải mái cười một tiếng, kích hoạt cửu huyền kiếp y lìa lúc, nàng liền lường trước qua kết cục này, nhưng nàng không chút nào hối hận. Một lần nữa, lựa chọn vẫn như cũ. Vậy liền cùng rời đi. Tô Tỉnh một mặt bình thản nói. Không thể. Lạc Thanh Tuyết hoa dung thất sắc, mặc dù trong lòng cảm động hết sức, lại không muốn Tô Tỉnh bỏ qua lớn như vậy một trận cơ duyên, sợ chính mình ngày sau nghĩ đến, ấy nấy không ngừng. Chúng ta nào có tách ra đạo lý. Tô Tỉnh mỉm cười, không cần phải nhiều lời nữa, tâm ý đã quyết. Vậy ta cũng rời đi. Đinh Khê mở miệng, một mặt vẻ kiên định, nhìn thấy Tô Tỉnh chuẩn bị há miệng, lại nói, ngươi không cần khuyên, đồng sinh cộng tử huynh đệ, nói quá nhiều liền giả mồm. Tô Lão Đại, ngươi đi nơi nào ta liền đi nơi đó. Bác Hiên cố gắng làm ra một bộ thoải mái dáng vẻ, tiếp tục nói, Phượng Ngô Phúc Địa tuy tốt, bất quá ta cảm thấy, đi theo Tô Lão Đại giống như có tiền đồ hơn. Tại sao lại có lựa chọn bày ở trước mặt ta? Công Tôn Kỳ một mặt sầu khổ, đồng nhiên hai mắt tỏa sáng, hắn phát hiện một cái tốt biện pháp giải quyết, đó chính là không làm lựa chọn, mọi người đi đâu hắn liền đi đâu. Đám người kia, Lôi Tuyết Y Lìa nhìn qua một màn này, không khỏi hết sức kinh ngạc. Tiến vào Phượng Ngô Phúc Địa, đó là vô số thần tử bọn họ tha thiết ước mơ sự tình, nhưng trước mắt này chút ra hỏa, thế mà đang xông đến cửa thứ 6 thời điểm, muốn tập thể từ bỏ. Tô Tỉnh yên lặng nhìn qua đám người, trong lòng của hắn rất là cảm động, nhất là Bắc Hiên cùng Công Tôn Kỳ làm ra lựa chọn, rất là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn há có thể nhìn không ra, mặc dù Bắc Hiên một mặt thoải mái, Kỳ thật trong nội tâm rất không nỡ từ bỏ. Công Tôn Kỳ cố nhiên không thích làm lựa chọn, nhưng lúc này đi cùng Lưu, lại nào có khó chọn như vậy chọn. Chương 1610, Đạo Tổ Giáng Lâm. Các ngươi khẳng định muốn như vậy sao? Lôi Tuyết Y hít sâu một hơi, trịnh trọng dò hỏi. Nàng hổ thẹn trong lòng, dù sao đây hết thảy đều là bởi vì Tiên Thiên Lôi Long mà lên. Nàng lâm vào trạng thái tu luyện trước đó, chỉ là để Tiên Thiên Lôi Long đi khống chế lôi điện, mà không phải tự mình xuất thủ. Dù sao, coi như Tiên Thiên Lôi Long thực lực bị áp chế đến chân thần cảnh cửu giai, cũng không phải vượt quan thần tử bọn họ có thể chống lại. Huống chi, lôi vực bên trong còn có lôi điện, lôi binh, lôi thú các loại nguy cơ đâu. Không chút khách khí nói, nếu như không phải Lạc Thanh Tuyết có được cửu huyền kiếp y lìa, nhất cử đạt đến thiên thần chiến lực, lấy tình huống trước, coi như Bạch Vũ các loại còn lại thần tử bọn họ hợp lực, cũng là thua không nghi ngờ, thậm chí sinh linh đồ thán. Đúng. Tô Tỉnh gật gật đầu, đơn giản dứt khoát, hắn từ trước tới giờ không là dây dưa dài dòng người, nếu làm ra quyết định, liền không cần thiết lại đi do dự, lập tức, chính là nắm Lạc Thanh Tuyết ngọc thủ, dẫn đầu hướng phía chấp pháp giả bay đi. Đinh Khê lập tức đuổi theo, Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ cắn răng, cũng không có tụt lại phía sau. Nói đều nói đi ra, lúc này lại đi đổi ý, đường đường Nam Nhi bảy thước, còn muốn hay không điểm mặt. Thiên Lôi trưởng lão, xin cho đường. Chấp pháp giả trong miệng, phun ra đạm mạc thanh âm băng lãnh. Bởi vì có Lôi Tuyết Y để ngăn cản, bọn hắn mới không có trực tiếp xuất thủ, cưỡng ép mang đi Lạc Thanh Tuyết, xem như cho đủ mặt mũi. Trở về lại thu thập ngươi. Lôi Tuyết Y hung tợn trừng mắt liếc Tiên Thiên Lôi Long, chợt thở dài một tiếng, tránh ra một con đường. Tiên Thiên Lôi Long rụt cổ một cái, nó có thể cảm giác được, Lôi Tuyết Y lần này là giận thật à, cũng không dám phản bác, đồng thời còn có một ít lo lắng âm thầm, lo lắng nơi đây sự tình kết thúc, về tới Phượng Ngô Phúc Địa, lại nhận trừng phạt. Khoảng cách song phương rút ngắn, Tô Tỉnh có thể rõ ràng cảm thụ, chấp pháp giả thể nội ẩn chứa lực lượng cường đại ba động, cùng cái kia đạm mạc khí tức băng lãnh, thần quỷ chớ gần. Đi. Cầm đầu chấp pháp giả phun ra một chữ, lòng bàn tay u ám quang mang chớp động, diễn hóa thành từng mai đặc thù đường vân, hướng phía trên bầu trời, cách không một trưởng vùng đánh mà ra. Trong chốc lát, vô số u ám đường vân xen lẫn mà thành quang trụ, đột nhiên đánh xuyên thiên khung, lộ ra một đạo khe nước to lớn. Nhưng mà, đang lúc chấp pháp giả bọn họ chuẩn bị mang theo Tô Tỉnh bốn người lúc rời đi, tại khe nước to lớn kia bên trong, lại có từng cơn ánh sáng xanh tán giật mà ra, chợt một tên mặc đạo phục phụ nhân thân ảnh, chậm rãi đi ra. Thanh Liên đạo tổ. Giờ khắc này, thời gian phảng phất dừng lại, không gian giống như bị dừng lại. Cả tòa lôi vực bên trong hết thể sự vật, không núp ních. Lôi Tuyết Y Lìa đưa tay muốn đánh Tiên Thiên Lôi Long, động tác dừng lại. Tiên Thiên Lôi Long trên mặt vẻ mặt sợ hãi ngưng kết. Tô Tỉnh duy trì nắm Lạc Thanh Tuyết ngọc thủ, Đinh Khê, Bác Hiên, Công Tôn Kỳ đi theo phía sau bọn hắn. Chấp pháp giả bọn họ như là bị rút sạch năng lượng khối lỗi, lâm vào ngốc trệ. Lôi vực bên trong lôi điện, lôi binh, lôi thú, như là bị khối băng đông cứng con cá, cùng nhau đứng im. Uy áp. Cả tòa lôi vực, đều bao phủ một cỗ không có gì sánh kịp bàng bạc uy áp. Cỗ uy áp này cường đại, đến mức ngay cả Lôi Tuyết Y Y đều không thể phản kháng, ngay cả chấp pháp giả bọn họ đều hoàn toàn thần phục, càng đừng đề cập Tô Tỉnh bọn người. Trong cảm giác, thân thể, thần hồn, tinh khí thần các loại hết thảy đều bị cỗ này bàng bạc vô địch uy áp triệt để cầm cố lại. Trong giây lát, uy áp tiêu tán trong không. Phảng phất vừa rồi hết thảy bất quá là Thanh Liên đạo tổ trong lúc vô tình cử động, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Thật là đáng sợ. Khôi phục tự do đám người, nhìn qua Thanh Liên đạo tổ thần tư, trong lòng kinh hãi muốn tuyệt. Bạch. Chấp pháp giả bọn họ chỉnh tề nghiêm túc đứng vững, phảng phất là binh sĩ đang tiếp thụ quân vương kiểm duyệt. Bịch. Lôi Tuyết Y dị hướng phía Thanh Liên đạo tổ quỳ ăn vào, ưu nhã dịu dàng mà nói, Phượng Ngô Phúc Điệu Tam Huyền Thiên trưởng lão, Lôi Tuyết Y, tham kiến Thanh Liên đạo tổ. Ngươi thế mà nhận ra ta? Thanh Liên đạo tổ có chút kinh ngạc nhìn về phía Lôi Tuyết Y. Tuyết Y tại Hư Lăng động thiên lúc tu hành, từng có may mắn mắt thấy qua đạo tổ tượng thần. Lôi Tuyết Y giải thích nói, mặc dù kiệt lực duy trì bình tĩnh, nhưng thanh âm hay là mang theo run rẩy, có hưng phấn cũng có tâm thần bất định. Nàng liếc thấy Tô Tỉnh bốn người, một mặt mê mang dáng vẻ, cũng không có hành lễ, vội vàng nói, Tô Tỉnh các ngươi nhanh quỳ xuống, Thanh Liên đạo tổ là chúng ta Tiên Thiên đạo tràng, nguyên thủy nhất tam đại đạo tổ một trong. Nghe vậy, Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ lập tức hai chân mềm nhũn. So với vừa rồi uy áp, lúc này Lôi Tuyết Y liền nói lời, mang tới rung động lớn hơn. Coi như còn không có tiến vào Phượng Ngô Phúc Địa, nhưng đối với Tiên Thiên đạo tràng bên trong tam đại nguyên thủy đạo tổ, bọn hắn cũng là có chỗ nghe thấy. Tiên Thiên đạo tràng tổng cộng có 9 vị đạo tổ, trong đó lợi hại nhất chính là tam đại nguyên thủy đạo tổ. Mỗi một vị nguyên thủy đạo tổ đều là cực kỳ tồn tại cổ lão, tu vi thông thiên triệt địa, dậm chân một cái này vô biên vô tận thần giới đại địa cũng là muốn vì đó run rẩy. Tại vô số thần tu tâm trong mắt, nguyên thủy đạo tổ địa vị không chút nào thấp hơn thần giới cự đầu, thậm chí tại uy vọng các loại một số phương diện còn phải cao hơn không ít. Ai có thể nghĩ tới như thế tồn tại cổ lão sẽ xuất hiện ở chỗ này. Đơn giản khó có thể tin. Không cần đa lễ. Thanh Liên đạo tổ nhẹ nhàng lắc đầu, cái kia một đôi tang thương thâm thúy đôi mắt, rơi ở trên người Lạc Thanh Tuyết, chậm rãi nói, ta chuyến này vì ngươi mà đến, ngươi có thể nguyện theo ta đi Tiên Thiên đạo tràng tu hành. Cái gì? Rung động lần thứ ba đánh tới. Vừa rồi, mọi người chấn kinh sau khi, còn tại phỏng đoán Thanh Liên đạo tổ bực cổ lão tồn tại này xuất hiện tại sinh tử luân hồi lộ nguyên nhân, nhiều nhất đáp án chính là đi ngang qua. Tuyệt đối không nghĩ tới, nàng lại là chuyên tìm đến Lạc Thanh Tuyết, mặc dù không có nói rõ, nhưng này tấm tư thế, hiển nhiên là muốn thu Lạc Thanh Tuyết làm đệ tử thân truyền. Nguyên thủy đạo tổ đệ tử thân truyền, đây cũng không phải là tha thiết ước mơ sự tình, bởi vì coi như đang nằm mơ, cũng không dám đi mơ tới, quá mức thiên phương dạ đàm, không thể tưởng tượng. Ta muốn biết, như đạo tổ ngài loại tồn tại này, vì sao chuyên tới tìm ta? Lạc Thanh Tuyết linh mâu thâm thúy mà mê người, cũng không có bị cái này to lớn cơ duyên, đập ngất đi. Nàng so trong tưởng tượng còn bình tĩnh hơn. Có lẽ, hết thể không có quan hệ gì với Tô Tỉnh sự tình, nàng đều không biết quá để ý, cho dù là cơ duyên to lớn. Người không biết sao. Thanh Liên đạo tổ không hề bận tâm trong con người, hiện lên một vòng kinh ngạc, nàng coi là, nếu nữ đế đem hỏa hoàng thần thạch giao cho nàng, như vậy tìm được người này, hơn phân nửa đối với những chuyện này là hiểu rõ tình hình. Nhưng hôm nay xem ra, đối phương hiển nhiên cũng không biết. Tô Tỉnh ánh mắt chớp động, trong lòng đã là có suy đoán, hắn biết rõ, Lạc Thanh Tuyết chiến thân, duy nhất có thể gây nên Thanh Liên đạo tổ tồn tại bực này chú ý đồ vật, chính là tạo hóa thần nguyên. Chỉ là, hắn cũng tu ra tạo hóa thần nguyên, cũng không có bị Thanh Liên đạo tổ chỗ chú ý, vậy đã nói rõ. Đối phương cũng không phải không gì làm không được, hơn phân nửa chỉ có thể đối với hỗn độn hoàng tâm có cảm giác biết. Có lẽ là có cái gì thủ đoạn đặc thù, mới có thể tại cách xa nhau vô số khoảng cách tình huống dưới, thăm dò đến hỗn độn hoàng tâm ba động. Chương 1611, Nhân quả chi đạo. Hỗn độn hoàng tâm là mẫu thân để lại cho ta. Chẳng lẽ nói, cái này Thanh Liên đạo tổ cùng mẫu thân có chỗ liên quan sao? Có lẽ cái này dứt khoát chính là mẫu thân bố trí chuẩn bị ở sau, ý tại để cho ta cấp tốc trưởng thành. Tô Tỉnh tâm tư nhanh quay ngược trở lại, liên tưởng đến mẫu thân, đã từng liền tại tiên thiên đạo tràng tu hành qua, càng thêm khẳng định suy đoán của chính mình. Chỉ là, hắn cũng không có nói ra tới. Thanh Liên đạo tổ quá cường đại, vạn nhất suy đoán của hắn sai lầm, rất dễ dàng liền sẽ bị bực này tồn tại cổ lão phát giác được rất nhiều thứ, đến lúc đó ai biết, sẽ có hay không có cái gì không thể biết trước sự tình phát sinh. Thật có lỗi, ta muốn cùng với Tình ca. Lúc này, Lạc Thanh Tuyết uyển chuyển cự tuyệt thanh âm vang lên. Đừng nói Bắc Hiên, Công Tôn Kỳ một mặt trợn mắt hốt mồm, ngay cả Lôi Tuyết Y đều cảm thấy, thế giới này có thể là điên rồi, thế mà còn có người cự tuyệt, Thanh Liên đạo tổ chuyển pháp thu đồ đệ. Thanh Liên đạo tổ nhíu mày, nàng rất thưởng thức Lạc Thanh Tuyết tính cách, phong khinh vân đạm, điềm tĩnh ưu nhã, thích hợp nhất ngộ đạo, nhưng là, nàng không thích Lạc Thanh Tuyết bởi vì Tô Tỉnh, mà cự tuyệt nàng. Dưới cái nhìn của nàng, Lạc Thanh Tuyết liền sẽ không có Tô Tỉnh loại này ràng buộc. Hoặc là dứt khoát nói, nàng cảm thấy Tô Tỉnh căn bản không xứng với Lạc Thanh Tuyết. Ở trong mắt nàng, Lạc Thanh Tuyết dung hợp hỗn độn hoàng tâm, tu ra hoàng tâm thần nguyên, hơn phân nửa cùng hư không nữ đế, có thoát không ra quan hệ. Vô luận là thân phận, hay là tiềm lực, đều vượt ra khỏi Tô Tỉnh quá nhiều. Nữ cường nam yếu, tại tu hành thế giới, cho tới bây giờ liền không xứng. Thanh Liên đạo tổ có một tia tức giận, nói, Thanh Tuyết, thần giới ba vân quỷ quyệt, không có thực lực cường đại, tựa như cùng sóng biển bên trong thuyền cô độc, ngay cả tự vệ đều làm không được, như thế nào đi hy vọng xa vời thiên trường địa cửu. Thanh Tuyết, theo đạo tổ đi thôi. Thiên thiên đạo tràng, ta sớm muộn cũng sẽ đi. Tô Tỉnh cũng mở miệng an ủi, hắn có thể nhìn ra, vị này Thanh Liên đạo tổ đối với Lạc Thanh Tuyết coi trọng. Để Lạc Thanh Tuyết theo Thanh Liên đạo tổ đi tu hành, đã có rộng lớn tiền đồ, sẽ còn hết sức an toàn, không giống đợi ở bên cạnh hắn, nói không chính xác nguy cơ lúc nào liền xuất hiện. Còn nữa nói, khả năng này là mẫu thân lưu lại cơ duyên, hắn không chiếm được không sao, nhưng nhất định phải làm cho Lạc Thanh Tuyết đạt được. Đúng vậy a, Lạc Thanh Tuyết ngươi phải hiểu được, lấy các ngươi bây giờ tình cảnh, nếu là không theo Thanh Liên đạo tổ đi tiên thiên đạo tràng, vậy các ngươi liền sẽ bị khu trục ra sinh tử luân hồi lộ. Lôi Tuyết Y Ghi cũng thuyết phục. Tốt ta. Lạc Thanh Tuyết trầm ngâm một lát, mới là đáp ứng. Nàng có thể mặc cho người nào ý kiến, lại không thể đi xem nhẹ Tô Tỉnh ý kiến. Mà lại Lôi Tuyết Y Ghi lời nói, cũng không phải không có lý. Bởi vì nàng một người, dẫn đến mọi người đã mất đi tiến vào Phượng Ngô Phúc Địa cơ hội, nàng vốn là tâm hoài ấy nấy, mượn cơ hội này đi đền bù, vừa vặn nhất cử lưỡng tiện. Đã như vậy, vậy liền chạy không tinh thần của các ngươi, để cho ta xóa đi các ngươi trong khoảng thời gian này ký ức. Thanh Liên đạo tổ một mặt phong khinh vân đạm nói. Nhưng mà đám người lại là biến sắc. Tô Tỉnh trầm giọng hỏi, đạo tổ vì sao muốn như vậy? Chẳng lẽ thu đệ tử thân truyền, còn không thể bị người biết hiểu sao? Thanh Liên đạo tổ lãnh đạm lườm Tô Tỉnh một chút, nói, ta tự có tính toán của ta. Xóa đi đám người ký ức, nàng có hai phương diện nhân tố. Thứ nhất, chuyện này liên lụy đến hư không nữ đế. Can hệ trọng đại, hoàn toàn chính xác không thể bị ngoại nhân biết được. Thứ hai, chính là muốn mượn cơ hội này, đem Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết ở giữa liên lụy, triệt để chặt đứt. Tô Tỉnh không cần phải nhiều lời nữa, hắn không phải loại kia một lời không hợp, liền không để ý hậu quả phạm tính bướng bỉnh người, coi như hắn không vì mình cân nhắc, cũng cần thay Lạc Thanh Tuyết cân nhắc, cần thế thân bên cạnh bằng hữu cân nhắc. Đối phương là đường đường Thanh Liên đạo tổ, phất tay liền có thể để mọi người tan thành mây khói. Không cần thiết vì nhất thời khí phách, mà hưởng đưa mọi người tính mệnh. Mà lại, hắn lúc này cũng căn bản không biết, Thanh Liên đạo tổ chân thực dự định. Xóa đi một đoạn thời gian ký ức, cùng chặt đứt hai người ở giữa nhân quả duyên phận, hoàn toàn là hai khái niệm. Thỉnh ca ký ức không thể xóa đi, hắn cần biết ta đi nơi nào. Lạc Thanh Tuyết không vui, một mặt kiên quyết nói, ngài nếu không đáp ứng, ta liền sẽ không theo ngài rời đi. Cái này chỉ sợ không phải do ngươi. Thanh Liên đạo tổ tang thương đôi mắt rơi ở trên thân Lạc Thanh Tuyết, không thấy nàng có chút động tác, nhưng Lạc Thanh Tuyết lại phát hiện, mình bị giam cầm ngay tại chỗ, không cách nào động đậy. Đạo tổ ý gì? Tô Tỉnh sắc mặt triệt để trầm xuống, hắn đã nhận ra một chút không ổn. Người cùng Thanh Tuyết, một là đồng ruộng ở giữa cá trạch, một là bay lượn tại trong bầu trời phượng hoàng, căn bản không có khả năng. Thanh Liên đạo tổ cũng không có dấu diếm, dù sao chờ một lúc liền muốn xóa đi Tô Tỉnh ký ức, không có gì không thể nói. Đạo tổ là nói ta, con cóc muốn ăn thịt thiên nga rồi. Tô Tỉnh giận quá thành cười. Ngươi có thể cho rằng như vậy. Thanh Liên đạo tổ không thể phủ nhận. Hy vọng đạo tổ nhớ kỹ câu nói này, ngày sau sẽ không vì này cảm thấy buồn cười. Tô Tỉnh chữ chữ âm vang, tuy nói hắn hiện tại không thể biểu lộ thân phận của mình, nhưng sớm muộn sẽ có vạch trần một ngày. Đến lúc đó, Thanh Liên đạo tổ phát hiện chính mình tìm nhầm người, còn đem hư không nữ đế nhi tử ví von thành con cóc, cá trạch, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Đương nhiên sẽ không. Thanh Liên đạo tổ càng không thích Tô Tỉnh. Nếu không phải tự kiềm chế thân phận, đã sớm hạ sát thủ. Lấy nàng thân phận, đừng nói một cái ngay cả sinh tử luân hồi lộ cũng còn không có vượt qua nho nhỏ thần tử, chính là tiên thiên đạo tràng bên trong cái kia 9 vị phong hào đạo tử, còn không đồng dạng đến cung cung kính kính. Soạn. Thanh Liên đạo tổ phất tay, trong tay háo có 5 sợi thanh quang bay ra, phân biệt rơi vào Lôi Tuyết Ý Điề, Đinh Khê, Bác Hiên, Công Tôn Kỳ, cùng tiên thiên lôi long trên thân. Nhìn như đơn giản thanh quang, lại ẩn chứa một cỗ tối nghĩa đặc thù năng lượng. Lôi Tuyết Y Yề, Đinh Khê, Bác Hiên, Công Tôn Kỳ, Tiên Thiên Lôi Long, giống như là bị thi triển định thân thuật một dạng, không nhúc nhích, căn bản không nổi lên được bất luận cái gì phản kháng. Thanh Liên đạo tổ nói là muốn để người chạy không tâm thần, xóa đi ký ức, nhưng hôm nay xem ra, thả hay là không thả giống ruột thần, nàng đều có thể làm được, loại thủ đoạn này, lấy Tô Tỉnh cảnh giới trước mắt, căn bản là không có cách lý giải. Không nên thương tổn Tỉnh ca. Lạc Thanh Tuyết khẩn trương, tuyệt mỹ kinh diệm gương mặt bên trên, lưu lại 2 hàng nước mắt. Ta còn không đến mức, đối với một cái nho nhỏ thần tử hạ sát thủ. Thanh Liên đạo tổ nhàn nhạt nói một câu, duỗi ra một cây hóng ánh ngón tay ngọc, phía trên có một đầu màu xanh sợi tơ bay ra. Tô Tỉnh căn bản là không có cách phản kháng, hắn đã sớm bị Thanh Liên đạo tổ cầm cố lại. Chỉ gặp đầu kia màu xanh sợi tơ, dọc theo mi tâm của hắn, chui vào trong óc của hắn, sau đó lại từ sau gáy của hắn bay ra, một đầu đâm vào vô ngần trong hư không. Đây là chuỗi nhân quả, nó có thể đưa ngươi cùng Tô Tỉnh ở giữa nhân quả tình duyên chặt đứt. Trong cõi u minh, quen biết hiểu nhau đám người ở giữa, có một đầu chuỗi nhân quả. Người bình thường, hoặc là thần, đều cảm giác không đến đầu này thần kỳ huyền diệu chuỗi nhân quả, càng không thể nào đem nó bắt. Nhưng mà Thanh Liên đạo tổ lại có thể làm đến. Nàng bản thể là một gốc từ trong hỗn độn đản sinh Thanh Liên, đối với nhân quả chi đạo, có được trời ưu ái thiên phú, bước vào tu hành lộ, liền một mực tại nghiên cứu nhân quả chi đạo. Cái gọi là xóa đi ký ức, chính là chặt đứt Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết ở giữa nhân quả tình duyên. Nhân quả tình duyên một khi bị chém đứt, Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết liền sẽ mỗi người một ngả, cho dù lẫn nhau lại gặp nhau, cũng sẽ không nhớ ký lúc trước hết thảy. Đầu kia sợi tơ màu xanh đâm vào trong hư không vô ngần về sau, vượt ngang thời gian cùng không gian giới hạn, không biết rời rạc bao nhiêu khoảng cách, không thể tưởng tượng. Sau đó không lâu, lại là cấp tốc bay trở về, chui vào Thanh Liên đạo tổ lòng bàn tay. Tốt, chúng ta cũng nên đi. Thanh Liên đạo tổ đạo phục có chút huy động, không nói lời gì mang theo Lạc Thanh Tuyết, hướng phía trong hư không cái khe lớn đi đến. Lạc Thanh Tuyết quay đầu ngắm nhìn đứng yên ở trong hư không Tô Tỉnh. Lệ rơi đầy mặt. Chương 1612, Hỏa Cốc. Lôi vực yên tĩnh im mắng. Chấp pháp giả bọn họ theo Thanh Liên đạo tổ mà rời đi. Một đoạn thời khắc, Tô Tỉnh mở mắt ra, ánh mắt lóe lên một tia mê mang, nhưng rất nhanh chính là khôi phục thanh tịnh, tiếp lấy lại có tia vẻ tức giận phun trào, không cam lòng, nhục nhã, phẫn nộ. Thanh Liên đạo tổ, chỉ sợ ngay cả ngươi cũng không có nghĩ đến, coi như ta bị ngươi chặt đứt nhân quả tình duyên, nhưng không có mất đi ký ức à. Thanh âm trầm thấp, từ Tô Tỉnh trong miệng chậm rãi phun ra. Hắn cùng Lạc Thanh Tuyết ở giữa nhân quả tình duyên, hoàn toàn chính xác bị chém đứt. Cái này không cách nào sửa đổi. Nhưng là, hắn đối với Lạc Thanh Tuyết ký ức, lại là giữ lại, không có theo nhân quả tình duyên mà biến mất. Điểm này, chính là Thanh Liên đạo tổ cũng không có nghĩ đến. Không hổ là tạo hóa thần nguyên, Tô Tỉnh nhỉ non một câu. Trí nhớ của hắn sở dĩ có thể bảo tồn lại, chính là tạo hóa thần nguyên cảm giác được nguy cơ, tự động hộ chủ, để thần hồn của hắn khỏi bị chuỗi nhân quả tổn thương. Ở trong đó, cũng có Thanh Liên đạo tổ không có toàn lực ứng phó nhân tố. Dù sao, ý nghĩ của nàng là chặt đứt Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết ở giữa gốc mắc, mà không phải muốn giết Tô Tỉnh, ra tay tự nhiên không có nặng như vậy. Tạo hóa thần nguyên mặc dù nghịch thiên, nhưng vẫn là tân sinh hài nhi trạng thái, khó xử đại dụng, nhất định phải theo Tô Tỉnh tu vi tăng lên, mà từng bước một lớn mạnh, cuối cùng công tham tạo hóa, sánh vai cự đầu. Chỉ sợ Thanh Tuyết cũng sẽ bị chặt đứt cùng ta chuỗi nhân quả, mà lại nàng tạo hóa thần nguyên đã bại lộ, Thanh Liên đạo tổ xuống tay với nàng lúc, chắc chắn sẽ cố ý nhằm vào tạo hóa thần nguyên, vậy liền rất khó giống như ta, giữ lại ký ức. Tô Tỉnh ngẩng đầu nhìn bầu trời, đạo kia đen kịt cái khe lớn sớm đã biến mất không thấy gì nữa, tâm tình không khỏi nặng nề mấy phần. Hắn đối với Thanh Liên đạo tổ có giận, phẫn nộ tại đối phương bá đạo hành kinh, muốn ngạnh sinh sinh chia rẽ hắn cùng Lạc Thanh Tuyết, nhưng chưa nói tới hận, dù sao đối phương từ đầu đến cuối, đều muốn dốc sức bồi dưỡng Lạc Thanh Tuyết. Thanh Liên đạo tổ, sớm muộn có một ngày, ta sẽ đứng tại trước mặt của ngươi, để cho ngươi biết ngươi hôm nay cử động, là đến cỡ nào hoang đường cùng buồn cười. Tô Tỉnh trong lòng hiện lên ngập trời chiến ý, dù là đối phương là đạo tổ, cũng không thể làm hắn e ngại. Anh! Tô Tỉnh ghé mắt, liếc thấy Lôi Tuyết Y sắp tỉnh lại, chính là thân ảnh lóe lên, mang theo Đinh Khê, Bác Hiên, Công Tôn Kỳ rời đi, bước lên lôi vực bờ bên kia, sau đó cấp tốc biến mất. Kỳ quái, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Tô Tỉnh rời đi không lâu, Lôi Tuyết Y chính là mơ màng tỉnh lại, một mặt mê mang, đối với trước đây phát sinh hết thảy, hoàn toàn không biết. A, chúng ta làm sao mặc qua lôi vực? Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Thanh Tuyết muội từ đâu? Đinh Khê, Bác Hiên, Công Tôn Kỳ cũng nhao nhao tỉnh lại, quay đầu nhìn qua lôi điện tàn phá bừa bãi tung hoành lôi vực, chính là không khỏi vì đó tim đập nhanh, mà đối với tự thân tình cảnh, lại là mười phần mê mang. Nhưng nghi ngờ nhất, hay là Lạc Thanh Tuyết biến mất không thấy? Dù sao, bọn hắn chỉ là bị xóa đi ở trong lôi vực ký ức, cũng không phải là hoàn toàn quên đi Lạc Thanh Tuyết, tự nhiên là rõ ràng, Lạc Thanh Tuyết là cùng bọn hắn cùng một chỗ sông sinh tử luân hồi lộ. Tô Tỉnh dừng bước lại, nhìn qua ba người nói ra, trí nhớ của các ngươi bị xóa đi một bộ phận, lôi vực bên trong có cường giả giáng lâm, Thanh Tuyết bái nàng vi sư, chúng ta cùng chúng ta tách ra. Hắn không có lựa chọn hoàn toàn giấu giếm, mà là cáo chi một bộ phận sự tình, đối với Thanh Liên đạo tổ thân phận, cùng với khác hết thảy, đều là không nhắc tới một lời. Không sao, ngươi cùng Thanh Tuyết sớm muộn sẽ một lần nữa cùng một chỗ. Đinh Khê vô vô Tô Tỉnh bả vai, trấn an nói. Tuy nói hắn không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng có thể nhìn ra Tô Tỉnh tâm tình có chút nặng nề, nói rõ lôi vực bên trong phát sinh sự tình, hơn phân nửa không thoải mái. Ừm, chúng ta đi thôi. Cái này sinh tử luân hồi lộ, bốn người chúng ta cùng một chỗ vượt qua. Tô Tỉnh không cần phải nhiều lời nữa, yên lặng hướng phía trước đi đến. Bốn cái, là bốn người chúng ta. Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ không khỏi hai mắt tỏa sáng. Tô Tỉnh ý tứ của những lời này, tựa như là triệt để tiếp nạp hai người bọn họ. Đinh Khê cũng là nao nao, nhưng không nói thêm gì, hắn biết Tô Tỉnh sẽ không vô duyên vô cớ tiếp nhận Bắc Hiên cùng Công Tôn Kỳ, hơn phân nửa là hai người này ở trong lôi vực, làm sự tình gì, đạt được Tô Tỉnh tán thành. Đừng chỉ cố lấy cười ngây ngô a, đi nhanh đi. Đinh Khê cười nói, trung thiên tường lửa, vắt ngang tại bát ngát sinh tử luân hồi lộ bên trên. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước là một tòa tĩnh mịch sân cốc, hỏa diễm đầy trời, bảy loại màu sắc khác nhau hỏa diễm giao hội cùng một chỗ, màu sắc sắc sỡ, tạo thành một cô đặc biệt lại sức mạnh huyền diệu. Sóng nhiệt đập vào mặt, cho dù là sớm đã nóng lạnh bất xâm thần linh, đối mặt cái này nhiệt độ nóng bỏng, cũng là mồ hôi đầm địa, thậm chí cách tới gần, sẽ có từng tia từng sợi hỏa độc xâm nhập thể nội, từng bước xâm chiếm thần lực. Cửa thứ bảy, hỏa cốc. Đi. Tô Tỉnh dẫn đầu động. Lạc Thanh Tuyết rời đi, ngược lại là để hắn càng kiên định, muốn xông qua cái này sinh tử luân hồi lộ, tiến vào Phượng Ngô Phúc Địa, bởi vì chỉ có tiến nhập Phượng Ngô Phúc Địa, hắn cuối cùng mới có tư cách tiến vào Tiên Thiên Đạo Tràng, đứng tại Thanh Liên Đạo Tổ trước mặt. Vâng! Dốc núi kích cỡ tương đương hỏa cầu, hướng tới trước mặt Tô Tỉnh anh đến, một cô cuồng bạo lực lượng vô địch tùy theo sốc lên. Cũng ngay! Tô Tỉnh quát khẽ một tiếng, một tay thành quyền. Hướng phía trước quanh sát mà ra, thần lực đống nhiên bộc phát, hắn thế mà ngạnh sinh sinh đem hỏa cầu thật lớn, đập chia 5 xẻ 7, lộ ra 10 phần thô bạo. Tô lão đại giống như tâm tình không tốt lắm a. Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ âm thầm tắt lưỡi, coi như hai người phản ứng ngu ngốc đến mấy, cũng là có thể nhìn ra, Tô Tỉnh xuất thủ thời khắc, so trước đây bén nhọn hơn. Đừng ngốc thất thần. Đinh Khê bay lượn mà ra, một kiếm đem bên cạnh phóng tới Tô Tỉnh hỏa cầu chém thành hai nửa. Thấy thế, Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ vội vàng đuổi theo. Ầm ầm. Hỏa cốc bên trong vang lên kinh thiên tiếng nổ mạnh. Tô Tỉnh toàn diện bộc phát, quét ngang bát phương, phảng phất là đang phát tiết trong lòng hậm hực, lôi lệ phong hành, ngạnh sinh sinh tại thần hỏa tàn phá bừa bãi hỏa cốc bên trong, giết ra một con đường sống. Mấy canh giờ về sau, bốn người thế mà thành công xông qua hỏa cốc. Chỉ đơn giản như vậy. Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ trừng lớn hai mắt, nhìn qua sau lưng hỏa cốc, có loại cảm giác như đang mơ, cái này vượt qua độ khó, tại Tô Tỉnh trước mặt, phảng phất cũng không tính là gì à. Các ngươi thật cảm thấy đơn giản sao? Đinh Khê chỉ hành tẩu tại phía trước nhất Tô Tỉnh, chỉ gặp Tô Tỉnh quần áo tả tơi, toàn thân trên dưới thật nhiều bị thần hỏa thiêu đốt vết tích, lộ ra mười phần thê thảm. Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ không khỏi một cái giật mình. Trên thực tế, đây là bởi vì đang xông hỏa cốc thời điểm, chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn gì, nếu là giống lôi vực bên trong như vậy, có tiên thiên lôi long loại kêu biến số sinh ra, vậy liền không chỉ có là bị thương đơn giản như vậy. Tô Tỉnh đi vào trên một dốc núi, ngồi xếp bằng xuống. Bị thương ngoài ra đối với hắn mà nói cũng không tính cái gì, chân chính thương thế, bắt nguồn từ thể nội hỏa độc. Hỏa cốc sông sáo, hắn nhìn như dũng manh không gì sánh được, trên thực tế thể nội góp nhặt không ít hỏa độc, ngay tại từng bước xâm chiếm lấy thần lực của hắn, loại hỏa độc này rất là khó chơi, đổi lại đồng dạng thần tu, muốn triệt để thanh trừ, tối thiểu muốn nửa năm trở lên thời gian. Mà cái này, kỳ thật cũng là hỏa cốc lợi hại nhất chỗ. Thông qua hỏa độc, đi suy yếu vượt quan thần tử bọn họ thực lực, như vậy phía sau cửa thứ 8, cửa thứ 9, thì rất khó vượt qua. Bất quá, những này không làm khó được Tô Tỉnh. Hắn vận chuyển tạo hóa thần nguyên, rất nhanh chính là chế trụ hỏa độc, cấp tốc đem nó bức ra bên ngoài cơ thể, không đến một khắc đồng hồ, chính là thương thế phục hồi như cũ. Nhưng mà hắn cũng không có đứng dậy rời đi, vẫn như cũ ngồi xếp bằng. Hắn đã cảm nhận được thời cơ đột phá, muốn tại trên sinh tử luân hồi lộ này, hoàn thành đột phá, bước vào chân thần cảnh. Chương 1613, Liệp Ma Thần Giả. Đã trải qua trèo lên thêm đá, cảm nhận cấm thần lĩnh vực về sau, Tô Tỉnh đầy cõi lòng chờ mong, lại không như mong muốn, càng là lĩnh hội, hắn càng là phát hiện cấm thần lĩnh vực bác đại tinh thâm. Dù là chỉ là tìm một cái môi giới, mở ra lối riêng, để thần vực cùng cấm pháp lĩnh vực thực hiện ngắn ngủi dung hợp, nhưng cũng rất khó làm được. Cái này môi giới, thực khó tìm được. Lại không muốn, thế mà vào lúc này cảm nhận được tu vi cảnh giới thời cơ đột phá. Hoa này không nở hoa kia nở. Nay cũng không phải phúc linh tâm trí cơ duyên, mà là thanh liên đạo tổ xuất hiện, Lạc Thanh Tuyết rời đi, để hắn cảm xúc rất lớn, trong lòng sinh ra một cỗ bất khí. Cái kia cỗ bất khí tựa như là một thanh lợi kiếm, sẽ rách huyền thần cảnh cùng chân thần cảnh ở giữa cảnh giới hàng rào. Soạn. Tô Tỉnh mang theo người túi chữ vật, thái hư linh hoàn bên trong, từng mai thần tinh bay ra, hàng ngàn hàng vạn, vô số kể, giống như bầu trời đầy sao, vây quanh hắn lượn vòng. Ầm ầm. Nương theo lấy cuồn cuộn kinh lôi âm thanh, từng mai thần tinh lần lượt nổ tung, nội bộ ẩn chứa bàng bạc thần lực bay ra, xen lẫn thành từng đầu thần lực dòng lũ, sắc thái lộng lẫy, ầm ầm sóng dậy. Cửu Thiên Đế thần công tự chủ vận chuyển, Tô Tỉnh thần thể sinh ra bàng bạc hút nhiếp lực, cái kia từng đạo thần lực dòng lũ, cấp tốc chui vào trong cơ thể của hắn. Hải nạp bách xuyên, vạn lưu quy hải. Từ trên điểm này đến xem, Tô Tỉnh tu hành mới bắt đầu tu luyện vạn khí hợp lưu quyết, cùng cửu thiên đế thần công, rất có dị khúc đồng công chi diệu, nhưng cửu thiên đế thần công còn cao thâm hơn khó lường không biết gấp bao nhiêu lần, chỉ có thể nói, cả hai đi là giống nhau lộ tuyến, một cái là nảy sinh trạng thái, một cái là người góp lại. Đột phá đến chân thần cảnh, có động tĩnh lớn như vậy sao? Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ, nhìn qua phía trước cái kia lấy Tô Tỉnh làm trung tâm, phương viên mấy trăm dặm chi địa, tất cả đều lâm vào nóng lớn động chẳng diện, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Người bình thường đột phá, nào có lớn như vậy ba động. Đinh Khê lắc đầu, ánh mắt chớp động, gần son thì đỏ, Tô Tỉnh mang tới rung động, để hắn có mãnh liệt cảm giác cấp bách, không muốn lạc hậu hơn người. Ba động khủng bố, kéo dài dòng dã mấy canh giờ, mới là dần dần bình ổn lại. Dốc núi chẳng biết lúc nào bị san thành bình địa, Tô Tỉnh xếp bằng ở trong hư không. toàn thân nở rộ sáng chói thần quang cấp tốc nội liễm, một cỗ lực lượng cực độ bành trướng cảm giác tràn ngập tại toàn thân. Hắn cảm nhận được so trước đây cường đại rất nhiều lực lượng, phảng phất giơ tay nhấc chân có thể hủy thiên diệt địa. Hồn niệm nhìn lướt qua cơ hồ rông tuyết túi chữ vật cùng Thái Hư Linh Hoàn, không khỏi lắc đầu. Thái Hư Linh Hoàn không gian chữ vật rất lớn, hắn mang theo người túi chữ vật cũng là tốt nhất chi phẩm, ngay cả thần sơn đều có thể chứa đi, nguyên bản trong hai cái đều tồn phóng đại lượng hạ phẩm thần tinh, tiếp cận 1 tỷ số lượng. Nhưng lần đột phá này lại là tiêu hao sạch sẽ. Khó trách người bình thường, cho dù có phần thiên tư này, cũng khó có thể từ huyền thần cảnh đột phá đến chân thần cảnh, cần có tài nguyên tu luyện nhiều lắm. Tô Tỉnh không khỏi cảm khái, nhưng hắn cũng biết, bình thường thần tu, từ huyền thần cảnh đột phá đến chân thần cảnh, cũng chỉ cần 100 triệu tả hữu hạ phẩm thần tinh là đủ. Mà hắn lại đạt đến gần 1 tỷ, là những người khác trọn vẹn gấp 10 lần. Cái này không chỉ có là hắn tự thân tư chất hơn người, còn có một cái càng lớn nguyên nhân, loại này đại cảnh giới đột phá, kỳ thật chính là thể nội tạo hóa thần nguyên là một lần trưởng thành tuyệt hảo cơ hội. Tạo hóa thần nguyên trưởng thành, đối với tu hành tài nguyên nhu cầu, tự nhiên là rộng lượng. Lần đột phá này, khiến cho Tô Tỉnh tạo hóa thần nguyên, từ hài nhi kỳ, đạt đến đứa bé kỳ, tuy nói, vẫn như cũ khó mà vận dụng lực lượng bản nguyên làm cái gì, lại so trước đó vững chắc rất nhiều. Chúc mừng, rốt cục hoàn thành đột phá. Đinh Khê, Bác Hiên, Công Tôn Kỳ nhao nhao đến đây chúc mừng. Bất quá là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Tô Tỉnh không có lộ ra cỡ nào hưng phấn, coi như không có lần này thời cơ, hắn cách đột phá đến chân thần cảnh cũng là không xa. Nhưng đã trải qua lần này đột phá, dòng suy nghĩ của hắn dần dần bình tĩnh trở lại, cái kia một cỗ bất khí, bị chôn sâu ở đáy lòng. Ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại, đại địa cuối cùng đứng sừng sững lấy một tòa phong cách cổ xưa bia đá, phía trên khắc có 4 chữ lớn, Liệp Ma Thần Giả. Không có chôn sâu quá giới thiệu, nhưng hết thảy tin tức lại hoàn toàn ẩn chứa tại cái này 4 chữ ở trong. Khi mọi người ngóng nhìn Liệp Ma Thần Giả 4 chữ thời điểm, cần thiết biết được tin tức liền đã tự động hiện lên ở trong đầu, 10 phần thần kỳ. Liệp Ma Thần Giả, đây là tiên thiên đạo tràng đặc thù xưng hào. Tiên thiên đạo tràng không tranh quyền thế, nhưng gặp phải ma tộc, tất phải giết. Cho nên mỗi một vị tiên thiên đạo tràng đạo tử, đồng thời cũng nhất định phải là một vị Liệp Ma Thần Giả. Liệp Ma Thần Giả cùng chia 7 đẳng cấp, Thanh Đồng, Huyền Thiết, Lam Ngân, Tử Kim, Thiên Toản, Vương Giả, Phong Hào Vương Giả. Chém giết 100 tên ma tộc, liền có thể thu hoạch được Thanh Đồng Liệp Ma Thần Giả xưng hô, cho dù không thể trở thành đạo tử, vẫn như cũ có thể tại tiên thiên đạo tràng chỗ kinh doanh sản nghiệp bên trong, hưởng thụ hậu đãi đãi ngộ. Khi 4 người tới bia đá trước mặt lúc, trên tấm bia đá nổi lên từng đạo quang mang, sau đó 4 mai chất gỗ lệnh bài bay ra, phân biệt rơi vào 4 người trước người. Tích máu nhận chủ, liền coi như gia nhập tiên thiên đạo tràng Liệp Ma Thần Giả khảo hạch. Đơn giản thanh âm đạm mạc, thứ trong tấm bia đá chậm rãi vang lên. Liệp Ma Thần Giả xưng hô thế này, kỳ thật đại danh đỉnh đỉnh, bao quát Tô Tỉnh, đang trên đường tới, đều nghe Đinh Khê nhắc qua. Tiên thiên đạo tràng cùng ma tộc thế bất lưỡng lập, cái này cực kỳ minh xác. Mở Liệp Ma Thần Giả, chính là nhằm vào ma tộc hành động một trong. Mà sau đó ở trong tiên thiên đạo tràng, có không ít sự tình, đều cùng Liệp Ma Thần Giả có quan hệ, tỉ như từ Phượng Ngô Phúc Điệu tấn thăng đến Hư Lăng Động Thiên, ngoại trừ thực lực bản thân đủ cường đại, cần thông qua rất nhiều khảo hạch, còn có một cái cứng nhắc yêu cầu, chính là thấp nhất cũng phải trở thành Lam Ngân cấp Liệp Ma Thần Giả. 4 người nhao nhao nhỏ máu nhận chủ, trong tay chất gỗ lệnh bài, hiển nhiên cũng không phải phổ thông đầu gỗ, được xưng Liệp Ma lệnh, ẩn chứa rất nhiều huyền diệu, tại nhận chủ đằng sau, liền bị triệt để kích hoạt. Hôn niệm thẩm thấu tiến Liệp Ma lệnh bên trong có một ít 2 hàng tin tức, một là săn ma số lượng, 2 là săn ma đẳng cấp. Tô Tỉnh cẩn thận nhìn coi, hắn săn ma số lượng là số 0, săn ma đẳng cấp là 0. Kỳ thật, hắn ở hạ giới, cùng tổ thành lúc, đều đánh chết không ít ma tộc, nhưng này lúc hắn không có Liệp Ma lệnh, tự nhiên không có bị tính toán. Cẩn thận một chút, nếu muốn chúng ta trở thành Liệp Ma giả, như vậy tấm bia đá này phía sau, tự nhiên là có ma tộc cần hiện. Tô Tỉnh đem Liệp Ma lệnh thu hồi. Dứt khoát, chỉ cần săn giết 100 tên ma tộc, trở thành thấp nhất Thanh Đồng cấp Liệp Ma thần giả, liền coi như là thông qua cái này cửa thứ 8. Tô Tỉnh cùng Đinh Khê đều không khẩn trương, mà Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ, lại dù sao cũng hơi tâm thần bất định, bởi vì bọn hắn còn không có gặp qua ma tộc. Trên thực tế, tại ma tộc rời khỏi thần giới về sau, chỉ có số ít ma tộc dư nghiệt, tùy thời ẩn núp làm loạn, thần giới phần lớn người, đều không có gặp qua ma tộc. Đối với ma tộc hiểu rõ, cơ bản đều hạn chế tại thư tịch tư liệu. Chương 1614, săn giết ma tộc. Đại địa đen kịt, bầu trời xám xịt, hoang vu, âm trầm, quỷ dị. Khắp nơi bên trong an tĩnh lạ thường mà khác thường, đột nhiên, một chi dòng lũ đen ngòm từ lòng đất quét sạch mà ra, mang theo xâm nhiên lệ tiếu âm thanh, hướng phía bốn người vọt tới. Chi này màu đen dòng lũ tốc độ cực nhanh, giống như một đạo màu đen nhánh thiểm điện, mà lại ẩn nấp năng lực cực mạnh, trước đây tất cả mọi người không có phát giác được dị thường, càng đáng sợ là ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại, khiến cho lòng người kinh không thôi. Vâng! Tô Tỉnh dẫn đầu động thủ, lòng bàn tay hiển hiện phong cách cổ xưa ấn ký, hướng phía đánh ra mà ra. Tu vi đạt đến chân thần cảnh, thực lực của hắn tăng lên trên diện rộng, đồng dạng khai sơn ấn, uy lực lại so trước đây cường đại rất nhiều, thanh thế hãi nhiên. Nổ vang rung trời, dư ba tàn phá bừa bãi. Đạo kia dòng lũ đen ngòm, thế mà bị ngạnh sinh sinh đánh tan, bên trong một tên ma tộc thân ảnh bị đánh bay, hiển lộ tại mọi người trước mắt, hắn như là một tôn tiểu cự nhân. Toàn thân da thịt hiện ra màu đen nhánh chạch, phía trên khắc có đặc thù đường vân, vạm vỡ, tràn ngập lực lượng tính chất bạo tạc cảm giác. Hắn thật sâu nhìn chằm chằm Tô Tỉnh một chút, nhếch miệng lộ ra hai cái răng nanh sắc bén, sau đó thân ảnh lóe lên, trốn vào lòng đất. Sau một khắc, đại địa chấn động, từng cây thô to sắc bén gai đất vỡ ra, ẩn chứa lực lượng cuồng bạo. Bốn người cùng một chỗ động thủ, thần lực bành trướng, đem gai đất từng cây chặt đứt. Tô Tỉnh ánh mắt có chút meo lại, nhìn chằm chằm dưới thân đại địa, đột nhiên thân ảnh cấp tốc rơi xuống, một cước hung hăng dẫm ở trên mặt đất, hùng hồn thần lực đột nhiên bộc phát, đem bốn phía động đất thành bột mịn, cũng đem nuốt ở bên trong ma tộc, toàn thân xương cốt từng chiếc chấn vỡ. Phốc phốc. Tên kia ma tộc ho ra đầy máu, hai mắt tràn đầy cừu hận nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, sau đó thân thể cấp tốc bành trướng, Tô Tỉnh sắc mặt biến hóa, thân hình tiềm lượng, cấp tốc triệt để. Một tiếng ầm vang. Tên kia ma tộc lựa chọn tự bạo, đem phương viên vô số bên trong đại địa, phá hủy rách nát không chịu nổi. Ma tộc đều đáng sợ sao như vậy? Đánh không lại liền lựa chọn tự bạo, đây cũng quá hung tàn. Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ tắt lưỡi, một mặt nỗi khiếp sợ vẫn còn. Chính là Tô Tỉnh cùng Đinh Khê, cũng là những mày, nơi này ma tộc chi hung ác, cũng là nằm ngoài dự đoán của bọn họ, phảng phất song phương có cả thế gian đại thủ, trước khi chết cũng muốn kéo lên bọn hắn đệm lưng. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng, trở thành thanh đồng cấp liệt ma thần giả, không phải việc khó gì, giờ phút này nhưng lại không thể không thận trọng lên. Nếu như trên sinh tử luân hồi lộ này ma tộc, đều như vậy hung tàn mà nói, vậy thật đúng là một kiện khổ sai sự tình. Phải biết, vừa rồi tên kia ma tộc, ngoại trừ hung tàn bên ngoài, bản thân thực lực cũng là 10 phần không tầm thường, đặt đến chân thần cảnh tứ giai. Tô Tỉnh hồn niệm thẩm thấu tiến liệt ma lệnh, phát hiện phía trên săn ma số lượng, từ không biến thành một. Ma Đinh Khê, Bác Hiên, Công Tôn Kỳ nhưng không có mảy may thu hoạch. Tiếp tục như vậy tiến độ quá chậm. Chờ đến còn lại thần tử hết thể đến, sẽ còn đứng trước tranh đoạt ma tộc tình huống, đến lúc đó tiến độ sẽ lần nữa bị kéo chậm, tốt nhất có thể tìm tới cố nhỏ ma tộc đội ngũ săn giết. Tô Tỉnh ánh mắt chớp động, tuy nói bởi như vậy, nguy hiểm hệ số sẽ tăng lên trên diện rộng, nhưng cũng là không có biện pháp lựa chọn. Hắn cuối cùng minh bạch, vì sao cái này sinh tử luân hồi lộ vượt quan, sẽ có thời gian 3 tháng. Phía trước những cửa ải kia, mặc dù độ khó cao, nhưng tốn thời gian lại không dài, cùng một chỗ cũng không dùng đến thời gian một tháng. Hiển nhiên, chân chính tốn thời gian vừa đóng, chính là trở thành liệt ma thần giả. Bốn người tiếp tục lên đường. Nương theo lấy xâm nhập, mọi người rất nhanh liền phát hiện, mảnh này bao la vô ngần khu vực, phảng phất là ma tộc chế tạo riêng đồng dạng, tràn ngập ma khí nồng nặc, đối với thần lực, lại có kiểm chế dấu hiệu. Trên đường đi, gặp một chút lạc đàn ma tộc, cấp độ thực lực không đủ, nhưng phần lớn không cao hơn chân thần cảnh tứ giai, thậm chí còn gặp hai vị chân thần cảnh nhị giai ma tộc, để Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ đắc ý đại triển thân thủ. Có phát hiện, một đoạn thời khắc, Tô Tỉnh ánh mắt lấm liệt, ở phía trước một dốc núi về sau, bảy tôn ma tộc đang tĩnh tọa tu hành, toàn thân ma khí cuồn cuộn, giống như tử thần người hầu. Ta chính diện tiến công, các ngươi phòng ngừa ma tộc thoát đi. Tô Tỉnh hướng phía Đinh Khê, Bác Hiên, Công Tôn Kỳ truyền âm, sau đó chính là thi triển thần thiền cửu biến, xuất hiện ở bảy tôn ma tộc trên không, một trưởng uy áp xuống. Ầm ầm. Ma tộc tính cảnh giác cực cao, tại hắn xuất hiện sát na, chính là cùng nhau đứng lên, ma lực tàn phá bừa bãi, cuồn cuộn dâng lên, nhưng chi này ma tộc đội ngũ thực lực cũng không cao, lợi hại nhất cũng chỉ là chân thần cảnh tứ giai. Dưới một trường, bảy tên ma tộc sụp đổ, lập tức hướng phía bốn phía thoát đi. Cũng vào lúc này, Đinh Khê, Bác Hiên, Công Tôn Kỳ giết đi ra, cắt đứt những ma tộc này đường chạy. Những ma tộc này tự biết không cách nào thoát đi, liền bắt đầu tử chiến đến cùng, dị thường hung tàn, thà rằng chiến tử, cũng không đầu hàng, tại một khắc cuối cùng, đều sẽ lựa chọn tự bạo. Kịch chiến qua đi, bảy tên ma tộc nhao nhao vẫn diệt. Tô Tỉnh nhìn lướt qua liệp ma lệnh, phía trên săn ma số lượng, đã biến thành 13. Ma Đinh Khê, Bác Hiên, Công Tôn Kỳ, cũng đều có không tệ thu hoạch. Có thần tử bắt đầu tiến vào mảnh khu vực này, chúng ta cần tiếp tục thâm nhập sâu. Tô Tỉnh cảm giác được phương xa mơ hồ có chiến đấu ba động, mà lại tác động đến phạm vi không nhỏ, trong lòng cảm giác cấp bách càng đầy. Tuy nói, bọn hắn không có khả năng tại cái khác thần tử bọn họ tràn vào mảnh khu vực này trước đó, hết thể trở thành liệp ma thần giả, nhưng là, lại có thể tăng tốc tiến độ, tận khả năng nhiều săn giết ma tộc. Cứ như vậy, đến lúc đó áp lực sẽ nhỏ rất nhiều. Theo xâm nhập, bốn người bắt đầu liên tiếp gặp phải ma tộc đội ngũ nhỏ, có khi chỉ có 2-3 người, có khi nhiều đến 10 mấy người. Gặp được ở vào trạng thái tu luyện ma tộc đội ngũ nhỏ, đến là có thể chiếm cư ưu thế, sớm xuất thủ, mà gặp bốn chỗ du đãng ma tộc đội ngũ nhỏ, song phương đều sẽ phát hiện lẫn nhau, lập tức sẽ buộc phát kịch chiến. Dưới đại bộ phận tình huống, Tô Tỉnh bốn người đều có thể đối đầu, nhưng cũng gặp phải một vị thực lực càng cường đại ma tộc, ở vào chân thần cảnh thất giai. Cuối cùng, bốn người không thể không lui cách. Kỳ quái là, ma tộc cũng không có thừa thắng truy kích. Tô Tỉnh, những ma tộc này không đơn giản, nhìn như lộn xộn, nhưng lại tựa hồ có cái gì bố cục. Đinh Khê cau mày nói, đoán chừng tại cái kia chỗ sâu, có người có thể chỉ huy những ma tộc này. Tô Tỉnh tự nhiên sớm có chỗ xem xét, ánh mắt phảng phất có thể xuyên qua hư không, nhìn thấy mảnh khu vực này chỗ sâu nhất. Mà tại mảnh khu vực này chỗ sâu nhất, chính là một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Thật nhiều ma tộc, ngay tại bận rộn, tại từng khỏa cổ thụ chọc trời ở giữa xuyên thẳng qua, lợi dụng ma khí, tại trên cảnh cây khắc họa ra rất nhiều ma văn. Mà tại vùng rừng rậm này lối vào, thì đứng đấy một tên thanh niên mặc áo đen, mày kiếm mắt sáng, ngũ quan đẹp đẽ, màu da lại lộ ra bệnh trạng tái nhợt, cho người ta một loại yêu tà cảm giác. Làm người ta chú ý nhất, vẫn là hắn hai mắt, cho người ta cực kỳ thâm thúy cảm giác, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Tại thanh niên sau lưng, đứng đấy ba tên ma tộc cường giả, mỗi người khí tức đều dị thường thâm hậu, thình lình đều đạt đến chân thần cảnh bát giai. Chương 1615, Long Tà Ma Tử. Long Tà Ma Tử, vô niệm ma trận đã bố trí xong, nhưng phía trước truyền đến tin tức, có bốn cái gia hỏa hư hư thực thực thám tử đối phương, nhổ chúng ta không ít nhãn tuyến. Một tên ma tộc tinh nhuệ tiến lên, quỳ phục tại thanh niên trước người, bẩm báo lấy tin tức. Long Tà Ma Tử yêu dị trên khuôn mặt tuấn Mỹ, chân mày hơi nhíu lại. Tại ma tộc, đẳng cấp chế độ cực kỳ sâu nghiêm, ma tử danh xưng, không ít ai cũng có tư cách hưởng thụ, thấp nhất đều phải là vượt qua 5 lần thiên kiếp. Mà Long Tà Ma Tử, liền thành công vượt qua 5 lần thiên kiếp, tiềm lực bất phàm, lại trên thần ma chiến trường, bị tiên thiên đạo tràng nhân mã bát, biến thành hạt nhân. Dù vậy, hán đồ sát thần tu chi tâm, vẫn như cũ hừng hực. Tiên thiên đạo tràng coi bọn họ là làm đá mài đao, làm sinh tử luân hồi lộ cửa thứ 8, đi ma luyện vượt quan thần tử bọn họ, mà đối với hắn mà nói, vừa vặn có thể lợi dụng cơ hội này, trắng trợn đồ sắt thần tử bọn họ. Hắn tự biết không cách nào còn sống trở về ma giới, làm việc cũng là không cố kỵ gì, tập hợp đủ rất nhiều ma tộc tinh nhuệ, thiết hạ mai phục. A Tạp Đạt, ngươi mang một đội nhân mã, đi đem bốn tên kia giải quyết, nhưng không cần ham chiến, miễn cho bị thần tử các đại quân phát hiện mánh khỏe. Long Tà Ma Tử ra lệnh. Tuân mệnh. Một tên mặc da thú áo đuôi ngắn tráng hán đi ra, toàn thân trải rộng ma văn, nhìn qua 10 phần dữ tợn đáng sợ, mà tu vi khí tức cũng là cực kỳ không tầm thường, đạt đến chân thần cảnh thất giai. Màu đen trên cánh đồng hoang, Tô Tỉnh bốn người kề sát đất phi hành, phát giác được ma tộc khác thường về sau, mọi người cẩn thận rất nhiều, gặp có nắm chắc chiến thắng ma tộc đội ngũ mới có thể xuất thủ, nếu không, chính là xa xa bỏ chạy. Mà lại, mọi người không có tiếp tục thâm nhập hơn nữa, chuẩn bị đợi đến thần tử các đại quân đến, lại đi theo phía sau đục nước béo cỏ. Cứ như vậy, mặc dù săn giết ma tộc hiệu suất giảm xuống một chút, nhưng thắng ở ổn thỏa. Loại cục diện này duy trì mấy ngày thời gian, chính là bị đánh vỡ. A Tạp Đạt mang theo 9 tên ma tộc tinh nhuệ, hết thảy 10 người, xuất hiện ở Tô Tỉnh tầm mắt của bọn họ bên trong. Lui. Tô Tỉnh cảm nhận được A Tạp Đạt trên người lực lượng cường đại ba động, quyết định thật nhanh, cơ hồ không chút do dự. Quả nhiên là thám tử, đuổi. A Tạp Đạt nhíu mày lại, hắn thấy, chỉ có thám tử mới có thể không làm chính diện giao phong, dứt khoát như vậy trực tiếp rút lui. Ma lực tàn phá bừa bãi, bành trướng phun trào, A Tạp Đạt toàn diện bộc phát, tốc độ cực nhanh, sẽ rách hư không sinh ra to lớn tiếng nổ. Các ngươi tách ra trốn, để ta chặn lại hắn. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ, duy nhất may mắn chính là, đi theo A Tạp Đạt cùng nhau ma tộc tinh nhuệ bọn họ, thực lực không tính đặc biệt lợi hại, theo không kịp A Tạp Đạt tốc độ, bị ném tại sau lưng. Vâng! Tại Đinh Khê, Bắc Hiên, Công Tôn Kỳ tách ra thoát đi về sau, Tô Tỉnh đón nhận A Tạp Đạt, theo một trưởng vô kích mà ra, liền có trùng điệp sóng biển trống rông hiện hiện, sôi trào mãnh liệt. Thủy Trạch Quốc Độ. Bộ này thiên thụ thần thuật tại tầm thường hoàn cảnh dưới, nó chính diện công sát năng lực, so Bát Hoang Cổ Thần Ấn muốn hơi yếu một phần, nhưng thắng ở cả công lẫn thủ. Ở ngoài sáng biết không địch nổi tình huống dưới, Tô Tỉnh đương nhiên sẽ không nghiêng nó tất cả cứng đối cứng, lợi dụng Thủy Trạch Quốc Độ, coi như công kích bị xé rách, hắn cũng có thể được không ít cơ hội thở dốc. A Tạp Đạt toàn thân trên da thịt ma văn hết thể sáng lên, ma lực tản ra khiếp người u quang, đem hắn phụ trợ giống như một tôn đại ma vương, ngang ngược bá đạo một quyền oanh kích mà ra, màu đen nhánh quyền cương bên trong, có thật nhiều ma văn chớp động không chừng, đem tầng tầng sóng biển không ngừng xé rách. Tô Tỉnh hai tay mở ra, thân ảnh hướng về sau lao đi, mấy cái trong khi lấp lóe, chính là biến mất không thấy gì nữa. Nhưng loại này biến mất, chỉ là ánh mắt không cách nào bắt. Đối với A Tạp Đạt cường giả bực này mà nói, khí cơ bên trên khóa chặt mới là mấu chốt, trên cơ bản, vô luận Tô Tỉnh chạy trốn tới chỗ nào, hắn đều có thể nhẹ nhõm tìm ra. Chạy đi đâu? A Tạp Đạt quát khẽ một tiếng, một cước đạp nát hư không, cấp tốc hướng phía trước phóng đi, thân pháp của hắn cũng không linh động phiêu dở, lại đơn giản thô bạo, giống như một đầu mạnh mẽ đâm tới mang yêu, tốc độ cực nhanh. Tô Tỉnh nhíu mày, không có bày ra không chết không thôi tư thế. Vừa đánh vừa lui. Đương nhiên, hắn cũng căn bản không có tư cách kia, trong vùng này phiêu đãng ma khí, đối với thần lực có không nhẹ áp chế, liền xem như chân thần cảnh lục giai, hắn đều chỉ có thể miễn cưỡng đi tuần tuyển, huống chi đối phương là một tôn chân thần cảnh thất giai tồn tại. Lúc này Đinh Khê, Bác Hiên, Công Tôn Kỳ đã không thấy tung tích, trượt tập nhanh. Biến. Đồng nhiên, A Tạp Đạt trong miệng phát ra quát khẽ, thân thể cấp tốc cất cao phóng đại. Đồng thời mọc ra 4 cánh tay, lại thêm hắn nguyên bản đôi cánh tay, chính là trọn vẹn 6 cánh tay. Tô Tỉnh trong lòng dâng lên một cố dự cảm không tốt, cái này ma tộc cường giả so với hắn trong tưởng tượng còn muốn táo bạo, một lời không hợp liền trực tiếp biến thân, cái này hiển nhiên là một môn sát chiêu. Quả nhiên, chỉ gặp A Tạp Đạt 6 cánh tay cùng một chỗ vũ động, quanh thân ma diễm cuồn cuộn, cùng nhau hướng phía Tô Tỉnh quăng nện đi qua. 6 cánh tay đánh ra 6 đạo quyền cương. Ở trong hư không cày ra 6 đầu thật sâu quyền lộ, mang theo khủng bố tuyệt luân lực lượng ba động, oanh sát mà tới. Phong vân biến sắc, thiên địa dao động. Một màn này tương đương rung động, phảng phất mảnh thế giới này đều muốn bị xé rách đồng dạng. Tô Tỉnh hơi biến sắc mặt, thân hình thẳng tắp xông vào không trung, nhưng này 6 đạo quyền cương lại là như bóng với hình, từ đầu đến cuối đi theo hắn. Cũng không tin các ngươi còn có thể theo tới thiên hoang địa lão. Tô Tỉnh từ bỏ thi triển thủ đoạn công kích. Toàn lực thôi động thần thiền cửu biến, tốc độ lần nữa tăng lên rất nhiều, như là một cái tại cửu thiên bay lượn thần thiền, linh động phiêu dật. Rốt cục, buôn tẩu mấy trăm dặm, cái kia 6 đạo quyền cương bên trong uy năng dần dần suy yếu xuống dưới, khoảng cách quá xa, sắp vượt qua A Tạp Đạt mức cực hạn. Nhân loại giảo hoạt. A Tạp Đạt nhìn chằm chằm Tô Tỉnh rời đi phương hướng, sắc mặt giữ tận lại không cam, nhưng không có tiếp tục truy kích. Sở dĩ bỗng nhiên bộc phát. Chính là muốn nhất cử lưu lại Tô Tỉnh, nếu không làm được, liền không thể sâu đổi tiếp, nếu không sẽ ảnh hưởng đến Long Tà Ma Tử kế hoạch. A Tạp Đạt quay người rời đi, hắn nhất định phải đem tình huống này kịp thời bẩm báo cho Long Tà Ma Tử, phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Cuối cùng đi, người này rõ ràng là vì ta mà đến, xem ra nơi này ma tộc, hoàn toàn chính xác có minh xác tổ chức, chỉ sợ có âm mưu gì. Tô Tỉnh dừng bước lại, ánh mắt chớp động. Hồn niệm khuyết tán ra, tìm kiếm lấy Đinh Khê, Bác Hiên, Công Tôn Kỷ ba người hạ lạc, sau đó không lâu hơi biến sắc mặt, ba người kia tình cảnh mười phần không ổn, bị người dùng thế lực bắt ép. Mỗi người trên cổ, đều bị lái một thanh thần kiếm, phong mang lăng lệ. Vũ Hoàng tử đây là ý gì? Trên cánh đồng hoang, thần tử đại quân phía trước nhất, Bác Hiên nhìn chằm chằm trước người Bạch Vũ, sắc mặt tái xanh. Bọn hắn vừa mới trốn thoát, chính là tao ngộ Bạch Vũ, sau đó không nói lời gì, liền bị đối phương bắt tới. Im miệng. Vũ Hoàng tử cũng là ngươi có thể chất vấn sao? Bạch Vũ cũng không mở miệng, sắc mặt đạm mạc, hoàn toàn không thấy Bác Hiên, bên cạnh hắn Tông Hạo, một mặt khinh thường liếc qua Bác Hiên, cười lạnh. Chương 1616, bị động giằng co. Bạch Vũ tư thái cực cao, căn bản không để ý tới Bác Hiên. Bạch Vũ bên người một đám hoàng thân quốc thích, cũng là từng cái mặt mũi tràn đầy ngạo sắc, hoàn toàn không có đem Bác Hiên ba người để vào mắt. Trên cánh đồng hoang tụ tập không ít thân tử, chừng mấy ngàn chi chúng. Mọi người có thể từng bước một đi đến nơi này, tự nhiên không có kẻ yếu, thực lực, tâm cảnh các loại, hết thể viễn siêu thường nhân, mà lại phần lớn thân phận tôn sùng, tại riêng phần mình thần quốc, thần vực bên trong, đều là nổi tiếng nhân vật. Nhưng đối với Bạch Vũ một đoàn người, đồng dạng cực kỳ kiêng kỵ, trông thấy Bắc Hiên ba người bị bắt, nhao nhao lắc đầu. Các ngươi muốn thế nào? Đinh Khê trầm giọng hỏi. Chính là ba người các ngươi chiếm trước tiên cơ, một đường đều dẫn trước chúng ta một bước. Tông Hạo hỏi, bọn hắn cũng là không phải vô duyên vô cớ bắt người. Bạch Vũ gặp Đinh Khê ba người, là từ tiền phương trốn về đến, liền ý thức đến, bọn hắn rất có thể chính là chiếm trước tiên cơ đám người kia, chính là thuận tay bắt. Là ba người chúng ta. Đinh Khê gật gật đầu, hắn không muốn đem Tô Tỉnh cũng liên lụy vào. Nói láo. Tông Hạo cười lạnh, căn cứ các ngươi trên đường đi dấu vết lưu lại, các ngươi hẳn là có 5 người mới đúng, còn có 2 người đâu. Bọn hắn nên rời đi trước. Đinh Khê đương nhiên sẽ không đem Tô Tỉnh khai ra. Nên rời đi trước. Xem ra không cần chút thủ đoạn, ngươi là sẽ không nói thật. Tông Hạo ánh mắt lóe lên một vòng dữ tợn. Nè. Thế không cần xoắn suýt cái này, hỏi bọn họ một chút phía trước tình huống. Bạch Vũ mở miệng, đánh gãy Tông Hạo. Sở dĩ bắt Đinh Khê ba người, chính là muốn thông qua bọn hắn, tìm hiểu phía trước tình huống, từ đó nắm giữ tiên cơ. Các ngươi làm sao lại từ tiền phương trốn về đến? Tông Hạo một mặt bất thiện, cuối cùng lại nói, là người thông minh liền nói thực ra đi ra, miễn cho thụ ra thịt nỗi khổ. Đinh Khê, Bác Hiên, Công Tôn Kỳ lặng yên không lên tiếng. Bọn hắn cơ hồ là cầm tính mệnh lấy được một chút hữu dụng tin tức, làm sao cam tâm tình nguyện nói cho người khác biết. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tông Hạo sầm mặt lại, lòng bàn tay quang mang chớp động, đồng nhiên, một chưởng hung hăng đập vào Công Tôn Kỳ nơi ngực. Bành trướng thần lực đồng nhiên bộc phát, Công Tôn Kỳ thân ảnh, trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài, ngã xuống đất, ho ra đầy máu, sắc mặt trắng bệch. Đến phiên ngươi. Tông Hạo giữ tợn cười một tiếng. Tập trung vào Bác Hiên, lại là một chưởng vành ra. Một tiếng ầm vang. Bác Hiên cũng bị đánh bay ra ngoài, rơi vào giống như Công Tôn Kỳ hạ tràng. Nói, hay là không nói. Tông Hạo trong mắt hàn ý lấp lóe, như thiểm điện một cái thối tiên, quất vào Đinh Khê nơi ngực. Đinh Khê một thân tu vi bị giam cầm, căn bản là không có cách phản kháng, cũng là bị thương nặng, bay ngang ra ngoài. Cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, không phải vậy. Ta coi như hạ sát thủ. Tông Hạo hướng phía thụ thương ngã xuống đất Đinh Khê ba người đi đến, trên mặt dày đặc khí lạnh. Nam mơ. Đinh Khê bất vi sở động, Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ cũng là hỏa khí dâng lên, một bộ đánh chết không theo bộ dáng. Xem ra, các ngươi là thật muốn chết. Tông Hạo lấy tay hướng phía trong hư không một chảo, liền có một cây trường mâu trống rông hiện hiện, tản ra khiếp người hàn mang, nhắm ngay Công Tôn Kỳ. Một mâu này xuống dưới, tuyệt đối có thể đem Công Tôn Kỳ đóng đinh. Vâng! Tông Hạo gọn gàng mà linh hoạt, vận chuyển thần lực đem trường mâu ném mạnh ra ngoài, nhanh như điện chớp, xé rách hư không, cấp tốc cùng Công Tôn Kỳ rút ngắn. Giờ khắc này, Công Tôn Kỳ cảm nhận được nồng đậm nguy cơ tử vong, quanh thân lông tơ từng chiếc dựng thẳng. Cầu nương dưỡng, lao tử không chết ở ma tộc trong tay, lại bị bọn này nhân tộc bại hoại giết chết. Công Tôn Kỳ gầm thét, bi vẫn không gì sánh được. Đinh Khê, Bác Hiên mắt thử một nước. Bọn hắn cũng là không nghĩ tới, Tông Hạo thế mà thật sẽ hạ sát thủ, nhưng muốn ngăn cản, đều đã là không còn kịp rồi. Đồng nhiên, một bóng người trống rông xuất hiện tại Công Tôn Kỳ bên người, đem hắn kéo, quá hung hiểm tránh đi cây kia nhanh như điện chớp trường mâu, càng là lấy một cỗ nhu hòa thần lực, nâng lên Đinh Khê cùng Bắc Hiên, đem bọn hắn hướng về sau kéo đi. Không có sao chứ? Tô Tỉnh vận chuyển thần lực, đem ba người cấm chế trên người giải trừ. Không có việc gì. Bất quá ngươi lại đến muộn, đoán chừng ba người chúng ta, liền thật viết gì chúc ở đây rồi. Công Tôn Kỳ nhếch miệng cười một tiếng, trước quỷ môn quan đi một lần, cũng là để hắn kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Các ngươi trước chữa thương. Tô Tỉnh vứt xuống một câu, chính là ngẩng đầu nhìn phía Bạch Vũ, trầm giọng nói, các hạ, đây là ý gì? Bạch Vũ nhàn nhạt liếc qua Tô Tỉnh, cũng không có mở miệng. Bộ tư thái này, phảng phất là đang nói, ngươi còn chưa có tư cách, để cho ta mở miệng nói chuyện cùng ngươi. Tiểu tử, xem ra ngươi cùng bọn hắn là cùng một bọn rồi. Tông Hạo tập trung vào Tô Tỉnh, cười lạnh nói, ba người bọn hắn không biết thời thế, mới có thể rơi vào kết quả như vậy. Hy vọng tiểu tử ngươi thấy rõ thế cục, ta hỏi ngươi, các ngươi ở phía trước phát hiện cái gì? Vì sao vội vã trốn về đến? Tô Tỉnh cân nhắc một chút thực lực của hai bên. Nếu bàn về cá nhân lực lượng, hắn tại Tu Vi bước vào chân thần cảnh về sau, căn bản không sợ Bạch Vũ, có lòng tin một trận chiến. Nhưng mấu chốt là, Bạch Vũ có được thiên tâm lục hợp trận, có thể hấp thu bên người một đám hoàng thân quốc thích lực lượng, để bản thân sử dụng, thậm chí có thể đem tự thân chiến lược, nhất cử đẩy lên chân thần cảnh cửu giai độ cao. Trừ phi Tô Tỉnh vận dụng thiên thần ngự long giáp, mới có năng lực một trận chiến, có thể bởi như vậy, liền sẽ dẫn tới chấp pháp giả bọn họ can thiệp, được không bù mất. Mà lại, bên cạnh hắn còn mang theo bị thương nghiêm trọng Đinh Khê, Bác Hiên, Công Tôn Kỳ, không có cách nào đi chết liều. Nghĩ nghĩ, Tô Tỉnh nói ra, chúng ta gặp ma tộc một chi đội ngũ nhỏ. Đối phương thực lực gì? Tông Hạo truy vấn. Chân thần cảnh ngũ giai. Tô Tỉnh cố ý đem A Tạp đạt thực lực, nói ít hai cái cảnh giới. Chỉ là chân thần cảnh ngũ giai ma tộc, cũng có thể để cho các ngươi chật vật như thế. Tông Hạo một mặt xem thường. Bên cạnh hắn một đám hoàng thân quốc thích bọn họ, cũng nhao nhao cười nhạo không thôi. Trừ cái đó ra, còn có phát hiện gì lạ khác sao? Tông Hạo lại hỏi. Không có, nhưng phía trước ma tộc số lượng càng ngày càng nhiều, Tô Tỉnh nói. Cho nên nói, đầu cơ trục lợi chung quy là tiểu đạo, coi như các ngươi trên đường đi, có thể đủ tốt vận khí đi đến nơi này, nhưng gặp ma tộc, các ngươi cũng liền không đáng kể. Tông Hạo lại là một trận xem thường. Bạch Vũ nhíu mày. Nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, lần thứ nhất mở miệng hỏi thăm, các ngươi hết thể có 5 người, còn có một người ở đâu? Tô Tỉnh không có ngoại ý muốn đối phương có này phát hiện, dù sao dọc theo con đường này lưu lại không ít vết tích, lườm Bạch Vũ một chút, nói, nàng đã rời đi sinh tử luân hồi lộ. Ta xem là chết ta. Tông Hạo cười nhạo. Tô Tỉnh hơi nheo mắt lại. Tốt. Dẫn đường đi. Đã các ngươi am hiểu mở đường. Vậy lần này liền do các ngươi đi ở phía trước, yên tâm, có vấn đề gì, chúng ta sẽ kịp thời xuất thủ chiếu ứng. Bạch Vũ mở miệng lần nữa, hắn nói thật dễ nghe, kỳ thật chính là để Tô Tỉnh bốn người đi làm phá hôi. Hiển nhiên, hắn đối với Tô Tỉnh lời nói, cũng không có tin hoàn toàn. Tô Tỉnh sắc mặt bình tĩnh, nhưng đồng tử chỗ sâu có hàn ý chớp động, Bạch Vũ cao ngạo, Tông Hạo đám người ương ngạnh, đã làm cho trong lòng của hắn sát khí tỏ khắp. Chương 1617, chuyển nguy thành an. Đinh Khê, Bác Hiên, Công Tôn Kỳ sắc mặt đỏ lên, mặc dù cực lực áp chế, lửa giận hay là không cầm được tuôn ra. Bọn hắn đời này đều không có từng chịu được lớn như vậy nhục nhã, đầu tiên là bị xem như tù nhân đồng dạng bị đề ra nghi vấn, sau đó bị thương nặng, bây giờ lại phải bọn hắn mang theo thân thể bị trọng thương, đi làm phá hôi. Đây quả thực là đem bọn hắn hướng trong hố lửa đẩy. Đinh Khê hai mắt nhìn chòng chọc vào Tông Hạo, tuy nói đối phương là chân thần cảnh tu vi, nhưng đơn đả độc đấu mà nói, hắn cũng là có lòng tin, đem đối phương chém giết. Liều mạng với bọn hắn. Bác Hiên nghiến răng nghiến lợi. Đúng. Cùng lắm thì chính là vừa chết. Công Tôn Kỳ hai mắt đỏ bừng nói. Tô Tỉnh lắc đầu, như hắn lẻ loi một mình, liều cũng liền liều mạng, dạng này sinh tử cục diện, hắn tao ngộ không biết bao nhiêu lần. Hoàn toàn không có e ngại. Có thể mấu chốt là, Đinh Khê, Bác Hiên, Công Tôn Kỳ đều đã bị thương. Một khi liều mạng, ba người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Khanh khách. Vũ ca ca, ngươi đây cũng là đang chơi hoa dạng gì a? Không bằng mang lên tiểu muội cùng một chỗ thôi. Lúc này, một chuỗi tiếng cười như chuông bạc truyền đến, Diệu Khả Nhi mang theo nhân mã của mình, xuất hiện ở cách đó không xa. Hồng y hề như lửa, nhiệt tình không bị cản trở, thước tha huyển chuyển dáng người làm cho người mơ màng vạn phần, đôi mắt như ngôi sao sáng lạ, môi đỏ hóng ánh, ngũ quan đẹp đẽ, mang đến vô tận dụ hoặc cảm giác. Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ trong lúc nhất thời toàn thân khô nóng. Yêu tinh. Đinh Khê ra mặt run run một hồi. Diệu Khả Nhi, ngươi muốn làm gì? Bạch Vũ sắc mặt khó coi, không muốn bị Diệu Khả Nhi làm dối. Vũ ca ca thần tư vô song, thực lực siêu tuyệt, nô gia tự nhiên là muốn đầu nhập vào Vũ ca ca á. Diệu Khả Nhi mặt mày hàm yên, khẽ cười duyên, lơ đãng duỗi cái lưng mệt mỏi, uyển chuyển dáng người triển lộ không bỏ sót. Rầm. Bạch Vũ bên người Tông Hạo, không tự chủ nuốt một chút nước bọt, ánh mắt phảng phất là bị hút vào, chăm chú nhìn Diệu Khả Nhi. Soạn. Bạch Vũ hơi rét, từng tia từng sợi thần lực, lấy hắn làm trung tâm, hướng phía bốn phía khuếch tán ra, đem Tông Hạo bọn người bao phủ ở bên trong, mới là hóa giải mất. Diệu Khả Nhi trong lúc vô hình thi triển ra mị huyễn chi pháp. Diệu Khả Nhi, ngươi là muốn hiện tại liền cùng ta động thủ sao? Bạch Vũ ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm Diệu Khả Nhi. Vũ ca ca thật đúng là ý chí sắt đá đâu. Diệu Khả Nhi huyền chuyển cười một tiếng. Hiện tại động thủ cũng không có gì không ổn a. Đồng nhiên, hai cái trái phải phương vị, xuất hiện hai nhóm đội ngũ. Một nhóm lấy Man Khả Hãn cầm đầu, một nhóm lấy Phong Ngự Thu cầm đầu. Khôi ngô cao lớn Man Khả Hãn nhìn chằm chằm Bạch Vũ, trong mắt chiến ý hùng hồn hứng hực. Ông Thanh nói, đã sớm muốn lanh giáo một chút, Vũ Hoàng tử Thái Nhất kiếm pháp. Ngươi có thể thử một chút. Bạch Vũ trong mắt run sợ quang thiểm động, dọc theo con đường này, hắn đã sớm phát hiện Diệu Khả Nhi, Phong Ngự Thu, Man Khả Hãn âm thầm liên thủ. Hắn rõ ràng hơn, ba người này liên thủ, chính là muốn đối phó hắn. Nhưng hắn không sợ hãi. Đồng dạng là ngũ kiếp thần tử, cũng có phân chia mạnh yếu. Hắn tự tin, coi như ba người này liên thủ, hắn cũng có thể đứng ở thế bất bại. Mấu chốt nhất là, hắn còn có một chiêu át chủ bài tại thân, chỉ là không đến cuối cùng một khắc. Chiêu át chủ bài kia hắn cũng không muốn vận dụng. Bởi vì cái kia át chủ bài là dùng đến cướp đoạt sinh tử đàn châu. Vậy liên tiếp ta một quyền. Man Khả Hãn tính tình nóng nảy, thế mà động thủ thật. Không thấy quanh người hắn có bất kỳ thần lực ba động, nhưng một quyền oanh sát mà ra, lại có kinh người nổ vang âm thanh nổ vang, càng có quần cuộn nhục thân tinh khí, như là lang yên giống như phóng lên tận trời. Nhục thân cường giả. Man Khả Hãn nhục thân lực lượng cực cao. Đạt đến 6.000 lòng chi lực, mấu chốt nhất là, hắn rõ ràng cũng có cùng loại với thiên tâm lục hợp trận hợp kích trận pháp, có thể điều động nhân mã bên cạnh lực lượng, để bản thân sử dụng. Soạn. Bạch Vũ thần sắc bình tĩnh, một tay hướng phía trước một chỉ, liền có thần lực như sóng biển giống như gào thét mà ra, hóa thành một ngụm cự kiếm, vung chém về phía Man Khả Hãn thiết quyền. Bạch Vũ kiếm pháp tạo nghệ cực cao, kỳ tài ngút trời, nhìn như đơn giản tùy ý một kích. Lại bắn ra cực mạnh uy năng. Nhất là, hắn lợi dụng thiên tâm lục hợp trận, điều động bên người đám người thần lực, khiến cho tự thân lực lượng, so ngày bình thường cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Lui. Thấy thế, Tô Tỉnh dùng thần lực ngăn chặn Đinh Khê ba người, hướng phía sau lao đi. Trận này giao phong tới 10 phần đột nhiên, vô luận là ra ngoài nguyên nhân gì, nhưng đều là bọn hắn thoát thân cơ hội tốt. Phía trước có bấy. Trước khi đi, Tô Tỉnh truyền âm cho Diệu Khả Nhi. Tuy chỉ có đơn giản bốn chữ, nhưng hắn tin tưởng, lấy Diệu Khả Nhi nữ nhân này thông minh, tất nhiên sẽ có chỗ cảnh giác. Sở dĩ mở miệng nhắc nhở, là bởi vì đối phương lần này cử động, vô luận là vô tình hay là cố ý, đều giúp Tô Tỉnh một lần. Ầm ầm. Hậu phương trên đại địa, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Bạch Vũ cùng Man Khả Hãn, Phong Ngự Thu, Diệu Khả Nhi giao phong 10 phần kịch liệt. Thật hy vọng Man Khả Hãn, Phong Ngự Thu, Diệu Khả Nhi ba người, có thể giết chết cái kia Bạch Vũ. Công Tôn Kỳ hoán hận nói. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy, không đến cuối cùng một quan, giữa bọn hắn sẽ không làm thật, bây giờ nhiều lắm là chỉ có thể coi là một lần dò xét. Tô Tỉnh lắc đầu. Sau đó hắn bắt đầu trợ giúp Đinh Khê ba người chữa thương. Ba người này thương thế xác thực không nhẹ, nhưng vạn hạnh chính là, cũng không có đả thương cùng bản nguyên. Đối với thần tu mà nói, chỉ cần không thương tổn cùng bản nguyên, khôi phục cũng còn tính dễ dàng, nhiều lắm là chính là tiêu hao thêm một chút chữa thương thần đan, cùng thiên tài địa bảo. Hết thể như Tô Tỉnh sở liệu, sau đó không lâu, Bạch Vũ cùng Man Khả Hãn, Diệu Khả Nhi, Phong Ngự Thu Giao Phong động tĩnh liền biến mất. Mấy ngày về sau, Đinh Khê ba người thương thế phục hồi như cũ, nhưng không có vội vã rời đi, mà là nhao nhao lựa chọn đột phá tu vi. Lần này nguy cơ, để bọn hắn khắc sâu ý thức được thực lực bản thân không đủ. Tuy nói, ba người đều không có cảm giác được thời cơ đột phá, lại có phá thần đan phụ trợ. Đinh Khê tại tổ thành lúc, bản thân liền được phá thần đan, mà Tô Tỉnh trên thân, cũng mang theo mấy cái phá thần đan, phân biệt cho Bắc Hiên, Công Tôn, Kỷ một viên. Hai người mừng rỡ thời khắc, trong lòng đối với Tô Tỉnh kính ý càng nhiều. Bọn hắn lựa chọn rời xa mặt khác thần tử, lui trở về mảnh này mà thổ tối hậu phương, lại có Tô Tỉnh ở bên cạnh hộ pháp, không có nhận bất kỳ quấy nhiễu nào. Lại qua mấy ngày, nhao nhao hoàn thành đột phá. Bốn người lần nữa lên đường, nương theo lấy đường xá làm sâu sắc, dần dần có kịch chiến ba động từ tiền phương truyền đến, khoảng cách càng gần, ba động liền càng kịch liệt, liên lụy phạm vi cũng càng lúc càng rộng. Tình huống như vậy, để bốn người đều ý thức được, ma tộc tinh nhuệ cùng thần tử các đại quân, chỉ sợ là đụng vào nhau. Cơ hội tới. Bốn người hai mắt tỏa sáng. Có thần tử đại quân phía trước, bọn hắn hoàn toàn có thể đục nước béo cò, đi săn giết ma tộc, tiến tới trở thành liệt ma thần giả. Đi vào biên giới chiến trường, đập vào mắt chỗ một mảnh hỗn độn, đất khô cằn ngàn vạn dặm, trong không khí còn lưu lại các loại thần lực ba động, người thường đến ở đây, trong khoảnh khắc liền sẽ bị rào sát. Bất quá đây đối với bốn người mà nói, tự nhiên không có gì đáng ngại. Rất nhanh, liền phát hiện không ít thần tử thi thể, tử trạng thảm liệt, nhưng không thấy ma tộc thi thể. Đối với cái này cũng không ai kỳ quái, mọi người đã thành thói quen nơi đây ma tộc hung tàn, gặp được hẳn phải chết cục diện, cơ bản đều sẽ lựa chọn tự bạo, hài cốt không còn. Chương 1618, Đại Kịch Chiến. Một đường sông đến cửa thứ 8 thần tử bọn họ, từng cái đều là bất phàm. Nhưng như cũ có đại lượng thần tử, vẫn lạc tại trong trận giao phong này, huyết tinh tàn khốc, phảng phất là tiên thiên đạo tràng tại nói cho mọi người. Bọn hắn muốn bồi dưỡng không phải hoa trồng trong nhà ấm, mà là có thể tại máu và lửa bên trong ma luyện mà ra chân chính cường giả. Chính diện chiến trường giao phong, vẫn như cũ hừng hực khí thế, kịch liệt không gì sánh được, cho dù cách xa nhau thật xa, vẫn là có thể rõ ràng cảm nhận được, hùng hồn thần lực ba động, cùng quần quận tàn phá bừa bãi ma khí. Mà tại chiến trường chính bên ngoài, đồng dạng có to to nhỏ nhỏ, nhiều vô số kể phạm vi nhỏ quyết đấu. Thần tử bọn họ muốn trở thành liệt ma thần giả, ma tộc muốn ám sát thần tử. Đây là một trận thần tu cùng ma tộc ở giữa giao phong. Song phương như nước với lửa, không chết không thôi. Chú mục nhìn ra xa, đường chân trời cuối giữa thiên địa, thần quang sáng chói, ma diễm ngập trời, mơ hồ có thể trông thấy, Bạch Vũ một đoàn người thân ảnh, bị bao quanh ma diễm vây quanh. Mà tại mấy cái phương vị khác, Diệu Khả Nhi, Man Khả Hãn, Phong Ngự Thu đồng dạng gặp vây công. Bọn hắn vị trí khu vực, chính là mảnh rừng rậm nguyên thủy kia. Tại cái kia rừng rậm nguyên thủy bên trong, ma tộc đại quân phảng phất vô số kể vọt ra. Đó là một tòa trận pháp khổng lồ, cái gọi là ma tộc đại quân, có rất nhiều đều là dùng ma lực diễn sinh ra tới. Tô Tỉnh tự lẩm bẩm bên trong, ánh mắt phảng phất quán xuyên hư không, rơi vào một tên bị ma diễm bao khỏa thanh niên trên thân. Chính là Long Tà Ma Tử. Long Tà Ma Tử triển lộ ra cực kỳ cường đại thực lực. Ngạnh sinh sinh đem Bạch Vũ đánh liên tục bại lui, tình huống tràn ngập nguy hiểm. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Phải biết, Bạch Vũ mượn nhờ thiên tâm lục hợp trận, thế nhưng là có được chân thần cảnh cửu giai chiến lực. Diệu Khả Nhi, Phong Ngự Thu, Man Khả Hãn, nếu như chúng ta không liên thủ, hôm nay ai cũng đi không ra nơi này. Thuộc về Bạch Vũ thanh âm, từ trên bầu trời vang lên, lộ ra một tia cấp bách. Thấy thế, Diệu Khả Nhi, Man Khả Hãn, Phong Ngự Thu không còn ngụy trang, thực lực toàn diện bộc phát, đem ba tôn chân thần cảnh bát giai ma tộc cường giả chém giết, sau đó cùng Bạch Vũ tụ hợp. Không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Diệu Khả Nhi, Man Khả Hãn, Phong Ngự Thu ba người đã nhìn ra Long Tà Ma Tử lợi hại, biết nếu như không liên thủ kháng địch, sẽ bị Long Tà Ma Tử từng cái đánh tan. Kỳ thật, thôi động trong rừng rậm vô niệm ma trận Long Tà Ma Tử thực lực, cùng mượn nhờ thiên tâm lục hợp trận Bạch Vũ không kém bao nhiêu, nhưng thân ở ma thổ bên trong, Bạch Vũ thần lực lại nhận áp chế, lúc này mới không địch lại. Tại Diệu Khả Nhi, Man Khả Hãn, Phong Ngự Thu gia nhập chiến cuộc về sau, tình huống lập tức thay đổi, Long Tà Ma Tử tình cảnh trở nên không ổn, Bạch Vũ không có nguy hiểm. Tô Tỉnh đứng ở phương xa quan sát đến đây hết thảy, cũng không có cảm giác ngoài ý muốn, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi đáng tiếc, không thể mượn cơ hội này ngoại trừ Bạch Vũ. Bởi vì tuyệt đại bộ phận ma tộc hỏa lực đều bị Bạch Vũ, Diệu Khả Nhi, Man Khả Hãn, Phong Ngự Thu hấp dẫn, còn lại ma tộc số lượng mặc dù không ít, nhưng chỉ cần chú ý cẩn thận một chút, cũng không thể uy hiếp được Tô Tỉnh bốn người. Bọn hắn bắt đầu xuất thủ, thừa cơ ám sát cố nhỏ ma tộc. Trận này kịch chiến, kéo dài dòng dã mấy canh giờ, nhất là Long Tà Ma Tử cùng Bạch Vũ bốn người giao phong, càng ngày càng kịch liệt, cơ hồ đánh nhật nguyệt vô quang, hôn thiên ám địa. Trong quá trình này, Tô Tỉnh bọn hắn săn giết ma tộc số lượng, cấp tốc đạt được tích lũy, tăng thêm nguyên bản liền có không ít thu hoạch, bốn người rất nhanh hết thể đều giết đầy 100 cái ma tộc. Mỗi người liệp ma lệnh bên trong, cái kia săn ma đẳng cấp, đều chưa từng, biến thành thanh đồng, liên đối lấy chất gỗ liệp ma lệnh, đều là cấp tốc phát sinh cải biến thành một viên xanh đồng huân chương. Nói đến, cái này liệp ma lệnh hoàn toàn chính xác thần kỳ, không chỉ có thể tự chủ cảm giác được săn giết ma tộc số lượng, còn có thể chuyển đổi hình thái. Ầm ầm. Nương theo lấy một lần cuối cùng, càng kịch liệt va chạm, thần quang cơ hồ đem mảnh khu vực này hết thảy chiếu sáng, khi hết thảy lâm vào an tĩnh, trên mặt đất rừng rậm nguyên thủy đã tan thành mây khói, không còn tồn tại. Ma Long Tà Ma Tử cũng là biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có Bạch Vũ, Phong Ngự Thu, Diệu Khả Nhi, Man Khả Hãn bốn người, xuất lĩnh lấy riêng phần mình nhân mã, đứng ở trong hư không. Mà mỗi người bọn họ sắc mặt, đều có một vòng tái nhợt chi ý, hiển nhiên diệt trừ Long Tà Ma Tử, cũng là cực kỳ không dễ, tính cả phía sau bọn họ nhân mã, rất nhiều người đều là bị thương nặng, thậm chí có người vẫn lạc. Kỳ quái, chém giết Long Tà Ma Tử nhân vật như vậy, hẳn là có càng nhiều ban thưởng mới đúng, vì sao ta săn ma số lượng, cũng không có tăng trưởng. Diệu Khả Nhi tràn ngập mị thái trên gương mặt xinh đẹp, hiển hiện một tia mê mang. Bạch Vũ, Phong Ngự Thu, Man Khả Hãn ba người, cũng là những mày, bọn hắn săn ma số lượng, đồng dạng không có tăng trưởng. Chẳng lẽ nói, cái kia Long Tà Ma Tử không chết? Phong Ngự Thu nói, rất có thể. Man Khả Hãn lông mày triệt để vặn đứng lên, bốn người liên thủ, thế mà còn không có giết chết Long Tà Ma Tử. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Có khả năng hay không là, liền bất kể ban thường đâu. Diệu Khả Nhi ngẩng đầu nhìn phía Bạch Vũ, Vũ ca ca có một cái lợi hại hơn hảo đại ca, có hay không nói qua cho ngươi loại tình huống này. Đại ca chưa từng nói qua loại chuyện này, đoán chừng lấy thực lực của hắn, không cần thiết cùng người liên thủ. Bạch Vũ lắc đầu. Vậy liền mặc kệ, dù sao săn ma số lượng đầy đủ, chúng ta vẫn là đi sông cửa thứ 9 đi. Diệu Khả Nhi dương lên trong tay thanh đồng liệp ma lệnh. Sau đó lại là sóng mắt lưu chuyển nhìn qua Bạch Vũ, một mặt ngượng ngùng nói, Vũ ca ca, nếu không ngươi mang theo nô gia đi sông cửa thứ 9 thôi. Bạch Vũ khỏe miệng không dễ dàng phát giác giật giật, không nói một lời, mang theo nhân mã của mình, quay người hướng phía trước bay đi. Muốn hay không thừa cơ xử lý hắn. Phong Ngự Thu nhìn chằm chằm Bạch Vũ thân ảnh, ánh mắt chớp động. Chủ ý này hay, miễn cho để hắn khôi phục lại. Man Khả Hãn lập tức đồng ý. Lúc này còn không phải thời cơ tốt nhất, các ngươi không nên quên, Bạch Vũ trên người chiêu át chủ bài kia còn không có đánh ra đến, nhất định phải chờ hắn dùng chiêu át chủ bài kia đi lấy sinh tử đàn châu thời điểm, chúng ta lại động thủ. Diệu Khả Nhi thu liễm trò đùa tâm tính, có chút nghiêm túc nói. Vậy được rồi. Hay là do ta đi theo hắn, hai người các ngươi phối hợp tác chiến. Phong Ngự Thu gật gật đầu, thân ảnh lóe lên, chính là biến mất không thấy gì nữa, tốc độ của hắn cực nhanh. Xuất quỷ nhập thần, dùng để theo dõi Bạch Vũ, đối phương không có khả năng thoát khỏi hắn. Man Khả Hãn cũng không lâu sau rời đi. Nhưng mà Diệu Khả Nhi, nhưng không có vội vã rời đi, một đôi mắt đẹp lấp lóe không yên, phảng phất là đang tìm kiếm lấy cái gì, trong đầu của nàng hiện hiện Tô Tỉnh thân ảnh, phóng ánh môi đỏ có chút dương lên, lộ ra một vòng nhàn nhạt ý cười. Thế mà có thể thăm dò đến những ma tộc này tình huống, còn có thể thông dong thoát thân, xem ra. Chúng ta đều là coi thường ngươi đây, vậy liền để ta xem một chút, ngươi đến cùng có gì chỗ thần kỳ. Trước đây, chính là bởi vì có Tô Tỉnh nhắc nhở, nàng mới khiến cho Phong Ngự Thu cùng Man Khả Hãn, cố ý rút lại phía sau Bạch Vũ một bước, làm cho đối phương đi xung phong, chống cự Long Tà Ma Tử. Tự nói kết thúc, Diệu Khả Nhi chính là hướng phía biên giới chiến trường lao đi. Chương 1619, Ngũ Phẩm Đế Huyết. Bởi vì Long Tà Ma Tử đem nơi đây ma tộc tổ chức đứng lên, khiến cho ma tộc cùng thần tử đại quân buộc phát đại chiến. Trận chiến này, cuối cùng vẫn thần tử đại quân thắng. Long Tà Ma Tử biến mất, dẫn đến ma tộc đã mất đi chủ tâm cốt, từng cái cực điểm hung tàn, nhao nhao lựa chọn tự bạo. Trong lúc nhất thời, chiến trường các nơi đều vang lên rất nhiều tiếng oanh minh. Có thần tử vô ý bị tự bạo huy lực tác động đến, bị thương nặng, thậm chí vẫn lạc. Mà cứ như vậy, nhưng cũng để may mắn còn sống sót thần tử bọn họ, lấy cực nhanh tốc độ, tăng trưởng săn ma số lượng, nguyên bản có thể muốn hơn một tháng lâu, lần này mới 10 ngày qua, liền sớm kết thúc cửa thứ 8. Biên giới chiến trường, một sợi u vụ trên mặt đất du đãng, cơ hồ cùng màu đen hoang nguyên hòa làm một thể, thần hồn khó phân biệt. Nhưng mà, rất nhanh cái này một sợi u vụ, chính là ngừng lại. Tại trước người của nó, có 4 bóng người, ngay tại hào hứng vội vàng hướng phía trước bước đi. Song phương xảo nhưng gặp nhau. Ồ, đây là thứ đồ gì? Bác Hiên một mặt hiếu kỳ, nếu không phải khoảng cách quá gần, hắn căn bản liền không phát hiện được, cái kia một sợi dán chặt lấy mặt đất u vụ. Đồng nhiên, u vụ dâng lên, hướng phía Bác Hiên đánh tới, nhanh như điện chớp, hung mãnh dị thường. Bác Hiên hoảng hốt, giống như là bóng ma tử vong bao phủ tới, toàn thân lông tơ từng chiếc dựng thẳng. Tại bước ngoặt nguy hiểm này, một đạo màn nước màu lam ngăn ở Bác Hiên trước người, hơi cản trở một chút cái kia một sợi u vụ, sau đó Tô Tỉnh chính là nắm lên Bác Hiên bả vai, đem hắn kéo cách nguyên địa. Bành! Màn nước màu lam bị xé nứt, cái kia một sợi u vụ phảng phất hóa thân thành hồng thủy mãnh thú, cắn xé hướng Tô Tỉnh, muốn đem hắn thôn phệ, nhưng hắn sớm có sở liệu, ấp ủ hoàn tất bát hoang cổ thần ấn, tùy theo đánh ra mà ra. Kinh khủng tiếng nổ lớn dưới, u vụ bị đụng bay ra ngoài, lộ ra mở nhạt một chút, thấy thời cơ bất ổn, chính là chuẩn bị trốn xa mở, nhưng mà Tô Tỉnh há có thể để nó cứ thế mà đi. Tiện tay hai tay của hắn khép lại, bốn bề trên đại địa, lập tức có từng đạo sóng biển tùy theo dâng lên, đem nơi đây hoàn toàn nuốt. Cái kia một sợi u vụ bốn chỗ va chạm, lại khó mà thoát thân. Đó là cái gì quỷ đồ vật? Bác Hiên một mặt nỗi khiếp sợ vẫn còn, Công Tôn Kỳ âm thầm tắt lưới. Đinh Khê cũng là như mày, nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc. Ha ha! Chúng ta vận khí tựa hồ cũng không tệ lắm, nhặt được một con cá lớn. Tô Tỉnh khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười, nhìn qua cái kia một sợi u vụ, nói, Long Tà Ma Tử, đều đến phân thượng này, ngươi còn không hiện thân sao? Cái gì? Long Tà Ma Tử? Bác Hiên, Công Tôn Kỳ nhao nhao sắc mặt kịch biến. Trận này đại kịch chiến cũng là bởi vì Long Tà Ma Tử mà lên, đối phương trước đó cùng Bạch Vũ 4 người giao phong lúc, náo ra động tĩnh sao mà to lớn. Có thể nói, tại đại đa số thần tử trong mắt, Long Tà Ma Tử cái tên này, uy hiếp tính 10 phần, thậm chí đại biểu cho khủng bố. Không cần khẩn trương. Tô Tỉnh lắc đầu, nhìn chằm chằm dừng lại u vụ, thản nhiên nói, chắc hẳn làm cho người nghe tin đã sợ mất mật Long Tà Ma Tử, bây giờ tình cảnh, lại là 10 phần không ổn a. Ngươi ngược lại là thật thông minh. Nương theo lấy quang mang lấp lóe, u vụ cấp tốc co vào, dần dần hóa thành Long Tà Ma Tử thân ảnh, ngũ quan tuấn tú, đồng tử thâm thúy như tinh không, sắc mặt so với lúc trước, càng lộ ra tái nhợt. Hắn trên dưới đánh giá Tô Tỉnh, bình tĩnh nói, thần giới có câu ngạn ngữ, bách túc chi trùng, chết cũng không hàng, coi như ta thân chịu trọng thương, nhưng ngươi cảm thấy, lấy các ngươi thực lực, có thể ngăn được ta sao? Vậy ngươi vì sao không thể xông phá ta phong tỏa mà rời đi đâu? Tô Tỉnh cười nhạt nói. Chỉ là không muốn náo ra động tĩnh quá lớn, dẫn tới 4 tên kia chú ý, thật sự cho rằng ngươi cái này nho nhỏ phong cấm, có thể khó được đổ ta sao? Long Tà Ma Tử bất vi sở động, mà trong miệng hắn 4 tên kia, hiển nhiên chính là Bạch Vũ 4 người. Cái kia chẳng lẽ Long Tà Ma Tử liền chuẩn bị dùng mấy câu, để cho ta rời đi sao? Tô Tỉnh bỗng nhiên nói. Xem ra ngươi là muốn chỗ tốt gì? Long Tà Ma Tử nói. Cũng không thể cứ như vậy làm như không thấy rời đi a. Tô Tỉnh không thể phủ nhận. Long Tà Ma Tử nhíu mày, nói, ta bị tiên thiên đạo tràng bắt lúc, tùy thân chữ vật ma giới cũng bị lấy đi, trên thân cũng không có vật gì có giá trị. Vậy dạng này xem ra, ta vẫn là có cần phải, náo ra một chút động tĩnh lớn. Tô Tỉnh lắc đầu nói. Chấm đã. Long Tà Ma Tử khẽ cắn môi, nói, ta có thể cho ngươi một giọt đế huyết. Đế huyết? Tô Tỉnh nhíu mày, bên cạnh hắn Đinh Khê, Bác Hiên, Công Tôn Kỳ cũng là một mặt mê mang chi ý. Chúng ta ma tộc cường giả, phàm là vượt qua thiên kiếp, liền có khả năng dựng dục ra đế huyết, ta vượt qua 5 lần thiên kiếp, đã dựng dục ra ngũ phẩm đế huyết. Long Tà Ma Tử dừng một chút, lại nói, đế huyết cực kỳ chân quý, tại các ngươi tiên thiên đạo tràng bên trong, cũng có giá cao giá trị. Ba giọt. Tô Tỉnh rỗi ra ba ngón tay. Mặc dù hắn không biết rõ, đế huyết cụ thể tác dụng, nhưng nhìn đối phương dáng vẻ, thứ này hiển nhiên giá trị cực cao, tự nhiên càng nhiều càng tốt. Long Tà Ma Tử lắc đầu nói, ta tổng cộng cũng mới dựng dục ra 5 giọt đế huyết, coi như cho ngươi một giọt, ta bản nguyên đều sẽ bị hao tổn, cần hao phí rất nhiều thời gian đi đền bù. Nếu để cho ngươi ba giọt, không cần ngươi động thủ, bằng vào ta trạng thái bây giờ, bản nguyên liền sẽ trực tiếp sụp đổ, dẫn đến vẫn diệt, ngươi cảm thấy khả năng sao? Dạng này a? Tô Tỉnh gật gật đầu, một bộ thông tình đạt lý dáng vẻ, vậy liền cho một giọt đi. Ha ha! Ngươi coi ta là kẻ ngu sao? Long Tà Ma Tử cười lạnh nói, hiện tại liền cho ngươi đế huyết, vạn nhất ngươi trở mặt không nhận nợ, ta chẳng phải là còn không cách nào rời đi. Chúng ta thần tu, sao lại như các ngươi ma tộc như vậy xảo trá? Bác Hiên cả giận nói. Buồn cười. Nghe vậy, Long Tà Ma Tử cười nhạo không thôi, các ngươi chiếm cứ tộc ta cố thổ, đem tộc ta khu trục ra thần giới, còn chưa đủ xảo trá sao? Cầu thí, thần giới vốn là địa bàn của chúng ta, là các ngươi ma tộc xâm lấn mới đúng, trên cổ tịch viết rõ ràng. Bác Hiên nói. Long Tà nói, cổ tịch bất quá là các ngươi thần tu bên trong tiền bối mà biện thành soạn, chỉ là lừa gạt người đồ vật, mà chúng ta đoạt được biết tin tức, lại là ma đế chính miệng lời nói. Vậy các ngươi ma đế, cũng có khả năng nói dối a? Công Tôn Kỳ nói, ma đế công tham tạo hóa, nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt sẽ không nói bừa. Long Tà Ma Tử một mặt nghiêm nghị nói. Tô Tỉnh nhíu mày, từ Long Tà Ma Tử trên thân, hắn phát hiện ma tộc cùng mình trong tưởng tượng không giống nhau lắm, bọn hắn ngược lại cảm thấy mình là người bị hại, mà thần giới nhân tộc cùng với khác chủng tộc, ngược lại là biến thành người xâm nhập. Nhưng là, Tô Tỉnh nghĩ đến tại tổ thành lúc, tự mình kinh lịch thủy tộc hủy diệt thời điểm, lại là kiên định ý nghĩ của mình. Lúc này, Long Tà Ma Tử lòng bàn tay hiện hiện một đoàn lũ quang, hướng phía bên người sóng biển đột nhiên đánh ra mà ra, một kích này hiển nhiên trải qua trong bóng tối xúc thế, uy lực 10 phần không tầm thường, thế mà trực tiếp đem sơn lĩnh giống như sóng biển xé rách. Thừa dịp này thời cơ, Long Tà Ma Tử thoát thân, trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Chương 1620, đế huyết diệu dụng. Đôi cao cuối cùng vẫn là lộ ra, còn dám nói ma tộc không xảo trá sao. Bác Hiên thấy thế, không khỏi giận mắng. Hừ, cái này có thể nói rõ cái gì, chẳng lẽ để cho chúng ta chết sao? Long Tà Ma Tử bất vi sở động, tình huống của hắn so nhìn qua càng thêm hỏng bét, nhu cầu cấp bách tìm một chỗ an tĩnh chữa thương, lúc này mới cố ý muốn bắt ngũ phẩm đế huyết làm giao dịch, là muốn phân tán Tô Tỉnh lực chú ý, từ đó thừa cơ đào thoát. Nhưng mà, hắn còn đánh giá thấp Tô Tỉnh. Long Tà Ma Tử, đa tạ ngươi tự tìm đường chết. Nương theo lấy thanh âm sâu kín vang lên, đồng nhiên, tại Long Tà Ma Tử trên con đường phía trước, mấy đạo cột nước phóng lên tận trời, hướng hắn rảo sát tới. Như vậy đồng thời, Tô Tỉnh thân ảnh từ trong hư không phóng ra, một trường hung hăng địa ấn tại Long Tà Ma Tử trên lưng, thế như lôi đỉnh, dứt khoát quả quyết. Đây là trải qua chặt chẽ bố cục một kích, vì chính là triệt để trọng thương Long Tà Ma Tử, để nó không cách nào hình thành phản kích. Hoa! Long Tà Ma Tử ho ra đầy máu, lăn xuống tại trên cánh đồng hoang. Càng hỏng bét chính là, có hùng hồn thần lực thẩm thấu tiến vào trong cơ thể của hắn, cưỡng ép chế trụ tu vi của hắn, đồng thời có cấm pháp lĩnh vực bao phủ tới. Long Tà Ma Tử bản thân thương thế nghiêm trọng, giờ phút này lại đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, dẫn đến bất kỳ thủ đoạn nào đều không thể lại thi triển ra tới. Ngươi là cô y dẫn dụ ta thoát đi. Long Tà Ma Tử phản ứng lại, hai mắt nhìn chòng chọc vào Tô Tỉnh, tràn đầy không cam lòng. Đáng tiếc ngươi biết đã chậm. Tô Tỉnh không thể phủ nhận. Từ vừa mới bắt đầu, chính là hắn chủ động bày ra một bộ, muốn Long Tà Ma Tử cầm vật chân quý làm trao đổi tư thái. Nó mục đích chính là làm cho đối phương cảm thấy có thể thừa dịp cơ hội. Khi một người có hy vọng, liền không muốn đi liều mạng, thế là cũng liền dễ dàng lộ ra sơ hở. Nói trắng ra, hay là Long Tà Ma Tử thực lực quá cường đại, Tô Tỉnh không có nắm chắc, tại đối phương bất chấp hậu quả liều mạng tình huống dưới, cam đoan an toàn của mình. Dù sao trước đây ma tộc tự bạo hung tàn, để Tô Tỉnh hay là vô cùng kiêng kỵ. Cùng loại long tà ma tử loại tồn tại này, nếu là lựa chọn tự bạo, uy lực tuyệt đối cực kỳ đáng sợ. Nguyên lai tưởng rằng bốn tên kia thật lợi hại, không nghĩ tới ngươi so với bọn hắn càng thêm đáng sợ, chết tại trong tay của ngươi, cũng là chết có ý nghĩa long tà ma tử phảng phất nhận mệnh đồng dạng. Vậy liền tiễn ngươi lên đường. Tô Tỉnh không cho đối phương tiếp tục mở miệng cơ hội, thân ảnh lấp lóe, xuất hiện tại long tà ma tử trước người, một trưởng vô kích mà xuống, đem long tà ma tử đầu, đánh chia 5 x 7. Như vậy đồng thời, long tà ma tử thi thể phồng lên, sau đó trọn vẹn 5 giọt huyết dịch màu vàng bay ra, hướng phía Tô Tỉnh gào thét mà tới. Cái này huyết dịch màu vàng 10 phần nóng hổi, lại ẩn chứa một cỗ cực mạnh vĩ lực, chỉ là không có chủ nhân thôi động, dẫn đến nó nội bộ lực lượng cũng không thể hoàn chỉnh phát huy ra. Tô Tỉnh thi triển thủy trạch quốc độ, lợi dụng tầng tầng màn nước, đem 5 giọt huyết dịch màu vàng bao vây lại. Quả nhiên còn không hết hy vọng. Đợi cho 5 giọt huyết dịch màu vàng bị triệt để phong cấm, Tô Tỉnh lúc này mới thở dài một hơi. Cái này long tà ma tử hoàn toàn chính xác hung tàn xảo trá, đến cuối cùng trước mắt, dù là sáng suốt không chết, cũng là âm thầm thôi động những này huyết dịch màu vàng, ý đồ trọng thương, thậm chí giết chết Tô Tỉnh. Đây cũng là ngũ phẩm đế huyết sao. Tô Tỉnh nhìn qua trôi nổi tại trước người 5 giọt huyết dịch màu vàng, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, mỗi một giọt huyết dịch màu vàng bên trong, đều là ẩn chứa cực kỳ cường đại lại thần diệu lực lượng. Mà lại, loại lực lượng này hoàn toàn khác với thần lực, phảng phất là một loại khác hoàn toàn khác biệt lực lượng. Càng kỳ lạ chính là, nó lại có thể không nhìn thần lực cùng cấm pháp lĩnh vực song trọng áp chế. Không nhìn thần lực và cấm pháp lĩnh vực song trọng áp chế, cái này chẳng phải là nói, loại này ngũ phẩm đế huyết, có thể dùng tới làm loại kia môi giới, khiến cho ta tạm thời có được cấm thần lĩnh vực sao. Đồng nhiên, Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng. Hắn một mực tại tìm kiếm lấy, có thể làm cho thần vực cùng cấm pháp lĩnh vực dung hợp môi giới, nhưng không có thu hoạch gì, giờ khắc này, lại là có phương pháp. Vô tâm cắm liêu liêu thành ấm. Quả thật, ngũ phẩm đế huyết tất nhiên có dụng ý khác, chưa bị Tô Tỉnh khai quật ra, nhưng chỉ một hạng này, liền để hắn lần này có cực lớn thu hoạch. Ngoài ra, Tô Tỉnh hay là phát hiện, chính mình liệp ma lệnh có chút dị thường, hắn hồn niệm thẩm thấu đến bên trong, phát hiện săn ma số lượng thế mà từ 105, biến thành 1005. Nói cách khác, giết chết long tà ma tử, để hắn săn ma số, tăng trưởng trọn vẹn 1000 điểm, tương đương với đánh chết 1000 vị ma tộc. Xem ra, cái này săn ma đếm được tăng trưởng, không đơn thuần là số lượng thêm vào, nếu như có thể săn giết được lợi hại ma tộc, như cái này long tà ma tử, liền sẽ có thu hoạch khổng lồ, loại này bình phán phương thức, ngược lại là rất công bằng. Có người đến. Tô Tỉnh tự nói bên trong, phát giác được có thần lực khí tức ba động, cấp tốc cấp đến, liền đem ngũ phẩm đế huyết thu vào, chỉ là chưa kịp hủy đi long tà ma tử thi thể. Ngẩng đầu thời khắc, tiểu diễm như hoa, thiên tiểu bá mị diệu khả nhi, xuất hiện ở giữa không trung. Cái kia một đôi trong suốt lại mê người linh mâu, trước tiên rơi vào lòng tà ma tử trên thân, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này lòng tà ma tử, thế mà chết tại nơi này. Chỉ là nhặt được một cái tiện nghi, không có các ngươi trọng thương lòng tà ma tử, chúng ta cũng không có khả năng giết được hắn. Tô Tỉnh nói, khanh khách, ngươi là khiêm nhường như vậy sao? Diệu Khả Nhi nhìn từ trên xuống dưới Tô Tỉnh, nở nụ cười xinh đẹp, long tà ma tử lợi hại, ta thế nhưng là tự mình lãnh giáo qua, không có một chút bản sự, coi như hắn bị thương nặng, cũng không có khả năng đem hắn đánh giết. Nguyên bản Diệu Khả Nhi còn tồn lấy thăm dò Tô Tỉnh tâm tư, lần này lại là miễn đi. Vẹn vẹn nhìn từ điểm này, Tô Tỉnh thực lực tuyệt đối không yếu, đương nhiên, tại Diệu Khả Nhi trong lòng, cũng vẹn vẹn không yếu, hoàn toàn không nghĩ tới, luận bản thân thực lực, Tô Tỉnh so với hắn không kém chút nào. Cũng không phải là Diệu Khả Nhi chủ quan, mà là ngũ kiếp thần tử hơn phân nửa đại danh đỉnh đỉnh, có rất ít loại kia bừa bãi vô danh. Tô Tỉnh không muốn đối với chuyện này làm nhiều dây dưa, do hỏi, ngươi không cùng Man Khả Hãn, Phong Ngự Thu cùng một chỗ hành động, ngược lại quay trở lại tìm ta, là có chuyện gì không? Diệu Khả Nhi mặt mày lưu chuyển, nói, chúng ta hợp tác một lần như thế nào? Ngươi giúp ta cầm tới sinh tử Đàn Châu, ngày sau tại Phượng Ngô Phúc Địa, liền có thể đánh lấy chiêu bài của ta làm việc, ngoài ra còn có hậu báo nha. Theo ta được biết, các ngươi tại nắm giữ hợp kích trận pháp tình huống dưới, tựa hồ là không cần thiết hợp tác với ta à. Tô Tỉnh cau mày nói. Diệu Khả Nhi lắc đầu, giải thích nói, cửa thứ 9 là Thái Cổ Thần Sơn, hợp kích trận pháp ở nơi đó không có tác dụng gì. Thì ra là thế. Tô Tỉnh bừng tỉnh đại ngộ, khi hợp kích trận pháp đã mất đi tác dụng, mọi người cũng chỉ có thể bằng vào tự thân tu vi lực lượng đi cạnh tranh. Tuy nói Diệu Khả Nhi những người này còn có không ít giúp đỡ, cũng đã cũng không phải là không thể chiến thắng. Ta không thích đánh lấy người khác chiêu bài làm việc, trước đây ngươi đã cứu ta một lần, ta tặng ngươi tin tức, chúng ta xem như thanh toán xong. Tô Tỉnh cự tuyệt nói. Ngươi xác định. Diệu Khả Nhi nao nao. Chương 1621, cường thế xuất thủ. Đối với Tô Tỉnh gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt, Diệu Khả Nhi mười phần ngoài ý muốn. Thân là Bách Hoa Thần Quốc công chúa, tinh thông mị huyễn chi pháp, Diệu Khả Nhi đối với tự thân tư sắc tướng mạo, tất nhiên là lòng tin mười phần. Đừng nói ô yếm, chỉ cần nàng ngoắc ngoắc ngón tay, liền có vô số nam nhân vì nàng hiệu lực, bán mạng, giống lần này mở ra điều kiện, thì càng là tương đương mê người. Đánh lấy chiêu bài của nàng làm việc, đối ngoại là tuyên bố, Tô Tỉnh là người của nàng, đối nội lại có rất nhiều cơ hội cùng nàng thân cận, ngàn năm một thở, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Càng đừng đề cập còn có mặt khác hậu báo. Vì sinh tử Đan Châu, Diệu Khả Nhi kỳ thật bỏ hết cả tiền vốn. Ngoài ra, Diệu Khả Nhi còn biết, Tô Tỉnh cùng Bạch Vũ có rất lớn mâu thuẫn, người sau thế nhưng là ý đồ cầm Tô Tỉnh làm bia đỡ đạn, càng đả thương bằng hữu của hắn. Có thể nói, đây đối với Tô Tỉnh mà nói, tuyệt đối là việc nhất cử lưỡng tiện. Đã có thể được đến nàng Diệu Khả Nhi hảo cảm, lại có thể thừa cơ đối phó Bạch Vũ. Lại không nghĩ rằng, Tô Tỉnh thế mà trực tiếp cự tuyệt. Diệu Khả Nhi cơ hồ hoài nghi mình nghe lầm. Xác định. Tô Tỉnh gật gật đầu. Không có bởi vì Diệu Khả Nhi tướng mạo mà dao động. Kỳ thật hắn phi thường rõ ràng, giống Diệu Khả Nhi loại nữ nhân này, nhìn như tác phong không bị trói buộc, không chút nào thận trọng, trên thực tế, tầm mắt lòng dạ lại là cực cao, thậm chí ngay cả Bạch Vũ, nàng đều chưa hẳn thật coi trọng. Nàng hất lên hồ ly tinh áo ngoài, trên thực tế lại là đầu có dã tâm sói. Nữ nhân như vậy, như thế nào đơn giản tiếp cận, liền có thể bắt được phương tâm. Ngươi không sợ tại Thái Cổ Thần Sơn bắt gặp Bạch Vũ, lần nữa bị bắt sao? Diệu Khả Nhi có chút chưa từ bỏ ý định, mục tiêu của nàng không chỉ là cùng Phong Ngự Thu, Man Khả Hãn liên thủ, đi ngăn cản Bạch Vũ, nàng còn muốn chính mình đoạt được sinh tử Đàn Châu, nếu có thể ngay tại lúc này giấu lại một chiêu ám kỳ, không thể nghi ngờ mười phần có lợi. Ta sẽ tự mình cẩn thận. Tô Tỉnh không có giải thích cái gì. Tại không thể vận dụng hợp kích trận pháp tình huống dưới, hắn có 10 phần lòng tin, đi cùng Bạch Vũ một trận chiến, huống chi, hắn bây giờ còn có cấm thần lĩnh vực cái này át chủ bài. Vậy được rồi. Nếu như ngươi cải biến chủ ý, có thể tùy thời nói cho ta biết. Diệu Khả Nhi dừng một chút, hướng phía Đinh Khê, Bác Hiên, Công Tôn Kỳ huyền chuyển cười một tiếng, nói, ba người các ngươi cũng có thể thử khuyên hắn một chút ta. Ta sẽ có hậu báo. Thanh âm ra rời, làm cho người ta đoán mò. Đinh Khê coi như có thể ổn định, Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ đã sắc mặt đỏ lên. Lão đại, ta cảm thấy chúng ta kỳ thật có thể. Im miệng. Lão đại ngươi nghe ta cẩn thận nói một chút. Im miệng. Nguy Nga Thần Sơn, đứng sừng sững ở thiên địa cuối cùng. Lưng núi như rồng, hùng kỳ hiểm trở, thẳng tắp thẳng nhập thiên khung. Nguyên bản vượt quan 100. Không không không thần tử, lúc này còn sót lại hơn ngàn người, tỷ lệ đào thải kinh người. Mà dạng này sóng lớn đáy cát, lưu lại tự nhiên đều là chân chính tinh nhuệ, trải qua rất nhiều sinh tử tẩy lễ, mọi người tinh khí thần, cũng đã không giống với ngày xưa. Thế nhưng là, hết thệ cũng không như vậy kết thúc. Đầu này sinh tử luân hồi lộ, cuối cùng chỉ có 100 người lưu lại. Nói cách khác, cái này hơn ngàn thần tử bên trong, vẫn như cũ có 9 thành người, sắp bị đào thải. Cho nên trừ phi chân chính sinh tử chi giao, tất cả mọi người sẽ lẫn nhau cách xa nhau lấy một khoảng cách, phòng ngừa bị người đánh lén, hạ độc thủ. Dù sao, mỗi chết nhiều một người, liền thiếu một phần cạnh tranh. Mà cái này cửa thứ 9, Thái Cổ Thần Sơn vượt qua nội dung, thì là đi lên đỉnh núi. Từng đầu xích sắt thô to, từ thần sơn đỉnh, dọc theo vách đá mà xuống, nếu có người vây quanh Thái Cổ Thần Sơn đi đến một lần, thì sẽ phát hiện vừa lúc là 100 đầu xích sát. Mỗi một đầu xích sát chỉ có thể dung nạp một người đi lên đỉnh núi. Mà ngoại trừ xích sắt, căn bản là không có cách thông qua thủ đoạn khác, leo lên tòa này Thái Cổ Thần Sơn. Bởi vì tại khổng lồ hiểm trở trên núi, có hay không tên cấm chế tồn tại, căn bản là không có cách leo lên, càng đừng đề cập phi hành. Nhưng không có người nào dẫn đầu hành động. Súng bắn chim đầu đàn. Một cái tác động đến nhiều cái. Ai đi đầu động, ý vị vô cùng có khả năng gặp phải những người khác vây công. Tuy nói như thế, nhưng ở thần sơn dưới chân có mấy khối khu vực, nhưng không có bao nhiêu thần tử, như Bạch Vũ, Diệu Khả Nhi, Phong Ngự Thu, Man Khả Hãn bốn người. Bọn hắn xuất lĩnh nhân mã, khóa chặt không ít xích sát, những người khác căn bản không dám đi tranh đoạt. Phải biết, Bạch Vũ bọn hắn xuất lĩnh nhân mã không tại số ít, toàn bộ cộng lại, ước chừng có 40, 50 người nhiều, tương đương với chiếm một nửa danh ngạch. Cái này dẫn đến, những người khác cạnh tranh áp lực, trong lúc vô hình lại là gia tăng rất nhiều. Bắt đầu đi. Bạch Vũ một mặt lạnh nhạt mở miệng. Tông hạo các loại hoàng thân quốc thích, liền bắt đầu hướng phía xích sắt bước đi, sau đó nhao nhao bắt đầu leo lên. Trong quá trình này, Bạch Vũ liền vẫn đứng tại thần sơn dưới chân. Một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông, khiến căn bản không ai dám tiến lên, cùng tông hạo bọn người tranh đoạt. Diệu Khả Nhi, Phong Ngự Thu, Man Khả Hãn cũng làm ra lựa chọn tương đương, để nhân mã bên cạnh đi đầu leo lên, thay bọn hắn thủ quan. Tô Tỉnh bốn người khoan thai tới chậm, hắn xa xa liếc qua Bạch Vũ, cuối cùng vẫn không có lựa chọn động thủ. Hắn cũng cần thay Bắc Hiên, Công Tôn Kỳ thủ quan, không phải vậy lấy hai người này thực lực, rất khó thành công cướp được một sợi dây xích leo lên thần sơn. Mà lại, leo lên thần sơn, mới có thể triển khai sinh tử đàn châu tranh đoạt chiến, khi đó lại động thủ, cũng là không muộn. Tô Tỉnh bốn người cuối cùng đi tới thần sơn mặt khác. Cũng ngay, quát lạnh âm thanh truyền ra, một tên thanh niên đứng tại trên một tảng đá lớn, bên người đi theo ba, bốn người, từng cái thực lực đều có chút bất phàm, tất cả đều sắc mặt bất thiện, nhìn chằm chằm đi tới Tô Tỉnh bốn người. Như vậy tư thái, đã đem cách đó không xa mấy đầu xích sát, coi là vật trong bàn tay. Bạch! Tô Tỉnh thân ảnh từ biến mất tại chỗ, lại xuất hiện lúc, đi tới tên thanh niên kia trước người, bát hoang cổ thần ấn nơi tay, một trưởng oanh sát mà ra, hùng hồn thần lực đống nhiên phun trào, như là thiên sơn dòng lũ đánh tới chớp nhoáng, thanh thế dọa người. Không phải tất cả mọi người, đều có được hợp kích trận pháp, trên thực tế, nắm giữ hợp kích trận pháp người 10 phần thưa thớt. Mà tại không có hợp kích trận pháp tình huống dưới, lấy Tô Tỉnh bây giờ tu vi cùng chiến lực, đối mặt tứ kiếp thần tử, cơ hồ có thể một đường quét ngang. Ầm ầm. Nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, tên thanh niên kia cùng bên cạnh hắn mấy người, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Không phải bọn hắn không làm ngăn cản, mà là căn bản không ngăn cản được. Cái này bốn đầu xích sắt là chúng ta, ai dám nhúng chạm, ta liền chặt ai. Tô Tỉnh ánh mắt liếc nhìn bốn phía, một mặt lạnh lùng nói ra. Ngay tại chú ý một màn này thần tử bọn họ, không khỏi một mặt kinh hãi. Đối với tên kia bị trọng thương thanh niên, mọi người có chút quen thuộc, đến từ một tòa thần quốc đại gia tộc, thực lực tương đương không tầm thường, là một tôn hàng thật giá thật tứ kiếp thần tử. Ngay cả loại cao thủ này đều bị một kích trọng thương, không có lực phản kháng chút nào, đơn giản không thể tưởng tượng. Ngũ kiếp, ít nhất là ngũ giai tiểu thừa kỳ, thậm chí đi vào đại thừa kỳ. Không ít người hét lên kinh ngạc. Ngoại trừ Tô Tỉnh triển lộ ra cường đại chiến lực, hắn gọn gàng mà linh hoạt, giữa cử chỉ lộ ra một cỗ sát phạt quả quyết khí thế, cũng làm cho người giật mình, trực tiếp làm ra uy hiếp hiệu quả. Chương 1622, Cửu Tinh hội tụ. Tô Tỉnh quá dứt khoát, liền nói để ý đều chẳng muốn cùng ngươi giảng, trực tiếp liền xuất thủ. Cái này so với cái kia ăn không nói dọa, không thể nghi ngờ càng có uy hiếp tính. Mà đây cũng là hắn muốn hiệu quả. Miễn cho A Miêu A Cẩu nào đều chạy đến kêu gào khiêu khích, hắn không có cái kia nhàn công phu từng cái đi thu thập. Nếu như bị bọn này thần tử bọn họ biết được, tại Tô Tỉnh trong mắt, bọn hắn biến thành A Miêu A Cẩu, không biết sẽ có nghĩ thế nào. Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ nguyên bản trong lòng khó tránh khỏi có chút tâm thần bất định, dù sao tất cả mọi người minh bạch, dọc theo xích sắt leo lên đi, liền mang ý nghĩa thành công xông qua sinh tử luân hồi lộ. Cũng bởi vậy, cửa ải cuối cùng này cạnh tranh, tất nhiên càng kịch liệt. Nào biết được, bị Tô Tỉnh nhẹ nhõm như vậy giải quyết. Thắng lợi đang ở trước mắt, nhưng lại thoáng như nằm mơ. Hai người chấn định tâm thần, hướng phía Tô Tỉnh thật sâu cúi đầu, ngẩng đầu thời khắc, trong mắt lóe ra kích động nước mắt. Tự mình đã trải qua chuyến này sinh tử luân hồi lộ, bọn hắn biết rõ, bằng thực lực bản thân, rất khó thành công vượt qua, nhất là Công Tôn Kỳ, hắn vẹn vẹn tam kiếp thần tử. Nhưng mà, bởi vì Tô Tỉnh tồn tại, đây hết thể đều bị cải biến. Xông qua sinh tử luân hồi lộ A, trở thành Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử A. Đây chính là vô số thần tử bọn họ tha thiết ước mơ mục tiêu, từ đây lên như diều gặp gió, đắc đạo thăng thiên. Hai người trầm mặc, dọc theo xích sắt leo lên. Sớm đi đi lên. Đinh Khê vứt xuống một câu, tiện tay bắt lấy một sợi dây xích, cũng cấp tốc leo lên đi. Tô Tỉnh chờ giây lát, ngẩng đầu nhìn lại, trên xích sắt phương ẩn vào trong mây mù, đã nhìn không thấy Đinh Khê, Bác Hiên, Công Tôn Kỳ thân ảnh, liền cũng chuẩn bị xuất phát. Tòa này thái cổ thần sơn cấm chế cực kỳ cường đại, cho người ta cảm giác sâu không lường được, nhất định phải từ dưới núi dọc theo xích sắt leo lên, mới có thể đến đỉnh núi. Cùng loại ở giữa không trung, từ một sợi dây xích bay vọt hướng mặt khác một sợi dây xích sự tình, căn bản không có khả năng thực hiện, một khi thoát ly xích sắt, liền sẽ cấp tốc rơi xuống. Nói cách khác, chỉ cần dưới chân núi trấn thủ, những người khác liền không cách nào uy hiếp được Bắc Hiên, Công Tôn Kỳ. Về phần Đinh Khê, Tô Tỉnh tự nhiên không lo lắng, Đinh Khê đã là ngũ kiếp thần tử, lại bước vào chân thần cảnh, có thể uy hiếp được người của hắn, ít càng thêm ít. Thần Sơn dưới chân cấp tốc buộc phát kịch chiến. Bởi vì Tô Tỉnh, cùng Bạch Vũ bốn người chiếm cứ không ít xích sát, dẫn đến mặt khác thần tử bọn họ cạnh tranh càng kịch liệt. Mọi người một đường vượt quan, thật vất vả đi tới Thần Sơn dưới chân, không có đạo lý ngay tại lúc này từ bỏ. Ngăn ta kẻ leo núi, giết chết bất luận tội. Trận chiến này cực kỳ thảm liệt, số lớn thần tử vẫn lạc, máu nhuộm Thần Sơn. Thậm chí có người bắt đầu phóng tới Tô Tỉnh. Thần tử bọn họ giết đỏ cả mắt, Tô Tỉnh trước đó hình thành uy hiếp, không khỏi nhỏ mấy phần. Bạch Vũ, Phong Ngự Thu, Diệu Khả Nhi, Man Khả Hãn, đồng dạng gặp công kích. Bất quá, cho dù không tá trợ hợp kích trận pháp, thực lực của bọn hắn cũng là khinh thường quần hùng. Rất khó có người thật uy hiếp được bọn hắn, khi từng cái thi triển lôi đình thủ đoạn, đánh chết xông tới thần tử, uy hiếp tính lại lần nữa tăng nhiều. Lúc này, coi như lại xúc động thần tử, cũng là minh bạch một cái đạo lý, cùng chịu chết, không bằng cùng những người khác tranh thủ, còn có thể có một tia hy vọng. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh phát hiện Đinh Khê, Bác Hiên, Công Tôn Kỳ leo lên qua xích sát, bắt đầu nhúc nhích, chậm rãi chui vào trong ngọn núi, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Thấy thế, Tô Tỉnh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Điều này nói rõ Đinh Khê, Bác Hiên, Công Tôn Kỳ đã thành công đăng đỉnh. Chỉ có trèo lên đỉnh núi, bọn hắn dùng để leo lên xích sát, mới có thể biến mất, tương đương với danh ngạch hao hết. Một sợi dây xích, chỉ có thể dung nạp một người đăng đỉnh. Tô Tỉnh không còn do dự, bắt lấy chính mình dự định xích sát, cấp tốc hướng phía đỉnh núi lao đi. Thần Sơn mây che vụ nhiễu, nguy nga bằng bạc, dưới núi vẫn như cũ có kịch chiến ba động, nhưng tàn phá bừa bãi thần lực mênh mông, lại không cách nào làm bị thương Thần Sơn mảy may. Xông qua trùng điệp sương mù, Tô Tỉnh thả người nhảy lên, trước mắt đống nhiên sáng sủa. Đỉnh núi bằng phẳng khoáng đạt, phảng phất là có người dùng thần kiếm mở mà ra, tạo thành một tòa trống trải đại quảng trường, làm người ta chú ý nhất thì là quảng trường chính giữa, đứng sừng sững lấy chín cái cột đá to lớn. Trên cột đá điêu khắc có thật nhiều cổ lao thần chỉ đồ án, sinh động như thật, hình thái không đồng nhất, hoặc uy nghiêm túc mục, hoặc mờ mịt thâm thúy, hoặc dữ tợn khủng bố. Mà tại cột đá đỉnh, lại có chín con trùng sáng, tản ra chói mắt thần quang, lộng lây sáng chói. Những cột đá kêu bao phủ phạm vi, ẩn chứa cường đại cấm chế, tạm thời không cách nào tới gần. Nơi đó hẳn là sinh tử đàn châu chỗ ở, đoán chừng là phải chờ tới tất cả mọi người đến đông đủ, cấm chế mới có thể tự động mở ra. Đinh Khê đi tới, hướng phía Tô Tỉnh giải thích nói. Hắn cùng Bắc Hiên, Công Tôn Kỳ trước một bước đến đỉnh núi, cũng không có nhàn rỗi, đã đem đỉnh núi tình huống thăm dò rõ ràng. Nương theo lấy thần tử bọn họ lục tục đăng đỉnh, từng đầu xích sắt lần lượt biến mất xuống dưới. Rất nhiều người thương thế nghiêm trọng, toàn thân nhuốm máu. Lại mặt mũi tràn đầy hưng phấn, thậm chí nhịn không được thét dài đứng lên. Không phải tất cả mọi người đều có thể giống Tô Tỉnh bọn hắn dễ dàng như vậy đăng đỉnh, càng nhiều người đã trải qua từng tràng liều mạng tranh đấu, dùng máu tươi cùng bạch cốt chồng chất ra một con đường. Bất kể như thế nào, đều đầy đủ đáng giá tự ngạo cùng may mắn. Bọn hắn cười cuối cùng, đứng ở cuối cùng. Đỉnh núi biên giới, cao thấp không đều trưng bày từng khối đá xanh, mặt ngoài có khắc họa phức tạp thần văn, tản ra nhàn nhạt vầng sáng. Căn cứ sinh tử luân hồi lộ quy củ, loại đá xanh này không chỉ có thể giúp người cấp tốc khôi phục thương thế, còn có thể tránh đi chiến đấu dư uy tác động đến, xem như một phương ngưng chiến khu. Những cái kia trọng thương thần tử bọn họ, nhao nhao hướng đá xanh đi đến. Nhưng Bạch Vũ, Diệu Khả Nhi, Man Khả Hãn, Phong Ngự Thu, lại là vây quanh trung ương chín cái cột đá đứng thẳng. Đá xanh là ngưng chiến khu, cũng mang ý nghĩa sẽ buông tha cho đối với sinh tử đàn châu tranh đoạt. Bọn hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ, đối bọn hắn mà đến, chân chính giao phong, vừa mới bắt đầu. Soạn. Đúng vào lúc này, chín cái cột đá đột nhiên rung động, đỉnh chín con trùng sáng, càng là tách ra so trước đây càng thêm hào quang chói sáng, giống như chín tòa sáng tỏ không gì sánh được tinh thần. Sau đó cái kia chín con trùng sáng cấp tốc thoát ly cột đá, ở giữa không trung hội tụ, lại là muốn dung hợp làm một. Cửu tinh hội tụ. Khi chín con trùm sáng triệt để dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một vòng huy hoàng đại nhật, chiếu sáng giữa trời, đỉnh núi trở nên sáng vô cùng, càng có lực lượng hùng hồn ba động khuếch tán ra, hóa thành một màn ánh sáng, đem chín cái cột đá hết thể bao phủ trong đó. Thấy tình cảnh này, Bạch Vũ, Diệu Khả Nhi, Phong Ngự Thu, Man Khả Hãn trong mắt, đều là khó tả tham lam chi ý. Sinh tử đàn châu. Cái kia như là huy hoàng đại nhật giống như trùm sáng, chính là sinh tử đàn châu. Lấy như vậy lóa mắt mà chói mắt phương thức đăng tràng, khiến cho tâm thần người rung động. Ba vị, các ngươi coi là thật muốn cùng ta tranh đoạt sao? Bạch Vũ ánh mắt lướt qua Diệu Khả Nhi, Phong Ngự Thu, Man Khả Hãn ba người, thần sắc trước nay chưa có nghiêm túc, đồng tử chỗ sâu, càng có tia hơn tia hàn ý tỏ khắp. Đây là trần trụi cảnh cáo. Hắn đem sinh tử đàn châu coi là vật trong bàn tay, ai dám nhúng chạm, hắn liền trả hay. Chương 1623, Bạch Vũ thực lực. Áo trắng không nhuốm bụi trần, dáng người thon dài, phong thần như ngọc. Bình thường thời điểm Bạch Vũ, cao cao tại thượng, coi trời bằng vùng, cho dù là thần tử bọn họ đối mặt hắn, cũng có một loại phàm nhân gặp thiên thần cảm giác. Lúc này, hắn trong ánh mắt hơi lạnh tỏa ra, thần tình nghiêm túc, phảng phất hóa thân thành Bạch Đế Địa Sát Thần. Đỉnh đầu thanh thiên bạch nhật, dưới chân núi thây biển máu, cho người ta một loại mãnh liệt thị giác tương phản cảm giác. Nếu là bình thường thân tử, sớm đã sắc mặt đại biến, nơi nào còn dám tiếp tục cùng Bạch Vũ khiêu chiến, có thể Diệu Khả Nhi, Phong Ngự Thu, Man Khả Hãn đều không phải người bình thường, càng sẽ không bị Bạch Vũ bày ra tư thái chấn nhiếp. Vũ ca ca, ngươi nghiêm túc lên dáng vẻ thật là dễ nhìn, đoán chừng rất nhiều nữ tử đều sẽ mê muội đâu. Diệu Khả Nhi chớp chớp mê người mắt to, hoặc bắt bên trong mang theo một chút mị thái, làm cho tâm thần người dập dờn. Ha ha! Tại người Vũ ca ca trong mắt, sinh tử đan châu nhưng so sánh cái gì thiên chi kiêu nữ đều trọng yếu đâu. Phong Ngự Thu châm chọc cười một tiếng. Bạch Vũ, sinh tử đan châu chính là vật vô chủ, ngươi muốn có được, hỏi trước một chút quả đấm của ta có đáp ứng hay không. Man Khả Hãn là điển hình chiến đấu công nhân, không chỉ có không sợ. Ngược lại là hưng phấn mà liếm môi một cái, mắt lộ ra tinh quang. Đã như vậy, vậy liền để ta xem một chút, các ngươi ba vị đến cùng có bản lĩnh gì. Bạch Vũ đơn giản dứt khoát. Hắn biết rõ, trận chiến này không thể tránh né. Chỉ có đánh bại ba người này, hắn có thể đạt được sinh tử đàn châu. Ngoài ra, hắn trong lòng chảy xuôi nhiệt huyết, cũng làm cho hắn rất muốn lãnh giáo một chút, ba người này bản lĩnh thật sự. Vũ ca ca. Ta liền thích ngươi làm như vậy giòn lưu loát nam nhân. Diệu Khả Nhi một mặt hoa si dáng vẻ, phảng phất đã bị Bạch Vũ mê thần hồn điên đảo. Nhưng mà, lại có màu đỏ rực ánh sáng, từ Diệu Khả Nhi dưới chân ngọc thẩm thấu ra ngoài, dọc theo quảng trường xông về Bạch Vũ. Nữ nhân này lại là người đầu tiên động thủ, khiến cho người bất ngờ. Soạn! Ở bên người Bạch Vũ, có nhàn nhạt địa kiếm khí tung hoành, lít nha lít nhít. Ngạnh sinh sinh đem những cái kia màu đỏ rực ánh sáng, cách trở ở bên ngoài. Diệu Khả Nhi, người ưa thích nam nhân phương thức thật đúng là đặc biệt ta. Phong Ngự Thu cười nhạt một tiếng, thân ảnh lóe lên, đã biến mất ngay tại chỗ, lại xuất hiện lúc, thế mà đi tới Bạch Vũ sau lưng. Tốc độ của hắn cực nhanh, xuất quỷ nhập thần, khiến cho người khó lòng phòng bị. Ông! Bạch Vũ sau lưng hiển hiện một thanh thần kiếm, nhanh như điện chớp, hướng phía Phong Ngự Thu đánh tới. Loại công kích trình độ này, thế nhưng là không làm gì được ta. Phong Ngự Thu nhàn nhạt lắc đầu, thân ảnh lại lóe lên, lại là trực tiếp tránh đi chuôi này thần kiếm, thẳng bức Bạch Vũ hậu tâm mà tới. Nhưng là, tại Bạch Vũ trên lưng, lại có chói mắt kiếm quang sáng lên, tựa như nơi đó cất giấu một mảnh kiếm khí đại dương mênh mông, đem phong ngự thu bước lui. Như vậy đồng thời, nương theo lấy một đạo rít gào trầm trầm âm thanh, Man Khả hắn động. Tốc độ của hắn cũng không nhanh, có thể mỗi bước ra một bước, mặt đất đều là rất nhỏ lắc lư, phải biết, nơi này chính là Thái Cổ Thần Sơn, không thể phá vỡ. Có thể làm cho mặt đất rất nhỏ lay động, đủ để nhìn ra Man Khả hãn trong thân thể, ẩn chứa khủng bố tuyệt luân nhục thân lực lượng. Một tiếng ầm vang, Man Khả hãn đơn giản thô bạo một quyền, hướng phía Bạch Vũ mặt đập tới. Một quyền này, đem nhanh rất chuẩn diễn dịch đến cực hạn, lộ ra một loại đại đạo đơn giản nhất hương vị, bất kỳ cái gì thần lực, bất kỳ cái gì kiếm khí, tại một quyền này trước mặt, hết thể phân liệt tăng dã. Nhưng là, khi một quyền này khoảng cách Bạch Vũ chỉ có nửa thước khoảng cách lúc, nhưng lại là ngạnh sinh sinh đã ngừng lại. Không phải Man Khả hãn thủ hạ lưu tình, mà là một thanh khoan hậu trọng kiếm, ngăn ở Bạch Vũ trước người. Bạch Vũ duỗi ra trắng non thon dài tay trái, cầm khoan hậu đen kịt trọng kiếm, hướng phía trước quét ngang mà ra, lập tức liền đem Man Khả hãn bước lui. Trọng kiếm không ngọn núi, đại xảo bất công. Bạch Vũ một kiếm này nhìn như đơn giản, nhưng lại có một cỗ không thể địch nổi vận vị. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh bên tai không dứt. Đối mặt Diệu Khả Nhi, Phong Ngự Thu, Man Khả hãn mây công, Bạch Vũ mặc dù ở vào bị động, nhưng không có bị đánh bại, ngược lại là dần dần thích hướng xuống tới. Cái này làm cho người chấn kinh. Phải biết, Diệu Khả Nhi, Phong Ngự Thu, Man Khả hãn ba người, không có một cái là kẻ yếu, hết thể đều là sớm liền vượt qua 5 lần thiên kiếp tồn tại. Bạch Vũ am hiểu kiếm pháp, mà lại kiếm pháp của hắn, không câu nệ tại một ô, khi thì nhanh như thiểm điện, khi thì nặng như sơn nhạc. Kiếm chiêu tinh diệu, kiếm đạo tạo nghệ càng là cực sâu. Cái này Bạch Vũ hoàn toàn chính xác lợi hại, nhất là kiếm đạo tạo nghệ, coi là thật cao thâm mặt chắc. Đinh Khê sắc mặt nghiêm túc, hắn được xưng hôi y để kiếm thần, kiếm đạo tạo nghệ tự nhiên không thấp. Nhưng mà, chính mắt thấy Bạch Vũ xuất thủ, hắn biết rõ, kiếm đạo của đối phương tạo nghệ, xa xa cao hơn chính mình. Hắn không gần như chỉ ở lĩnh hội kiếm ý thập nhị thiên, hơn nữa còn học xong mặt khác rất nhiều kiếm pháp, nhất là loại kia thái nhất kiếm pháp, tương đương bất phàm, đoán chừng là một bộ thiên thụ thần thuật. Tô Tỉnh híp mắt nói, Bạch Vũ kiếm đạo tạo nghệ, cũng siêu việt hắn. Bất quá, Tô Tỉnh thật cũng không sợ, sở học của hắn không chỉ là kiếm đạo, Bát Hoang cổ thần ấn, thủy trạch quốc độ, thần thiên cửu biến hết thể đều là thiên thụ thần thuật, mọi thứ bất phàm. Giữa sân, Bạch Vũ bên người hiển hiện 9 thanh phong cách cổ xưa thần kiếm, hoặc dài nhỏ sắc bén, hoặc rộng thùng thình nặng nề. Nương tựa theo cái này 9 thanh phong cách cổ xưa thần kiếm, hắn đứng ở thế bất bại, đem Diệu Khả Nhi, Phong Ngự Thu, Man Khả hãn ba người công kích đều là xuống dưới. Xếp bằng ở trên tảng đá ngưng chiến thần tử bọn họ, nhìn qua một màn này, từng cái trên mặt khó nén chấn kinh. Diệu Khả Nhi, Phong Ngự Thu, Man Khả hãn ba người, đã đầy đủ sáng chói, nhưng mà hào quang của bọn họ, tại Bạch Vũ trước mặt, lại là ảm đạm rất nhiều. Bạch Vũ quá mức kinh tài tuyệt diễm, lấy sức một mình, chiến tam đại ngũ kiếp thần tử, khiến cho người hãi nhiên. Chẳng lẽ Bạch Vũ đạt đến ngũ kiếp đại viên mãn sao? Đinh Khê kinh nghi bất định, càng là quan chiến, càng là kinh hãi. Hẳn là đại thừa kỳ đi. Tô Tỉnh nói, thần giới đối với thần tử bọn họ thực lực, có tinh chuẩn phân chia. Tại vượt qua mấy lần thiên kiếp, chính là mấy kiếp thần tử điều kiện tiên quyết, vừa mịn phân nhập môn kỳ, tiểu thừa kỳ, đại thừa kỳ, đại viên mãn. Chỉ có đạt đến đại viên mãn, mới có hy vọng, đi độ lần tiếp theo thiên kiếp, nếu không, căn bản là hẳn phải chết không nghi ngờ. Như Linh Khê, vượt qua lần thứ 5 thiên kiếp không lâu, nội tình tích lũy còn nông cạn, chỉ có thể coi là ngũ kiếp thần tử nhập môn kỳ, như Diệu Khả Nhi, Phong Ngự Thu, Man Khả hãn ba người, hẳn là ở vào ngũ kiếp tiểu thừa kỳ. Mà căn cứ Tô Tỉnh phỏng đoán, Bạch Vũ hơn phân nửa là đạt đến ngũ kiếp đại thừa kỳ, lúc này mới có thể lực chiến Diệu Khả Nhi ba người. Không cần thiết mang xuống, xuất ra bản lĩnh thật sự đi. Diệu Khả Nhi lườm Phong Ngự Thu, Man Khả hãn một chút, đẹp đẽ trên gương mặt xinh đẹp, khó được ít một chút mị thái, ngược lại thần sắc nghiêm túc. Tốt! Phong Ngự Thu, Man Khả hãn nhao nhao gật đầu. Trên thực tế, trải qua lần giao phong vừa rồi, ba người đã thăm dò ra Bạch Vũ thực lực, biết tiếp tục nữa, cũng căn bản không làm gì được Bạch Vũ. Loại thời điểm này, chỉ có đem hy vọng ký thác vào át chủ bài bên trên. Ba người mặc dù là ngũ kiếp tiểu thừa kỳ, nhưng nếu là toàn lực bộc phát, lại thêm một chút lá bài tẩy nói, chưa hẳn liền không thể uy hiếp được Bạch Vũ. Chương 1624, Kim Thần Pháp Kiếm. Diệu Khả Nhi, Phong Ngự Thu, Man Khả Hãn đều không là bình thường thần tu. Ngoại trừ bản thân là ngũ kiếp tiểu thừa kỳ thần tử, phía sau còn đứng lấy một tòa thần quốc. Trong đó, Diệu Khả Nhi là Bách Hoa Thần Quốc công chúa, Phong Ngự Thu là Thiên Phong Thần Quốc hoàng tử, Man Khả Hãn là Man Thần Quốc hoàng tử. Bọn hắn đại biểu cho thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong chiến lực, cùng mạnh nhất tiềm lực. Bởi vậy, thân phận hoàn toàn chính xác một cách lạ kỳ tôn sùng. Cái này dẫn đến coi như thực lực bọn hắn không tốt tình huống dưới, có khả năng vận dụng át chủ bài, cũng là viễn siêu bình thường thần tu, nội tình thâm hậu, người phi thường có thể bằng. Mà cái này, kỳ thật cũng là Bạch Vũ kiêng kỵ nhất địa phương. Đương nhiên, kiêng kỵ không có nghĩa là e ngại, buông tay buông chân một trận chiến về sau, Bạch Vũ chiến ý ngút trời, giờ phút này ngược lại là có chút chờ mong, Diệu Khả Nhi, Phong Ngự Thu, Man Khả Hãn át chủ bài. Bát Bảo Ngự Phong. Phong Ngự Thu xuất thủ trước, cẩm y lìa nhẹ nhàng, tuấn giật gương mặt thần sắc nghiêm túc, hai tay mở rộng ra, chống rông thổi lên gió lớn, lấy hắn làm trung tâm, rất nhanh liền tạo thành từng tầng phong chi bình chướng, phảng phất có mấy chục trên trăm đạo gió xoáy cuốn vũ. Mà lúc này, mọi người cũng rốt cục thấy rõ ràng, tại Phong Ngự Thu giữa hai tay, chẳng biết lúc nào hiện ra một tòa bảo tháp. Lưu ly thân tháp, cao 7 tầng. Mỗi một tầng lại có 8 mặt 8 môn, chính hướng ra phía ngoài dâng trào ra đại lượng phong hệ thần đạo pháp tắc, phảng phất vạn vật chi lực lượng nguồn suối. Bát Bảo Lưu Ly Thần Phong Tháp. Chân thần các cường giả, cùng huyền thần cảnh khác biệt lớn nhất, ở chỗ dần dần tu luyện ra chân ngã. Cái gọi là chân ngã, liền để cho thiên địa lấy bản thân ở trung tâm. Đặc điểm lớn nhất, là thần giới đối với tự thân trói buộc nhỏ đi rất nhiều, có thể động dụng thần lực cùng thủ đoạn, tự nhiên là càng nhiều. Mà giờ khắc này, Phong Ngự Thu thôi động Bát Bảo Lưu Ly Thần Phong Tháp về sau, tình huống lại có thay đổi, cái kia chân ngã tựa hồ là tái giá đến trên thân tháp. Cái này đưa đến kết quả, chính là Bát Bảo Lưu Ly Thần Phong Tháp uy năng, lập tức điên cuồng tăng vọt, đem Phong Ngự Thu vị trí lĩnh vực, triệt để hóa thành phong hệ thần đạo pháp tắc đại dương mênh ngông. Ở mảnh này lĩnh vực, Phong Ngự Thu như là thiên địa chúa tể, không thể địch nổi. Cái này hiển nhiên là ép cái dương át chủ bài. Ngay cả Phong Ngự Thu cũng không thể tùy tiện vận dụng, chỉ gặp hắn sắc mặt hiện hiện một vòng tái nhợt chi ý, trong ánh mắt càng có vẻ mệt mỏi. Trời đất bao la, không kịp nắm đấm lớn. Nhất lực phá văn pháp, một quyền kinh quỷ thần. Cũng tại lúc này, rít gào trầm trầm âm thanh, từ Man Khả Hãn trong miệng chậm rãi phun ra. Một cái trắng nõn như ngọc xương tay, bị hắn một mặt chỉnh trọng lấy ra ngoài, sau đó cẩn thận từng ly từng tí cùng mình tay phải dung hợp, quá trình này. Man Khả Hãn trên trán mồ hôi rơi như mưa, toàn thân thậm chí không cầm được đang run rẩy, lộ ra cố hết sức. Nhưng khi dung hợp hoàn thành, Man Khả Hãn trên thân, đột nhiên nhiều hơn một cỗ cực độ thê lương man hoang khí tức, hắn phảng phất là một tôn từ man hoang thời đại đi ra cái thế hung thú, bá liệt vô song, đỉnh thiên lập địa. Biển hoa. Diệu Khả Nhi nhẹ nhàng khép kêu một tiếng. Ngôn ngữ đơn giản, thần sắc cũng rất nghiêm túc. Thời khắc này nàng trên mặt không còn chút nào nữa mị thái, đoan trang thần thánh, giống như cửu thiên thần nữ. Từng mai hóng ánh cánh hoa, từ trên bầu trời chậm rãi bay xuống, đủ mọi màu sắc, mỹ lệ chói mắt, giống như thần giới một đại kỳ cảnh, mà ở xinh đẹp như vậy cảnh sắc bên trong, nhưng lại giấu giếm to lớn sắc cơ. Xa mỹ nữ, mỹ nhân nước mắt, đều là thế gian kịch độc. Người trước lấy mỹ mạo giết người, người sau cứ thế tình hại người. Ầm ầm. Nương theo lấy kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Lần này là Man Khả Hãn xuất thủ trước, đơn giản thô bạo, một quyền oanh sát hướng Bạch Vũ. Cùng lúc trước khác biệt chính là, Man Khả Hãn dung hợp xương tay sau hữu quyền, nhiều hơn một cỗ thẳng tiến không lùi lệ khí, cùng từng kia từng sợi mười phần huyền diệu khí tức. Không gì không phá, không có gì không phá. Bạch Vũ ba miệng phong cách cổ xưa trường kiếm, từng khúc băng liệt. Phong Ngự Thu theo sát phía sau, mang theo khổng lồ gió xoáy. Thanh thế dọa người, trong khoảnh khắc lại là đem Bạch Vũ mặt khác ba miệng phong cách cổ xưa thần kiếm đụng nát. Diệu Khả Nhi đợt công kích lan không hiện, ngược lại là để Bạch Vũ nhất là cảnh giác. Hắn ngăn ở Diệu Khả Nhi trước người ba miệng phong cách cổ xưa thần kiếm hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng mà Bạch Vũ sắc mặt lại là hiển hiện một vòng thật sâu trắng thương chi ý. Thậm chí khoe miệng, có vết máu bắt đầu chảy ra. hắn bị thương. Cứ việc thương thế không nghiêm trọng, lại đại biểu cho lộ ra dấu hiệu thất bại. Chỉ dựa vào thực lực bản thân, hắn đã ngăn cản không nổi Diệu Khả Nhi, Phong Ngự Thu, Man Khả Hãn liên thủ công kích. Nhất là Diệu Khả Nhi biển hoa, chỗ nào cũng nhúng tay vào, thẳng tới thần hồn. Tông Hạo đám người sắc mặt kịch biến, thay Bạch Vũ cảm thấy lo lắng. Mặt khác quan chiến thần tử bọn họ, cũng là một mặt kinh nghi bất định. Nhưng mà Bạch Vũ tự thân, sắc mặt vẫn như cũ bình thản. Hắn ngẩng đầu quét mắt ba người, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Diệu Khả Nhi, thản nhiên nói, lúc này mới hẳn là thần quốc người thừa kế, có nội tình. Nếu như thế, vậy liền triệt để bại các ngươi đi. Kim thần pháp kiếm, ra đi. Bạch Vũ bắt đầu cất bước, đầu tiên đi hướng khoảng cách gần nhất Man Khả Hãn, đưa tay hướng phía trước một chỉ điểm ra, một đạo màu vàng thần kiếm bay ra, thoáng như một đạo lôi điện màu vàng, bổ vào Man Khả Hãn trên hữu quyền. Sau đó mọi người chính là trông thấy, Man Khả Hãn thân thể liên tiếp lui về sau mấy chục bước, mới xem như khó khăn lắm ổn định thân hình. Bạch Vũ lại là hướng Phong Ngự Thu điểm ra một chỉ, lại có một đạo màu vàng thần kiếm bay ra, xé rách Phong Ngự Thu bên người tầng tầng gió xoáy, hung hăng đâm vào tòa kia bát bảo lưu ly thần phong tháp bên trên. Keng! Kim loại tiếng va chạm bên trong, Phong Ngự Thu hướng về sau bay đi. Diệu Khả Nhi, thần hồn công kích cũng không thể thật làm bị thương ta. Bạch Vũ ngẩng đầu liếc qua Diệu Khả Nhi, lần thứ ba một chỉ điểm ra, hưu một tiếng, trôi thứ ba màu vàng thần kiếm bay ra, xuyên qua biển hoa, đâm về Diệu Khả Nhi mi tâm. Diệu Khả Nhi gương mặt xinh đẹp hơi biến sắc, không thể không hướng về sau rời khỏi. Ba ngón, bại ba địch. Bạch Vũ một mặt phong khinh vân đạm, nhưng lại cho người ta một loại không thể chiến thắng cảm giác. Mà cái kia ba thanh màu vàng thần kiếm, cũng không có một cái chớp mắt tức thì, ngược lại là dừng lại tại Diệu Khả Nhi ba người trước người, nó bản thể hiện lộ ra, lúc này, mọi người mới có thể dòm ngó chân dung. Mỗi một chuôi màu vàng thần kiếm, kỳ thật đều mỏng như cánh ve, phảng phất cong ngón búng ra, liền có thể nhẹ nhõm đem nó hủy đi, nhưng mà bọn chúng lại cực điểm phong mang, trong khoảnh khắc liền phá hết Diệu Khả Nhi, Phong Ngự Thu, Man Khả Hãn át chủ bài. Cẩn thận nhìn chăm chú, tại màu vàng thần kiếm phía trên, có từng đạo màu vàng nhạt thần văn, mười phần huyền diệu, bác đại tinh thông. Kim thần pháp kiếm. Nghĩ không ra, Bạch Vân Phi thế mà đem như thế át chủ bài cho ngươi. Diệu Khả Nhi hoa dung thất sắc, nói ra ba thanh màu vàng thần kiếm danh xưng, khoe miệng càng hiện hiện một vòng nụ cười khổ sở. Mặc cho nàng cơ quan tính toán tường tận, ở trước mặt kim thần pháp kiếm, cũng đã mất đi bất luận cái gì chống lại vô liếng. Phong Ngự Thu, Man Khả Hãn cũng là song song lộ ra thất bại chi sắc, bọn hắn cũng biết cái này kim thần pháp kiếm đáng sợ, biết rõ chính mình không cách nào chống lại, hôm nay trận chiến này, đã là bại, không cách nào nghịch chuyển. Chương 1625, Tô Tỉnh xuất thủ. Diệu Khả Nhi, Phong Ngự Thu, Man Khả Hãn át chủ bài, không thể bảo là không cường đại. Nhưng mà, ở trước mặt kim thần pháp kiếm, lại ảm đạm phai mờ. Trong lúc nhất thời, trên đỉnh núi tất cả thần tử bọn họ ánh mắt, đều là tụ tập tại ba thanh kim thần pháp kiếm bên trên, mỗi người trong mắt, cũng khó khăn nói vẻ rung động. Kim thần pháp kiếm, nó bản chất là ý chí pháp kiếm. Nhìn như là ba thanh, kỳ thật chỉ là một thanh pháp kiếm, chia ra làm ba mà thôi. Khi tu vi bước vào thần chủ cảnh giới, sẽ lột xác ra một loại chân ngã ý chí, như là một loại tiểu thiên địa ý chí, uy lực mạnh mẽ, có rất nhiều diệu dụng, trong đó một loại, liền đem chân ngã ý chí ngưng tụ luật cũ chỉ, pháp kiếm những vật này, so thế gian đế vương thánh chỉ, càng có lực uy hiếp, bởi vì những cái kia pháp chỉ, pháp kiếm, thật ẩn chứa uy lực cường đại. Bạch Vũ pháp kiếm, xuất từ Phượng Ngô Phúc Điệu Tam Đại Sơn chủ một trong Kim Quỳ Sơn chủ, Kim Quỳ Sơn chủ tại Kim Hệ Thần Đạo Pháp tắc phương diện tạo nghệ cực cao, cho nên hắn pháp kiếm, lại được xưng làm Kim Thần pháp kiếm. Pháp kiếm vừa ra, xuyên kim liệt thạch, không có gì không phá. Đinh Khê đứng ở bên người Tô Tỉnh, chậm rãi giải thích nói. Bởi vì hắn mẫu thân Kha Anh, từng là Phượng Ngô Phúc Điệu đạo tử, cho nên Đinh Khê đối với Phượng Ngô Phúc Điệu tình huống, hiểu khá rõ. Bạch Vân Phi không chỉ có là trí tôn đạo tử, hay là Kim Quỳ Sơn chủ đệ tử thân truyền. Cho nên trôi này pháp kiếm, hơn phân nửa chính là Kim Quỳ Sơn chủ ban thưởng cho Bạch Vân Phi, sau đó bị hắn cho mượn Bạch Vũ. Đương nhiên, Bạch Vũ nhiều nhất, cũng chỉ có thể phát huy ra Kim Thần Pháp Kiếm một phần ngàn uy năng. Dù vậy, Kim Thần Pháp Kiếm cũng là ngày càng ngạo nghễ, rất khó tưởng tượng, nếu là uy năng toàn bộ bộc phát, lại nên kinh khủng bực nào, thậm chí là thiên thần tồn tại, cũng sẽ nuốt hận kết thúc. Bất quá, loại pháp này kiếm, pháp chỉ loại tồn tại, nhưng cũng có một cái tai hại, nó uy năng chủ yếu đến từ nội bộ ẩn chứa chân ngã ý chí, mỗi vận dụng một lần, chân ngã ý chí liền sẽ bị tiêu hao hết một phần, cho đến triệt để hao hết. Nhưng mà Bạch Vũ có khả năng phát huy ra uy năng có hạn, đối với kim thần pháp kiếm tiêu hao cũng là rất nhỏ, hoàn toàn không cần lo lắng cái gì. Hiển nhiên, Bạch Vân Phi an bài như thế, chính là muốn để Bạch Vũ 10 phần chắc chín, đoạt lấy sinh tử đàn châu. Đây là tuyệt đối lực lượng chênh lệch. Diệu Khả Nhi, Phong Ngự Thu, Man Khả Hãn cơ quan tính toán, cũng mảy may vô dụng. Cái này Phượng Ngô Phúc Địa quy củ, thật đúng là đủ khi phụ người, thiên thần ngự long giáp không thể vận dụng, loại này kim thần pháp kiếm, lại có thể tùy ý thôi động. Đinh Khê nhịn không được oán thầm. Tô Tỉnh cũng là nhẹ nhàng như mày, cẩn thận suy tư một phen, cũng là đoán được một chút nguyên nhân. Chuyện này liên quan đến nguồn suối lực lượng. Thôi động thiên thần ngự long giáp, dùng chính là thần tinh, là mượn ngoại lực. Mà kim thần pháp kiếm, lại cần lấy tự thân thần lực đi kích hoạt, nói trắng ra, hay là cùng tự thân tu vi có quan hệ. Soạn. Ba thanh kim thần pháp kiếm hội tụ hợp nhất, bộc phát ra trùng thiên quang mang, giống như một đạo lôi điện màu vàng, mang theo vô thượng sắc bén khí tức, hung hăng chạm tại chín cái cột đá bên ngoài màn ánh sáng bên trên. Răng rác một tiếng, màn sáng ứng thanh vỡ vụn. Hội tụ hợp nhất kim thần pháp kiếm, uy năng quá cường đại. Làm xong đây hết thảy, Bạch Vũ lại đem kim thần pháp kiếm chia ra làm ba, ngăn ở Diệu Khả Nhi, Phong Ngự Thu, Bạch Vũ trước người, để phòng ngừa bọn hắn chưa từ bỏ ý định, có động tĩnh gì. Diệu Khả Nhi nhéo nhéo đôi bàn tay trắng như phấn, cuối cùng vẫn là buông lỏng ra, linh mâu bên trong hiện lên thật sâu không cam lòng, khoe miệng nụ cười khổ sở cũng càng thêm nồng nặc. Phong Ngự Thu, Man Khả Hãn cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Kim thần pháp kiếm chặn đường phía trước, bọn hắn thật không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hết thể đều kết thúc, hoa rơi Bạch Vũ. Khi mọi người đều coi là, rốt cuộc không ai có thể ngăn cản Bạch Vũ, sinh tử Đan Châu đã trở thành Bạch Vũ vật trong túi thời điểm, Tô Tỉnh cất bước đi ra. Cước bộ của hắn cũng không nhanh, cũng không có vận chuyển tu vi. Nhưng ở loại này trong lúc mấu chốt, hắn thế mà đi ra, bản thân liền là một kiện chuyện không thể tưởng tượng nổi. Tên kia muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn còn muốn cùng Bạch Vũ tranh đoạt sinh tử Đan Châu sao? Làm sao có thể? Hắn là điên rồi sao? Xếp bằng ở trên tảng đá hơn 10 vị thần tử, hết thể một mặt kinh ngạc. Phải biết, ngay cả Diệu Khả Nhi, Phong Ngự Thu, Man Khả Hãn ba người, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bạch Vũ lúc này đầu ngọn gió chính thịnh, ai còn dám sờ lông mày của hắn. Về phần tranh đoạt sinh tử Đan Châu, mọi người căn bản liền không cho rằng Tô Tỉnh có năng lực kia. Tại thần sơn dưới chân lúc, thật sự là hắn xuất thủ chấn nhiếp rồi một chút thần tử, nhưng thần sơn phạm vi rất lớn, những người khác không nhìn thấy một màn kia, mà bị Tô Tỉnh chấn nhiếp cái đám kia thần tử, cũng đều không thành công đăng đỉnh. Cũng bởi vậy, mọi người căn bản không biết Tô Tỉnh thực lực, chỉ đem hắn xem như một cái vô danh tiểu tốt. Khách khí một chút nói, Tô Tỉnh cử động lần này là không biết tự lượng sức mình. Không khách khí điểm nói, hoàn toàn chính là đầu óc có bệnh, tự tìm không thoải mái. Phong Ngự Thu cùng Man Khả Hãn rõ ràng ngây ra một lúc, một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm đi ra Tô Tỉnh. Gia hỏa này Diệu Khả Nhi nhất thời im lặng, nàng ngược lại là biết Tô Tỉnh thực lực không tầm thường, nhưng cũng không coi cho rằng hắn có thể cùng Bạch Vũ chống lại. Nàng trước đây mời Tô Tỉnh hợp tác, bị Tô Tỉnh cự tuyệt, khi đó Diệu Khả Nhi coi là Tô Tỉnh không muốn dính vào, nào nghĩ tới, Tô Tỉnh sẽ ở loại thời điểm này đứng ra. Diệu Khả Nhi tự nhận là phân biệt người biết người đích năng lực 10 phần lão luyện, nhưng Tô Tỉnh lại làm cho hắn xem không hiểu. Châu châu đá xe. Tông Hạo nhàn nhạt liếc qua, mặt mũi tràn đầy mỉa mai. Về phần Bạch Vũ, căn bản không nhìn Tô Tỉnh, trực tiếp hướng phía sinh tử Đan Châu đi đến. Nương theo lấy kim thần pháp kiếm chạm phá 9 cái cột đá phía ngoài màn sáng, sinh tử Đan Châu đã bại lộ tại trước mắt, có thể đụng tay đến. Bạch. Đồng nhiên, Tô Tỉnh thi triển thân pháp, thân hình phiêu dật, xuất hiện tại sinh tử Đan Châu bên cạnh, lấy tay bắt tới. Như vậy đồng thời, như là đại dương mênh mông giống như kiếm khí, từ bốn phương tám hướng chen chúc mà tới, lăng lệ vô địch, sắt cơ tàn phá bừa bãi. Mà Bạch Vũ sắc mặt, cũng triệt để lạnh xuống. Hắn không nghĩ tới Tô Tỉnh lớn mật như thế, thế mà thực có can đảm đoạt thức ăn trước miệng cọp, trong ánh mắt hàn ý cấp động. Tô Tỉnh không có tiếp tục đi bắt sinh tử đàn trâu, mặc dù gần trong gang tấc, có thể Bạch Vũ công kích cũng trong nháy mắt chống đỡ đến, nếu là lúc này, liều lĩnh đi đoạt sinh tử đàn trâu, hắn tuyệt đối sẽ bị thương nặng, được không bù mất. Chảy nhỏ giọt dòng nước ở bên cạnh hắn hiện hiện, cấp tốc hội tụ xen lẫn, trong khoảnh khắc, liền hóa thành một đạo màn nước, đem hắn bao khỏa ở bên trong, như vậy đồng thời, kiếm khi đại dương mênh mông oanh kích xuống. Ầm ầm. Lấy Tô Tỉnh làm trung tâm, vang lên đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Ánh sáng chói mắt, cơ hồ khiến người vô pháp nhìn thẳng. Thật là một cái đầu có vấn đề ra hỏa. Ha ha. Hiện tại hắn chẳng phải trả giá thật lớn sao? Lần này, đoán chừng là thần hồn câu diệt. Một đám thần tử lắc đầu, cảm khái không thôi. Nhưng mà sau một khắc, trên mặt bọn họ biểu lộ, lại là vì chi ngưng kết. Chỉ gặp Tô Tỉnh lông tóc không hao tổn đi ra, đồng thời một trưởng hướng phía Bạch Vũ oanh kích tới.